Chương 1260, đi tìm hắn nói đi. Thấy thần thân, Bay Khe Lư trưởng quỹ không khỏi giật mình, cũng chẳng biết tại sao, tâm lý đột nhiên hiện lên một trận hoảng nóng nảy cảm giác. A, thú loạn nhanh như vậy liền bị lắng lại. Ha ha, lão phu vẫn chờ Trùng Tiêu Điện náo cái nhiễu loạn lớn, bổn tọa lại xuất thủ tương trợ, cũng tốt lấy một khoản vất vả tiền đâu. Một tên thân thể mặc áo bào đỏ, eo khác chấp pháp giản lão giả gật gù đắc ý cười nói. Người này chính là chấp pháp đường đại trưởng lão, Pháp Thiên. Hắn lời nói âm vang lên, cách đó không xa Bay Khe Lư trưởng quỹ nguyên bản tập trung tại thần thân trên thân chú ý lực lập tức chuyển di, hấp tấp tiến lên trước, cung kính ôm quyền nói, lão hủ gặp qua Pháp Thiên đại trưởng lão. Ngài trăm công nghìn việc, khó được hôm nay có nhã hứng đi dạo một vòng cái này Thanh Vân Thành nha. Bổn tọa vừa xử lý xong tông vụ, liền đi ra giải sầu một chút. Pháp Thiên chậm chậm gật gật đầu, thuận miệng truyền âm hỏi, đúng, hôm nay Bay Khe Lư sinh ý như thế nào? Hắc hắc. Nắm đại trưởng lão ngài phúc, sinh ý giống nhau thường ngày hỏa nhiệt. Cái kia lão trưởng quỹ cúi đầu khom lưng nói, ngày hôm nay hết thảy bán đi 2 đầu linh giai thượng phẩm phi hành tọa kỵ, còn có 3 con linh giai trung phẩm lục hành tọa kỵ. Nguyên lai, chấp pháp đường đại trưởng lão Pháp Thiên, chính là Bay Khe Lư hậu trường đại lão bản. Trách không được tiệm này quy mô to lớn như thế, cũng khó trách lão trưởng quỹ sẽ đối với Pháp Thiên như thế nịnh nọt. Pháp Thiên trưởng lão ngài cũng ở đây. Đang lúc này, một đạo cởi mở thanh âm đàm thoại tự hai người sau lưng vang lên. Hai người quay đầu nhìn lại, người đến chính là Trùng Tiêu Điện sau màn lão bản, Lục Thiên Nhai, Thanh Vân Tông Cống Lộc Đường bảy đại làm cho một. Hắn là tiếp vào trưởng quỹ truyền âm, do đó chạy đến gặp một lần thần thân vị này đại người mua, chưa từng nghĩ lại ở chỗ này gặp gỡ lão oan gia, tự nhiên nên rất hữu hảo chào hỏi. Đây không phải Lục trưởng lão sao? Lúc trước ngươi trong tiệm bách thú cùng vang lên, lão phu còn tưởng rằng ra loạn gì đâu. Pháp Thiên chế nhạo cười một tiếng, nói, ngươi thật đúng là khoan thai tới chậm a. Cái này Trùng Tiêu Điện nếu thật dẫn phát thú loạn sự tình, hủy ngươi một cửa tiệm mặt việc nhỏ, như tai họa đến gần cửa hàng, ngươi coi như khó thoát tội trạng đi. Ha ha ha ha, vậy coi như không nhọc Pháp Thiên trưởng lão hao tâm tổn trí. Lục Thiên Nhai an ủi chòm dâu, thường nói, đồng hành là oan gia. Bây giờ Pháp Thiên thấy Lục Thiên Nhai, tự nhiên cũng muốn khoe khoang một phen, liền vác một cái tay. Cố ý liếc liếc một chút bên cạnh Hà trưởng quỹ, cao giọng hỏi, hôm nay Bay Khe Lư sinh ý như thế nào nha? Lão đầu kia ngầm hiểu, cố ý khuếch đại từ nói, nhờ ngài lão hồng phúc, hôm nay tổng bán đi 4 đầu linh giai thượng phẩm phi hành tọa kỵ, cộng thêm 8 đầu linh giai trung phẩm lục hành tọa kỵ. Há, ha ha, miễn miễn cưỡng cưỡng đi. Pháp Thiên đắc chí hiên ngang đầu, nhìn về phía cười không nói Lục Thiên Nhai, hỏi, không biết quý điếm hôm nay bán đi mấy cái tọa kỵ? A, không không không, là ta đường đột. Ta cần phải hỏi như vậy, hôm nay quý điếm nhưng có khai trương a. Ha ha ha ha ha, Lục Thiên Nhai vẫn như cũ cười không đáp, chỉ chậm rãi lắc đầu. Hắn vốn tại tỏ vẻ khinh thường, ai có thể nghĩ, lại bị đối phương hiểu lầm vì không có khai trương, một đầu cũng không có bán đi, Pháp Thiên trong lúc nhất thời càng thêm hung hăng ngang ngược lên, này. Bổn tọa sớm liền nghĩ đến lại là kết quả này đi. Xem ở đồng tông tình nghĩa phần phía trên, ta khuyên ngươi vẫn là sớm đem Trùng Tiêu Điện chuyển nhượng cho lão phu đi. Cũng bớt ngày sau càng bồi càng nhiều u. Lại hoặc là, người thì chuyển sang nơi khác khai trương, thay cái cách ta cái này Bay Khe Lư xa xa. Ha ha, không phải bổn tọa xem thường ngươi, ngươi đem hướng Vân Tiêu mở đang Bay Khe Lư đối đường phố, đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Đúng vậy a, đúng a. Ai, Lục trưởng lão ngươi cũng thật sự là, mở bán tọa kỵ cửa hàng cũng là thôi, tuyển tại cái gì khu vực không tốt, hết lần này tới lần khác muốn mở đang Bay Khe Lư đối diện đâu. Ha ha. Bởi vì mặt tiền cửa hàng này là bạn cũ đem tặng, thực không đành lòng di chuyển chỗ khác. Lục Thiên Nhai lạnh nhạt cười nói, ha ha, không phải ta nói ngài, Lục trưởng lão a, không quy 26 y 4 gam ngài cũng là quá để tâm vào chuyện vụn vặt, hao tâm tổn chi phí sức kinh doanh, kết quả là đều là công dã chẳng a. Cũng không phải, ngài đây là tự tìm phiền toái đây, muốn đổi làm ta, đã sớm đem cửa hàng bàn ra ngoài đi, còn phí khí lực kia nuôi dưỡng cái gì huyền thú. Lục trưởng lão ngài vẫn là nghe chúng ta một lời khuyên, đem mặt tiền cửa hàng tiện nghi chúc chuyển nhượng cho Pháp trưởng lão tốt, để tránh càng lún càng sâu. Còn ngươi cái gọi là, cái kia sớm đã cho lên đi hữu nghị, theo ta thấy không cần cũng được. Nghe đám kia nóng lòng cho Pháp Thiên nịnh nọt người khuyên nhủ, Lục Thiên Nhai cũng không giật, thủy chung trên mặt tươi cười, ánh mắt mò về Trùng Tiêu Điện cửa chính. Hắc, lão già này còn dám không nhìn người, nhìn lão tử làm sao để ngươi xấu mặt, Hà trưởng quỹ nhãn châu xoay động. Hắng giọng nói, theo ta thấy a, Lục trưởng lão sợ là đã gánh không được cái này nhập không đủ suất kiếm sống a. Các ngươi nhìn, đại trước cửa điện, vô số nạp thú túi chính là một giỏ tiếp lấy một giỏ hướng trong xe ngựa chuyển đâu. Theo ta thấy, Lục trưởng lão coi là mời đến hơn 10 vị tuần thú sư, tạm thời phong khốn những thứ này huyền thú về sau, muốn đưa chúng nó lạnh kho xử lý a. Làm như vậy xác thực có thể tiết kiệm đi một khoản huyền tinh cùng khốn thú trận chi tiêu. Bất quá ngài đây cũng không phải là kế hoạch lâu dài a. Không bằng lão hủ cho ngài cái đường đi, trực tiếp đem những tòa kỵ này giá quy định bán tại chúng ta Bay Khe Lư như thế nào? Chúng ta Bay Khe Lư Pharaoh không phải sầu nuôi không nổi mấy cái này xúc sinh. Ha ha ha ha ha, lời ấy rất là. Lục trưởng lão yên tâm, xem ở đồng tông tình nghĩa phần phía trên, ta nhiều ít cũng có thể để ngươi kiếm lời một điểm đâu, tổng không đến mức mất hết vốn liếng. Pháp Thiên ngửa mặt lên trời cười to, trong lòng thầm nghĩ cái này Tiểu Hà làm rất tốt, Trùng Tiêu Điện sinh ý xác thực quạnh quẽ, nhưng bọn hắn đối với huyền thú chọn giống, thuần hóa cùng bảo dưỡng, làm lại cực kỳ dụng tâm, hơn xa ta Bay Khe Lư. Nếu có thể lấy cực kỳ rẻ tiền giá cả thu nạp nhóm này huyền thú, lại lấy ta Bay Khe Lư lưu lượng khách chuyển tay khẽ đảo bán, nhất định có thể vững vàng một số lớn nha. Lục trưởng lão thực sự không nín được, cười nói, ha ha ha, những thứ này huyền thú đều đã là vật có chủ. Pháp trưởng lão nếu thật muốn mua, cũng không nên tìm lão phu. Ồ, vậy ta cần phải tìm ai? Ngươi hãy nói, bổn tọa thật là có ý muốn mua đâu. Pháp Thiên đây là nhận định đối phương đang khoác lác, liền quyết định đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng, thật tốt ra vừa ra hắn làm trò cười cho thiên hạ. Lục Thiên Nhai cũng không đáp lời, phối hợp đẩy ra đám người, đi thẳng tới đại trước cửa điện, đối với dựa vào khung cửa, hai tay ôm ngực thiếu niên lang ôm một cái quyền. Sau đó quay đầu nói, Pháp trưởng lão không phải muốn vào mua nhóm này huyền thú sao? Hiện tại, tiểu điếm tất cả huyền thú, đều bị vị quý khách kia một tay mua xuống. Ngươi nếu thật có ý, liền đi tìm hắn nói đi. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Cái gì, cái này, như thế cái nho nhỏ thiếu niên, thế mà mua xuống Trùng Tiêu Điện tất cả huyền thú. Thiếu niên này rất là lạ mặt a, đoán chừng là mới tấn thăng làm đệ tử hạch tâm không lâu. Loại này đệ tử. Làm sao có thể dốc hết sức bao xuống Trùng Tiêu Điện bên trong tất cả tòa kỵ. Chương 1261, cái này mặt mo, nóng bỏng. A, ngươi gọi là cái kia, thần thân đúng không? Pháp Thiên trưởng lão hơi chần chờ, liền nhận ra cách đó không xa thiếu niên lang. Lúc trước Chiêm Vạn Hoa bốc lên tam đường hội thẩm, lão nhân này liền cùng thần thân từng có gặp mặt một lần. Khi đó, lão nhân này tính cả Hình Đường đại trưởng lão Hình Thiên, đều là nghe theo Chiêm Vạn Hoa nói, tại siêu hồn thời khắc cuối cùng thầm hạ độc thủ. Như không phải là bởi vì thần thân hồn lực cường hãn, sợ là đã sớm bi thảm độc thủ. Muốn nói lên thần thân đối trưởng giáo chí tôn lòng mang bất mãn chi tình căn nguyên, cũng ngay tại này. Lấy Thanh Vân Tiêu phân thân chi hồn lực, rõ ràng đủ để phát giác được chiến đường, chấp pháp đường cùng Hình Đường đại trưởng lão bẩn thỉu tiến hành, lúc đó lại ẩn mà không nói. Hắn sở tác sở vi thực sự để thần thân cảm thấy cười chê. Hắc, không nghĩ tới Pháp Thiên đúng là Bay Khe Lư sau màn lão bản. Ngày đó hại ca Chiêm Vạn Hoa đã chết. Nhưng bây giờ ta trở ngại trong tông tai mắt đông đảo, không tốt lại đối ngươi cùng Hình Đường đại trưởng lão áp dụng trả thù. Không nghĩ tới ngươi lại chính mình đưa tới cửa cho ta nhục nhã. Thật đúng là oan ra ngõ hẹp nha. Vừa nghĩ đến đây, thần thân nhãn châu xoay động, ra vẻ làm ra một bộ tâm hoảng ý loạn chi sắc, vội vàng ôm một cái quyền, đệ tử gặp qua Pháp Thiên trưởng lão. Sau đó, thiếu niên này liền tránh đi đối phương nhìn gần ánh mắt, ngược lại nhìn về phía Lục Thiên Nhai, cười có chút cứng nhắc. Lục trưởng lão phát giác được một tia quỷ dị chỗ, nhưng lại đoán cũng không biết vấn đề đến tột cùng ra ở nơi nào, đành phải như thường nói, ngươi chính là Khiêm trưởng quỹ nói tới vị kia rất ít năm a. Tiểu điếm đa tạ ngươi hân hạnh chiếu cố. Thần thân ngồi thẳng lên, đồng dạng ôm quyền làm lễ về sau, nói quý điếm hàng đẹp giá rẻ, mua bán đơn thuần tự nguyện, nói gì một cái tạ chữ. Trọng yếu nhất là, quý điếm trưởng quỹ thật vô cùng tấn trách, thái độ cũng có phần hợp ta tâm ý. Cái này nhưng so sánh một ít tự kiềm chế cửa hàng đại khách nhiều, liền không đem khách nhân để vào mắt chủ quán tốt hơn nhiều. Nói xong lời cuối cùng nửa câu thời điểm, thần thân ánh mắt rất rõ ràng liếc về phía cách đó không xa Hà trưởng quỹ. Ở chỗ này cũng không có ngu ngốc, trong lúc nhất thời tất cả đều giật mình, hóa ra Hà trưởng quỹ là mắt chó coi thường người khác, lúc này mới sói mòn lớn như thế một khoản buôn bán a. Không có khả năng, đây là tuyệt không có khả năng, kinh ngạc trong đám người, trên một số Hà trưởng quỹ phản ứng kịch liệt nhất. Một khi Pháp Thiên kiểm tra thực hư, thật là bởi vì Hà trưởng quỹ ngạo mạn vô lễ, làm hại Bay Khe Lư trắng trắng sói mòn như thế một số lớn sinh ý, hắn cái này trưởng quỹ công việc béo bở làm đến cùng không nói, còn thiếu không bị một trận phạt nặng. Hà trưởng quỹ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Pháp Thiên nhíu mày lại, ngược lại nhìn về phía bên cạnh lão đầu. Hà trưởng quỹ sớm đem thần thân trước đây cố ý giả ra dị dạng thần thái thu hết vào mắt, lặng yên truyền âm, Pháp Thiên trưởng lão, ngài cũng đừng phía trên tiểu tử này làm. Lão hủ mới rõ ràng nhìn thấy sắc mặt hắn cực không bình thường. Muốn đến, cái này bên trong tất có mở ám, có lẽ tiểu tử này căn bản chính là Lục Thiên Nhai lâm thời nhặt được nắm. Ồ, Pháp Thiên kéo lấy trường âm, ra hiệu đối phương nói tiếp. Lại nghe lão gia hỏa kia há miệng la hét, mọi người đều biết, Trùng Tiêu Điện bên trong huyền thú số lượng dự trữ mặc dù kém xa chúng ta Bay Khe Lư, có thể hướng số ít cũng có 400-500 đầu a. Nghe nói, bên trong còn có 3 con hoàng giai tọa kỵ, lâu dài đợi bán không được. Nhược thần thân thật đem bọn nó tất cả đều mua vào trong túi, làm sao cũng muốn 500.000 điểm cống hiến giá trị. Thử hỏi, Thanh Vân Tông trừ mấy vị thái thượng trưởng lão cùng trưởng giáo chí tôn bên ngoài, ai còn có thể có như thế đại thủ bút? Mà lại, một người mua đến nhiều như vậy tọa kỵ thì có ích lợi gì? Đây rõ ràng không hợp tình lý mà. Lời vừa nói ra, Pháp Thiên sắc mặt cuối cùng đẹp mắt chút. Người khác cũng đều nhao nhao gật đầu. Hà trưởng quỹ lời ấy có lý. Cũng là a, không nói đến thiếu niên này có thể hay không xuất ra nhiều như vậy điểm cống hiến. Coi như hắn thật cầm được ra, làm thế nào có thể mua nhiều như vậy tọa kỵ? Không sai, chỉ bằng hắn đệ tử hạch tâm thân phận, còn chưa đủ tư cách tại Thanh Vân Thành mở cửa hàng buôn bán, thu nhiều như vậy huyền thú tọa kỵ lại không thể bán, chẳng lẽ thả trong nhà nhìn. Nghe mọi người nghị luận chi ngôn hướng về mình muốn phương hướng phát triển, Hà trưởng quỹ thầm buông lỏng một hơi. Pháp Thiên nguyên bản gấp cau mày cũng chậm rãi giãn ra, càn rỡ không bị trói buộc ý cười một lần nữa mạn phía trên khóe miệng, hắc hắc hắc, Lục trưởng lão tám thành là tùy tiện bắt cá nhân thì khoác lác, để cầu cứu danh dự đâu. À, có thể ngươi cũng không tìm cái ra dáng điểm, thì tiểu tử này. Hắc, ngươi cũng thật không sợ đem ra châu cho thổi phá đi. Ha ha ha ha ha, lời vừa nói ra, không ít đệ tử, các trưởng lão đều cười ha ha. Thần thân một mặt vô tội nhún nhún vai, cũng không vội mà chứng minh cái gì, thì lôi kéo Lục trưởng lão nói chuyện phiếm. Lục trưởng lão a, ta nghe nói có một cái thuyết pháp, gọi mắt chó coi thường người khác, đệ tử ngu dốt thực sự không hiểu ý. Có thể hay không thỉnh giáo? Lục Thiên Nhai lúc này hiểu ý, một bên lột lấy râu dài, một bên gật gù đắc ý nói, ha ha ha, đó là bởi vì mắt chó bắn cung cùng nhân loại khác biệt, bọn họ nhìn đồ, vật lúc, đều là đem đại đông tây nhìn nhỏ, đem cao đồ, vật nhìn thấp. Là lấy, cầu nhi nhóm mới biết cái gì cũng không sợ, gặp gỡ thể thích lớn hơn mình rất nhiều tuấn mã châu được nó cũng dám cắn dám truy. Câu nói này, dùng nhiều đến xem thường những cái kia không biết trời cao đất rộng, tự ngạo tự đại, không coi ai ra gì hạng người. À, thì ra là thế, tiểu tử đa tạ Lục trưởng lão giải hoặc. Thần thân ôm quyền thở dài, người tốt đại cẩu gan, dám dùng cái này vũ nhục Pháp Thiên đại trưởng lão. Một bên, Hà trưởng quỹ cả tiếng quát mắng, thần thân giả trang dáng vô tội, vũ nhục Pháp trưởng lão. Đệ tử khi nào làm qua loại sự tình này, ta nhưng mà tại hướng Lục trưởng lão thỉnh giáo học vấn mà thôi a. Kỳ quái, làm sao luôn có người ưa thích đem chính mình thay vào đi vào đâu. Hà trưởng quỹ, người đem chuyện tốt hướng Pháp trưởng lão trên người ôm coi như bỏ qua, làm sao liền bêu danh đều vội vã không nhịn nổi hướng lão nhân ra ông ta trên đầu chụp. Thật sự là quá phận, ngươi, đầy đủ, Pháp Thiên trợn mắt trừng trừng, tiểu xúc sinh, ngươi có gan thì đường đường chính chính chỉ lão phu chóp mũi nhìn mắng. Chỉ có nhát gan loài chuột mới làm cái này chỉ cây dâu mà mắng cây hòe sự tình. Ha ha, chỉ ngươi chóp mũi mắng, để cho ngươi thuận thế chị ta một cái không tuân theo tông lão tội danh sao. Ca lại không ngốc, thần thân trong lòng cười thầm, trên mặt cũng không đáp lời, ngược lại phân phó khiêm trưởng quỹ, ta muốn hàng đều đủ sao. Có thể đừng giảm bớt, khách quý yên tâm, tiểu điếm tất cả tỏa kỵ đều là đã đựng lên xe ngựa. Ta vẫn là không yên lòng, nếu không chúng ta lại đối một chút hàng khế. Đương nhiên có thể, trưởng quỹ vội vàng gật đầu, thần thân mỉm cười, theo không gian ba lô bên trong tay lấy ra ấn có song phương thần thức chi in dấu cùng Trùng Tiêu Điện đại ấn khế đơn, y theo dáng dấp thì thầm, liên mục long lân báo. Khiêm trưởng quỹ gấp bận bịu chỉ một ngón tay cái nào đó nạp thú túi, trong này chính là. Thần thân thả ra thần thức cảm giác một lát sau, gật gật đầu, quả nhiên. Kế tiếp, nha, cúi đầu nhìn tờ đơn cổ khó chịu, nói xong, hắn vẫy tay một cái, ông. Một cỗ nhu hòa huyền khí đem cái này khế đơn đề cử giữa không trung. Kể từ đó, chung quanh tất cả trưởng lão, các đệ tử đều có thể thấy rõ chữ viết, cảm giác được khế ước thượng thần hồn lạc ấn, tuyệt đối không giả được. Cái này, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Hà trưởng quỹ phù phù đặt mông ngồi ngay đó, Pháp Thiên mặt mo nóng bỏng, thẳng hận không thể đào cái lỗ để chui xuống. Chương 1262, có tài tùy hứng. Thật không nghĩ tới a. Thiếu niên này lại thật đem Trùng Tiêu Điện bên trong tất cả tòa kỵ đều mua hư không. Có thể ta không nghĩ ra là, hắn hoa mấy trăm ngàn điểm cống hiến, mua nhiều như vậy tòa kỵ làm gì. Đúng vậy a, một ngày một dạng đổi lấy cưỡi, đều có thể cưỡi 1-2 năm không mang theo giống nhau. Vấn đề là, không cần thiết mà, khoản này của cải đổi thành linh thạch, đều có mấy chục vạn cân trung phẩm. Ai, cái này có lẽ cũng là cái gọi là có tài tùy hứng a. Hắc hắc, muốn ta nói hiện tại lớn nhất giận hẳn là Pháp Thiên trưởng lão, nguyên bản đưa tới cửa một đơn hàng lớn, đun sôi vịt cứ như vậy bay đi. Thần thân thẩm tra đối chiếu khế đơn, chính là vì để Pháp Thiên thể diện mất hết. Lúc này, thiếu niên này mục đích đã đạt tới, liền vung tay lên, tốt không lại dùng đúng, trùng tiêu điện tín dự ta vẫn là tin vào. Còn có những tòa kỵ này ta cũng rất hài lòng, giảng thật, so ra đại nghiệp đại bay khe lư tốt nhiều, có thể nói là hàng đẹp giá rẻ. Lục Thiên Nhai biết đối phương cái này là nhân cơ hội thụ lên hắn trùng tiêu điện bài tên, lúc này chắp tay làm khiêm cảm ơn, hồng quang đầy mặt. Lại nhìn Pháp Thiên, khuôn mặt hắc đều có thể gạt ra mực nước nhi đến. Hắn mở chừng hai mắt, giận ngôn truyền âm thanh, Hà trưởng quỹ, người cái này người trưởng quỹ làm tốt, làm tốt. Hừ, nói xong, hất lên tay áo quay đầu liền đi. Cái kia lão trưởng quỹ như thế nào nghe không ra đối phương trong ngôn ngữ tràn đầy sát ý. Hắn lúc này lộn nhào đứng dậy, nửa khom lưng, liên tục không ngừng theo sau đồng thời, vẫn không quên hết sức cầu khẩn, Pháp trưởng lão, tiểu lão nhân biết sai, còn mời ngài xem ở tiểu lão nhân trăm năm như một ngày, vì bay khe lư cúc cung tấn tụy phân thượng, thì tha ta lần này đi. Cùng lúc đó, thần thân sớm đã vén rèm lên kiệu, nhắc nhở Sa Phu ra khỏi thành. Mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây, dư huy đằng đẵng, đem cái này kiệu liến cái bóng kéo rất dài rất dài. Xe ngựa thất lượn quanh tám cướp chọn đường tắt mà đi, không bao lâu, theo một gian chuyên bán văn phòng tứ bảo cửa tiệm trước đi qua. Trước cửa, một vị áo xanh biếc thiếu nữ chậm rãi dạo bước, một đôi thu thủy giống như con người chấp động lên lo lắng quang hoa, giống như là đang chờ người nào. Tiểu Kha, còn không thấy hắn sao? Đúng lúc, một đạo nữ âm vang lên, như hoàng oanh tiếng hót, thanh thúy êm tai xa thi mạn. Không có a tiểu thư, ngài nhìn ngày hôm đó đầu đều nhanh xuống núi, chắc hẳn cái kia làm thơ người từ lâu rời đi Thanh Vân Thành. Thị nữ Tiểu Kha bất đắc dĩ lắc đầu, ai, đáng tiếc, xa thi mạn than nhẹ một câu, trong mắt sáng lóe qua một vệt thất lạc chi tình. Các loại xe ngựa chạy nhanh đến Thanh Vân Thành chân núi thời điểm, thần thân xuống kiệu, khiến Sa Phu ngay tại chỗ dỡ hàng. A, Thanh Vân Phong dưới chân. Trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng, ngài khẳng định muốn đem tất cả nạp thú túi đều tháo rời ở đây. Phu xe kia mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hỏi một câu. Tại xe này phu muốn đến, nạp thú túi cùng không gian huyền giới đều thuộc về không gian loại vật chứa, nhưng lẫn nhau lại không thể điệp ra mệt mỏi thả. Cái này nhất đại xe nạp thú túi nếu như đều tháo xuống, đối phương muốn thế nào mang về chỗ mình ở. Thần thân lại không để bụng cười cười, ha ha, không có việc gì để ngươi gỡ ngươi thì gỡ, sau đó tự nhiên sẽ có người tới tiếp ứng ta. Có thể cái này, trưởng quỹ dặn đi dặn lại, muốn để tiểu cần phải giúp ngài đem nhóm này vận chuyển hàng hóa đến phủ. Như thì đặt ở đây, vạn nhất hàng hóa có chỗ rơi mất, tiểu khả đảm đương không nổi trách nhiệm này nha. Điểm này ngươi có thể yên tâm, ta có thể lập cái chữ theo, không truy cứu trùng tiêu điện trách nhiệm là được. Ngươi mang về, các ngươi trưởng quỹ đương nhiên sẽ không truy cứu. Lão Sa Phu hơi chần chờ thời khắc, thần thân còn thật nghĩ tốt một tờ chữ khế giao cho trên tay hắn. Nhìn qua về sau. Sa Phu cuối cùng là thầm buông lỏng một hơi, gật đầu đáp ứng. Giây lát, đèn hoa mới lên, cảnh ban đêm chọc người. Đợi Sa Phu lái xe đi xa, thần thân lấy thần hồn năng lực nhận biết phối hợp biết hết đồ, xác định bốn phía trong trăm dặm không có một ai, lúc này mới hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trước gọi ra lạnh lùng canh chừng, chính mình thì ôm lấy rất nhiều nạp thú túi, tại thải thiên vân địa bên trong ra ra vào vào. Không bao lâu, tất cả ở trong chứa huyền thú tọa kỵ nạp thú túi hết thảy được an trí tại không gian bí chìa thải thiên vân địa bên trong. Chờ ta trở lại thế tục giới, thì lựa chút phương giai tọa kỵ bên trong người nổi bật, đưa cho Gia Gia, Thúc Phụ, Linh Nhi, Thuận Lão bọn họ. Còn lại, thì tạm thời độn tại Thiên Kỳ Bảo Các. Linh giai tọa kỵ, mỗi tháng đều bán nó mấy cái. Còn vương giai, riêng là phi hành loại tọa kỵ, liền ép vì đầu cơ kiếm lợi thái độ, hàng năm đấu giá một lần. Kể từ đó cũng coi là một khoản không nhỏ tiền thu. Nguyên lai, thiếu niên này một hơi mua nhiều như vậy huyền thú tọa kỵ, cũng là đang vì hắn tộc nhân bản thân nhóm suy nghĩ. Ở thế tục giới, tầm thường linh giai thượng phẩm tọa kỵ đều cực kỳ khan hiếm, chớ nói chi là vương giai tọa kỵ, thậm chí phi hành loại vương giai tọa kỵ. Hắn làm Thanh Vân Tông đệ tử, lấy giao phó điểm cống hiến phương thức mua đến những tọa kỵ này, vốn là cực kỳ ưu đãi, chỉ ít so dùng linh thạch mua sắm có lời được nhiều. Chờ trở lại thế tục giới, tại Thiên Kỳ Bảo Các đem những tọa kỵ này đổi tay một bán, làm sao cũng có thể kiếm lời hồi gấp 5 lần, gấp 10 lần giá. Như thế bạo lợi, cực giống thần thân kiếp trước cái gọi là buôn lậu, cho dù là trong tu giới người, 8-9 phần 10 đều sẽ động tâm, Nhưng mà, tầm thường tu giả căn bản là không có cách đi ngang qua cách trở tại tu giới cùng thế tục giới Tề Thiên Sơn Mạch. Như phải vận dụng tông môn truyền tống trận lời nói, có thể cũng đừng nghĩ đem Thanh Vân Tông đồ vật nhi mang đi ra ngoài kiếm trác tư lợi. Một khi bị bắt lại, phạt nặng một khoản đều là nhẹ, nói không chừng sẽ còn bị cài lên một đỉnh thông đồng với địch phản tông cái mũ, tử tội khó thoát. Đến mức những cái kia có năng lực chống cự phong bạo chi nhật, bay qua Tề Thiên Sơn Mạch tu giả, thì nhiều vì quyền cao chức trọng, mắt cao hơn đầu người. Bọn họ làm thế nào có thể tốn thời gian phí sức chạy qua thế tục giới, đầu cơ trục lợi một chút tại bọn hắn mà nói lợi nhuận cũng không 10 phần có thể nhìn tỏa kỵ đâu. Làm xong đây hết thảy, thần thân dứt khoát tìm nơi tương đối bí ẩn sơn động, ở đây thúc dạ. Hắn đã nghĩ kỹ, ngày mai tiếp tục trèo lên mây xanh núi chi đỉnh, đem còn lại hơn 200.000 điểm cống hiến hết thảy tiêu xài, mua chút luyện đan, chế phù, bố trận tài liệu cần thiết. Đến mức giáp Tam Sơn, tối nay hắn đã không có ý định lại trở về. Ly biệt sắp đến, cùng đám kia người quen nhiều gặp một lần, thì nhiều một sợi tinh thần, vẫn là a. Ha ha, không nghĩ tới ta một đại lão gia, lại cũng biến thành đa sầu đa cảm. Thần thân tự giễu một câu, liền dựa vào rét lạnh vách động chậm rãi nhắm mắt. Bên tai chim gọi côn trùng kêu vang, giống như một bài thôi miên khúc, làm cho người nhập mộng. Hôm sau, đợi thần thân xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ đi ra khỏi động khẩu thời khắc, đã mặt trời lên cao. Từ khi hắn đạt được kỹ xảo dây chuyền đến nay, vì cầu đột phá ngày đêm khổ tu, đây chính là ngủ được đẹp nhất một giấc. Sau nửa canh giờ, thiếu niên này hiện thân lần nữa Thanh Vân Thành. Bất quá lần này, hắn không hề tại bên trong đường phố lưu lại, mà là tại bên ngoài mua sắm huyền đan, huyền phù, huyền trận tài liệu cần thiết. Thuận tiện lấy còn mua không ít chế biến thức ăn huyền thực, đoán tạo huyền binh tài liệu. Linh Nhi cùng Thuận lão người mang thần phẩm huyết mạch chi lực, mặc dù không dùng làm thức ăn phổ binh lục phát sầu, nhưng không bột đố gột nên hồ. Không có phù hợp tài liệu, hai bọn họ cũng là thần thông quảng đại nữa cũng không có chiêu. Phen này biển mua một mực tiếp tục đến hoàng hôn thời gian mới kết thúc. Thần thân trên mặt tràn đầy thắng lợi trở về nụ cười, rời đi Thanh Vân Thành về sau, liền thẳng đến giáp Tam Sơn tụ linh phòng tu luyện mà đi. Chương 1263, Minh Tu Sạn Đạo, Ám Độ Trần Thương. A, thần thân tiểu tử, người cái này bận bịu hồ hai ngày không thấy bóng dáng, làm sao lúc này lại chạy về đến. Giáp Tam Sơn chi đỉnh, một chỗ thạch đình bên ngoài, Chu Kính Ân ở đây một mình nâng bình rượu ngắm trăng. Thiếu niên đến gần xem xét, mới phát hiện đối phương chén rượu bên trong đựng lấy nhưng mà suối nước, cũng không nửa phần tử khí. Muốn đến, cái này nghiện rượu như mạng lão đầu còn tại tuân theo lấy chính mình lời thề đâu. Thần thân thần thần bí bí cười một tiếng, nói, hắc hắc, thực không dám giấu giếm, đệ tử hai ngày này muốn đi đến Thanh Vân Thành quét hàng đi. Quét hàng, cái này mới mẻ từ nhi đem Chu Kính Ân nghe một mộng. Đúng vậy a, đầu ta một ngày đi dạo chuyến trùng tiêu điện, đem chỗ đó tất cả huyền thú hết thảy mua lại. Hôm nay buổi trưa, lại tiến mua thật lớn một nhóm tài liệu, đều làm dùng để tu luyện. Tu luyện, hắc, lão phu ta sống bó lớn như vậy số tuổi, còn chưa từng nghe nói có người cầm huyền thú tỏa kỵ tu luyện. Tử tao tị lão đầu mục lộ vẻ ngờ vực, đó là cái đần biện pháp, chỉ thích hợp đệ tử loại này huyền tu tư chất thấp kém người, giống như Chu lão bực này thiên phú dị bẩm người, chưa nghe nói qua cũng chẳng có gì lạ. Số tiểu tử sẽ còn đập lão phu mông ngựa, hắc hắc, nghe còn thật thoải mái. Lão đầu khoát khoát tay, được, ngươi nên làm sao thì làm đi thôi. Bất quá phải nhớ kỹ trưởng giáo chí tôn ủy nhiệm cho ngươi nhiệm vụ, còn thừa lại không đến 13 ngày, ngươi bản thân muốn trong lòng hiểu rõ, không cần thiết lầm canh giờ bị trị tội. Đúng, đệ tử khác trong tâm khảm. À đúng, đệ tử còn có một chuyện muốn cầu. Ta dùng rất nhiều tòa kỵ, phối hợp tài liệu tu luyện đột phá, tuy là cái đần biện pháp, nhưng lại cực kỳ hung hiểm, có chút quấy nhiễu chắc chắn sẽ rơi vào cái sinh tử đạo tiêu thê thảm kết cục. Ồ, thật có nghiêm trọng như vậy. Đệ tử tuyệt không dám nói đùa lấy lấn. Thần thân một mặt trịnh trọng gật gật đầu, bởi vì đây là phương pháp chống thành, mạo hiểm cũng cao dọa người, đệ tử không dám sơ suất. À, cái kia tiểu tử ngươi có thể phải nghĩ lại. Theo lão phu ý kiến, chẳng bằng từ bỏ đến. Chu lão túc âm thanh khuyên nhủ, thần thân, lão phu điều tra ngươi tư liệu, ngươi còn chưa tới 20 tuổi, liền đã là cửu tinh huyền vương. Nếu có thể nhịn đến phía dưới tính tình, về sau có rất nhiều thời gian tạo điều kiện cho ngươi đột phá huyền hoàng cảnh, lại tội gì phải gấp tại nhất thời đâu. Đối phương trên mặt gạt ra một nụ cười khổ, ha ha, còn không phải là bởi vì trưởng giáo chí tôn cho đệ tử phân ra vụ. Ngươi nói là, tìm tòi bí mật tiên thiên mật tàng một chuyện. Không sai. Thần thân liên tục không ngừng gật đầu, đệ tử nguyên bản người mang tiên tri chi lực, việc này ngài hẳn phải biết a. Chu Kính Ân gật gật đầu, không sai, ngày đó người bị hai độ siêu hồn thời điểm, siêu hồn trong hình ảnh liền có ngươi là như thế nào trước tiên cần phải mà biết lực, về sau lại tại sư miệng trong huyệt động mất đi nó toàn bộ quá trình. Lão phu ngày đó còn vì ngươi tiếc hận một phen đây. Ừm, đệ tử tiên chi chi lực tấn phế, nhưng vẫn có một khỏa có thể cảm giác xem xét nguy cơ tiên chi chi tâm. Nói đến đây, thần thân hạ giọng, dì tai nói, đệ tử tính nhầm một quẻ, biết được chuyến này ta là giữ nhiều lành ít. Nguyên nhân chính là như thế, đệ tử mới vội vã không nhịn nổi dùng cái này vụng về, nhưng lại đến bốc lên cực nguy hiểm lớn phương pháp đến để thăng cảnh giới, để cầu nhiều một phần sức tự vệ. Nói xong, thần thân liền phối hợp đi đến một gian phòng tu luyện trước cửa, vạch tới một khoản điểm cống hiến về sau, không có thân thể mà vào. Cùng lúc đó, một trận yêu phong cuốn vào thạch đình, tiếp theo hóa thành cái hình người. Xung quanh Trương lão làm sướng sờ về sau, lập tức đứng dậy mà bái, lão hủ không biết trưởng giáo chí tôn đích thân tới, không có từ xa tiếp đón. Hóa thành một vệt phong năng vô hình vô ảnh mà rơi, chính là Thanh Vân Tiêu bản thân. Chỉ gặp hắn như quen thuộc hướng trong đình trên mặt ghế đá một tòa, chậm rãi nói, không sao. Bổn tọa cũng chỉ là nhất thời hưng khởi, tới xem một chút. Bổn tọa nghe nói, các ngươi hôm qua từng mang theo thần thân, đi bái kiến Thanh Phong Dương. Tửu Tao Tị lão đầu nghe vậy khẽ giật mình, ngay sau đó cười khổ gật gật đầu, trưởng giáo chí tôn thật sự là tai thính mắt tinh, cái gì đều không thể gạt được ngài pháp nhãn. Chúng ta vốn có ý đem thần thân cho Thanh Sư Thúc, để hắn bái sư. Có ai nghĩ được tiểu tử này tâm cao khí ngạo, tính cách tản mạn. Ta cùng Liễu Như Yên hai người nói hết lời nửa ngày, hắn đều không theo, sau cùng còn chọc giận Thanh Sư Thúc, ai? Thật sự là tiểu tử ngốc, Chu lão nói dối, chỉ vì hắn hiểu được, vô luận là Liễu Như Yên vẫn là thần thân, đều khó có khả năng đem chuyện ngày đó chọc thủng ra ngoài. Đến mức Thanh lão bản thân, vậy liền theo không có khả năng nói. Cho nên Chu Kính Ân suy đoán, trưởng giáo chí tôn chỗ lấy có thể biết được việc này, hơn phân nửa là bởi vì hắn tại Nam Sơn môn bốn phía bố trí xuống một loại nào đó xem ảnh trận pháp, để mà giám thị Thanh Phong Dương nhất cử nhất động. Bất quá Thanh lão là tu vi bực nào, như trận pháp bố gần, hắn vài phút liền có thể cảm giác được. Có thể bố tại nơi xa, giám sát hiệu quả cũng liền không có tốt như vậy. Chí ít tại tế gia huyền năng bình chướng về sau, trưởng giáo chí tôn tất yếu trộm nghe không được mấy người trò chuyện với nhau đôi câu vài lời. Bởi vậy, cái này Tửu Tao Tị lão đầu mới dám công khai giảng nói dối, tóm lại cũng là không muốn để cho thần thân biến thành trong mắt đối phương đinh. Ngắn ngủi lặng im về sau, Thanh Vân Tiêu hơi hơi gật gật đầu, thần thân kẻ này, là có chút ngạo. Có điều hắn ngạo là ngạo tại trong xương cốt, cũng không phù ở mặt, thuộc ngạo cốt mà không phải ngạo khí. Ngạo cốt, là một thanh kiếm hai lưỡi nha, trưởng giáo chí tôn nói cực phải. Trầm ngâm một lát sau, Thanh Vân Tiêu đứng dậy, vừa đi vừa nói, mới tiểu tử này nói, bổn tỏa cũng nghe rõ ràng. Trong khoảng thời gian này, người cùng Liễu Như Yên liền thay nhau thủ ở nơi này, lấy bảo chu toàn. Tuân mệnh. Nếu như thần thân biết ngài như thế quan tâm tại hắn an nguy, nhất định cực kỳ cảm niệm. Chu Kính Ân ôm quyền khom người lấy bái, chờ hắn một bộ nói cho hết lời, lại ngẩng đầu thời điểm, phát hiện trưởng giáo chí tôn đã chẳng biết đi đâu. Trên thực tế, thần thân tại đạp vào giáp tam sơn đỉnh trong nháy mắt, liền phát giác được có người giấu tại chỗ tối. Thanh Vân Tiêu che lấp khí tức ẩn núp, có thể dễ như trở bàn tay giấu giếm được ngũ tinh huyền hoàng cảnh Chu Kính Ân. Lại không cách nào chạy ra thiếu niên này có thể so với nhị tinh huyền tông thần hồn năng lực nhận biết. Lúc trước cái kia lời nói, cũng là hắn cố ý nói cho lão gia hỏa này nghe. Đến một lần việc này cũng coi như có dấu vết để lần theo, thần thân trước đây vô cùng cao điệu rời đi Trùng Tiêu Điện, cái kia khế đơn thế nhưng là hàng thật giá thật, cha một cái liền biết rõ. Thứ hai, thiếu niên này quỷ dị như vậy hành vi cử chỉ cũng là có thể giải thích rõ ràng, hắn trắng trợn vơ vét huyền thú tọa kỵ cùng tài liệu. Là vì trong thời gian ngắn lại tìm đột phá, lấy bảo toàn mạng nhỏ mình. Ánh trăng như tuyết, đêm đã khuya, nguyên bản gọi ra vài đầu ảo tưởng chiến khôi lỗ, lại mệnh lạnh lùng cùng chúng nó chọc cười, chính mình thì nhắm mắt ngồi xếp bằng thiếu niên đột nhiên mở hai mắt ra, chênh lệch thời gian không nhiều. Giáp Tam Sơn trong vòng phương viên trăm dặm, cũng không một bộ dạng khả nghi người. Như vậy, hắn nhảy lên một cái, một mình đi vào phòng sau tường đầu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút thiểm hiện. Siêu, liền huyền hoàng đỉnh phong đều không thể tùy tiện xông phá phòng tu luyện trận tường, giờ phút này với hắn mà nói lại thùng rỗng kêu to. Thôi động thiểm hiện xuyên tường mà qua đi, thiếu niên này nín thở ngưng hơi thở, nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Phòng tu luyện che chắn lấy phía trước trăm bước có hơn, chính là gian kia từ Chu lão cố thủ lấy thạch đình. Nguyên lai, thần thân tự giam mình ở tụ linh phòng tu luyện, lại mở ra hộ trận, chính là vì tạo thành chính mình còn ở lại bên trong giả tượng, đến hắn cái minh tu sạn đạo. Ám độ trần thương, lặng yên không một tiếng động rời đi Thanh Vân Tông. Chương 1264, rời đi Thanh Vân Tông. Thiểm hiện 10 hơi thời gian hồi chiêu thoáng qua một cái, thần thân lại lần nữa dùng kỹ. Bạch, siêu, hô, Liên tục 5-6 lần về sau, thần thân đã đi tới núi lưng vách đá. Tiếp qua 10 hơi, thiểm hiện lại mở, cả người hắn liền từ đỉnh núi thả người mà xuống, tựa như một quả không sáng chói sao băng, cấp tốc rơi xuống. Mắt thấy liền muốn ngã xuống mặt đất thời khắc, thần thân lấy thiểm hiện hoàn thành một lần không trung nhị đoạn nhảy, lặng yên không một tiếng động rơi xuống đất, liền mảnh bùn cũng không tóe lên. Lôi thần vân vũ bộ, mở, tư lạp, tiếp đó, thiếu niên này một bên dùng biết hết đồ phối hợp thần hồn năng lực nhận biết, mật thiết lưu ý trong vòng phương viên trăm dặm bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, một bên tật đi như gió, hướng về Nam Sơn môn chỗ phi đi. Còn tốt Thanh Vân Tông có ngoài lòng trong chặt tập tục, đến mức từng cái đỉnh núi đều có tuần tra ban đêm đệ tử, thế nhưng mảng lớn bình dân khu rừng đồng bằng lại hiếm người khói. Thần thân một đường phi nhanh, một lúc lâu sau liền đã đi tới Thanh lão trông coi Nam Sơn môn. Thanh Vân Tông hoang vắng, nhưng mà mỗi cái phụ trách sơn môn ra vào quan ải cho tới nay đều có trọng binh chấn giữ. Cái này bên trong, Nam Sơn môn có thể coi là cái trường hợp đặc biệt, cũng chỉ có một vị thả câu lão đầu ở đây trấn thủ. Bất quá giải Thanh Vân Tông mấy trăm năm nay trải qua nội tình người đều rất rõ ràng, Nam Sơn môn tuy chỉ có một vị diện mạo xấu xí lão giả trông coi, lại so hắn bất luận cái gì một chỗ sơn môn quan ải đều kiên bàn nhiều. Hô, lần trước ta bị liếu, xung quanh hai vị trưởng lão mang tới nơi đây thời điểm, rõ ràng phát giác được khoảng cách Mao Xá 17-18 bên trong có hơn, có một cỗ như ẩn như hiện trận pháp chi năng. Muốn thần không biết quỷ không hay từ nơi này chạy ra sơn môn, nhất định phải nhảy vào hồ nước, một mực bơi tới một chỗ khác cánh rừng lại ngoi đầu lên. Thần thân tâm lý tính toán, liền thu liếm lôi thân vân vũ bộ chi lực, che đậy sinh sống, nhưng lấy thiểm hiện cái này một kỹ, xê dịch về Thanh lão xưa nay yêu nhất thả câu cái kia một vũng hồ nước. Nào đó thời khắc này, nguyên bản tiếng hô chấn thiên Thanh lão đột nhiên ngừng ngáy mũi, nắm cần câu tay phải nhẹ nhàng chấn động. Bởi vì hắn ở đây chợp mắt đã lâu, đột nhiên phát giác được phao theo nước hồ mặt, hơi hơi dâng lên một tia. Cái này một vũng hồ nước mặc dù lớn, có thể bên trong con cá đều có định số, không sóng không gió ngày, thủy vị làm sao đến mức không duyên cớ dâng lên. Nhất định là có dị vật rơi vào trong nước, chẳng lẽ là tiểu tử kia. Thanh Phong Dương vội vàng thả ra thần hồn năng lực nhận biết mò về dưới nước, quả thật phát hiện một thiếu niên lang chính lặn xuống nước kịch cá, du vui sướng. Thần thân, ha ha ha, hảo tiểu tử, thế mà đều có thể giấu giếm được bổn tọa thần hồn năng lực nhận biết, vô thanh vô tức nhảy vào đường trong nước. Thanh lão lặng yên lấy thần thức truyền âm, bổn tọa nguyên lai tưởng rằng ngươi hội ngốc bẹp hướng tới tìm ta, nếu thật là như vậy, ngươi chắc chắn bị Thanh Vân Tiêu bố trí xuống lược trận bắt được hành tung, lão phu cũng không có khả năng quang minh chính đại thả ngươi đi. Cái này, cũng coi là đối ngươi một phen khảo nghiệm. Nếu như ngươi liền trận pháp kia đều không thể phát giác, cũng liền không xứng cùng đường đường Thanh Vân Tông trưởng giáo chí tôn bẻ lấy đến, vẫn là thành thành thật thật bảo mệnh chính là. Hiện tại đến xem, lão phu trung quy vẫn là xem nhẹ ngươi. Thần thân nghe thấy Thanh lão truyền âm, cũng không hoảng loạn, nhẹ nhưng cười nói, ha ha, nguyên lai xanh đã sớm phát hiện cái kia một tia trận lực. Ngài cái này giấu cũng đầy đủ sâu. Hắc, hào tiểu tử, đã ngươi thông qua khảo nghiệm, bổn tọa đương nhiên sẽ không tư lợi mà bội ước. Đi thôi, ta coi như chưa bao giờ thấy qua ngươi. Có điều, ngươi phải nhớ kỹ ngươi đối lão phu ưng thuận lời hứa. Thanh lão yên tâm, chỉ cần Thanh Vân Tông không có lỗi với ta trước đây, đệ tử xem ở Liễu trưởng lão cùng Chu trưởng lão trên mặt mũi, cũng sẽ không có âm sư môn. Vứt xuống như thế câu nói về sau, thần thân liền chặt đứt thần thức vực lực, cả người dung nhập minh mông ao nước sau, khó tìm bóng dáng. Này cử động vừa lộ, Thanh Phong Dương làm sững sờ, ngay sau đó khóe miệng tạo nên một vệt cười yếu ớt, hắc hắc hắc. Ngươi đây là tại trá hình nói cho lão phu, chỉ cần ngươi muốn, ngay cả ta tai mắt cũng có thể che giấu sao. Tốt tên tiểu tử thúi, còn nói lão phu giấu sâu, rõ ràng là chính ngươi giấu dày mà không lọt, mấy cái không người biết a. Vừa nghĩ đến đây, lão đầu chậm tay chậm chân nhấc lên cần câu, thư thư phục phục thân cái lưng mỏi, trong lòng thì thào, Thanh Vân Tiêu a Thanh Vân Tiêu, ngươi cũng đừng làm ra cái gì có lỗi với thần thân sự tình. Nếu thật để tiểu tử này bởi vì giận ruồng bỏ Thanh Vân Tông, ngày sau, ngươi không phải đem hối hận phát điên không thể. Không bao lâu, thần thân du ra hồ nước, lấy thiểm hiện phối hợp lôi thân vân vũ bộ, cho đến hướng cách Nam Sơn môn 800 dặm khoảng cách, mới dừng lại nghỉ khẩu khí. Lúc này, sắc trời đã có một chút sáng. Hô, nơi đây sớm đã rời xa Thanh Vân Tông tiên sơn bảy cảnh, có thể vỗ cánh bay cao. Lưu ly thiên vũ, bá, bạch, hai phiến màu đỏ tím lôi năng vũ rực chỉ một thoáng tế ra, chỉ một thoáng đem thần thân đưa vào cao ngàn trượng hư không. Thiếu niên hít sâu một hơi, phảng phất tại rời xa Thanh Vân Tông về sau, liền trong không khí đều tràn đầy tự do thừa số, khiến vô cùng thư thái. Thế nhân đều là nói tề thiên sơn mạch cao hơn vạn trượng, phong bạo chi nhận như đao như kiếm, liền huyền hoàng cảnh tu giả đều khó mà trôi qua. Hôm nay ta ngược lại phải xem thử xem, Tề Thiên Sơn mạch chi đỉnh phong bạo chi nhận đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Thiếu niên giấu trong lòng vạn trượng hùng tâm, lao thẳng tới chính nam mới mà đi. Tu giới rộng lớn, vô biên mênh mông, hơn xa thế tục giới gấp trăm ngàn lần. Dù là thần thân thôi động là linh giai thượng phẩm, đại viên mãn cảnh phi hành huyền kỹ, đợi đuổi tới Tề Thiên Sơn mạch thời điểm, cũng chỉnh một chút bay một ngày một đêm. Nếu không phải hắn người mang tâm hồn âm dương ngư, có thể không ngừng vì bổ túc hao tổn huyền khí, để hắn có thể đi gấp không ngừng lời nói, chỉ là trên đường trì hoãn thời gian sợ đều sẽ lại nhiều ra gấp 2-3 lần tới. Trước mặt, vạn trượng hùng sơn đất bằng lên, thú tê tiếng chim hót âm thanh truyền. Vì ngăn ngừa trì hoãn hành trình, thần thân không chút nào che lấp lục tinh huyền hoàng cảnh huyền khí uy áp, 7 ngày sơn mạch bốn phía huyền thú tuy nhiên cường đại mà bề bộn, nhưng bọn hắn đối mặt lục tinh huyền hoàng nhân loại vẫn là bản năng sinh thấy sợ hãi cảm giác, phần lớn đều co đầu rút cổ tại trong động run lẩy bẩy. Thì liền một chút vương giai đỉnh phong, thậm chí hoàng giai huyền thú, cũng chỉ dám lấy tê minh chi pháp đến cảnh cáo xâm nhập bọn họ lãnh địa nhân loại, lại không muốn thật ra mặt cùng loại tầng thứ này cường giả tử đấu một phen. Này cũng vì thần thân giảm bớt không ít phiền phức, vượt qua ngọn núi này, chính là thế tục giới, hướng. Lưu ly thiên vũ liên tục đập phía dưới, thần thân giống như hướng trời hỏa tiễn, thời gian nháy mắt liền không trong mây đầu. Nếu có người xa xa xem qua, liền có thể gặp một đạo lóa mắt màu tím, thẳng tắp phóng tới đỉnh núi. Cùng lúc đó, một chút tụ đầu mà nói thú hoàng nhóm nhao nhao thở phào, hô. Cái này nhân loại khủng bố cuối cùng đi. Đúng vậy a, hoảng sợ lão tử nhảy một cái. Ngô, theo hắn tế ra huyền năng uy thế đến xem, sợ là đạt tới lục tinh huyền hoàng cảnh a. Ta xem không chỉ, lục tinh huyền hoàng nhân loại, vốn sư hoàng trước kia cũng từng chứng kiến. Nếu bàn về huyền khí hóa dược tốc độ phi hành, hắn có thể kém xa kẻ này mau lẹ. Này, mặc kệ nó, dù sao tiểu tử này đi, bay thẳng cửu tiêu, tám thành là muốn đi thế tục giới. Khó tránh khỏi thì chết trên đường đi, cũng đúng, sư hoàng âm u cười một tiếng, hắc hắc, người này chọn lúc nào vượt qua 7 ngày sơn mạch không tốt. Hết lần này tới lần khác tuyển tại hôm nay, tuyển tại chúng ta một đoạn này dãy núi. Bây giờ chính vào 10 năm một lần vạn lôi rít gào núi kỳ, chớ nói hắn nhưng mà lục tinh huyền hoàng. Liền xem như huyền hoàng đỉnh phong, thậm chí cả huyền tông cường giả, 89 phần 10 cũng phải bị cái kia đạo đạo thiên lôi chi lực oanh thành thịt băm. Chương 1265, người tốt cũng phải bị sét đánh. Sớm đã không trong mây đầu thần thân cũng không biết, hắn dựa theo hai điểm ở giữa đoạn thẳng ngắn nhất nguyên tắc tuyển lựa trèo núi chi địa, lại vừa vặn đuổi trên 10 năm một lần vạn lôi rít gào núi kỳ. Vạn trượng không trung, luồng khí xoáy như đao, sức gió như biển. Bất quá thần thân có vệ huyết thiên hồng lôi cái này một chỗ dài biến dị nguyên tố, huyền khí uy có thể so với bình thường lục tinh huyền hoàng đến, cái kia mạnh hơn có thể không chỉ một sao nửa điểm. Bây giờ thiếu niên này hộ thể huyền khí toàn bộ khai hỏa, mặc cho bạo phong nhận đao phách kiếm chặt, cũng vô pháp thương tổn tí tẹo teo. Vù vù, vù vù, sau lưng một đôi lưu ly thiên vũ chấn động sôi sục, đỉnh lấy như nước thủy triều giống như sóng khí áp từng bước tiến lên. Chậc chậc, bạo phong chi nhận ngược lại là không vấn đề, gió này ngăn trở. Còn thật đủ mạnh, thần thân trong lòng thầm nghĩ thời khắc, nhìn ra xa chính phía dưới, cao thấp không đều Tề Thiên Sơn phong một tòa liên tiếp một tòa, không nhọn không tiếu, phản có loại bao quát đại bình nguyên vừa thị cảm. Thô sơ giản lược đoán chừng một phen, đỉnh núi độ dày tối thiểu có hơn trăm dặm. Như vậy tính ra, bình thực sự chân núi, đem thế tục giới cùng tu giới một phân thành hai bên trong, dưới đáy ngọn núi, sợ là có mấy ngàn bên trong chi bao quát nha. Lại nhìn bây giờ thần thân bay lượn tốc độ, bởi vì cường đại vô cùng phong ngăn trở, nguyên bản trong nháy mắt liền có thể thoát ra trăm thước khoảng cách viên mãn cảnh lưu ly thiên vũ. Bây giờ tiêu phí 10 cái hô hấp thời gian, có thể ngược phi ra mấy chục thước đều tính toán không tệ. Gạch chéo người cái vòng vòng, chiếu tốc độ này, vượt qua Tề Thiên Sơn mạch sợ là muốn một cái ngày đêm lâu. Khó trách người thường nói, liền huyền hoàng cảnh tu giả cũng không dám tùy tiện bay qua. Bọn họ coi như không sợ cái này bạo phong chi nhận tiêu diệt, gắng ngượng chống đỡ lấy phong ngăn trở thôi động mấy ngày mấy đêm huyền khí vũ dực, mệt mỏi đều có thể tươi sống mệt chết. Một khi thể nội huyền khí khô kiệt, không có hộ thể huyền năng bảo hộ, huyền tông cường giả thân thể cũng sẽ bị cái này vạn trượng không trung bên trong bạo phong chi nhận chém thành thịt nát. Thiếu niên tâm tư vân động, cổ động tình thế lại không giảm chút nào. Ước chừng sau 6 canh giờ, thần thân mắt cúi xuống nhìn xuống, phát hiện mình đã ở vào đỉnh núi trung bộ. Hô, còn có một nửa lộ trình, kiên trì cũng là thắng lợi. Nói trở lại, cái này Tề Thiên Sơn mạch chi đỉnh hướng gió sao thì quỷ dị như vậy. Ta theo tu giới bay hướng thế tục giới, bây giờ đã qua nửa cách, theo lý thuyết. Trước đó phong ngăn trở cần phải đẩy ngược lấy ta hướng thế tục giới lao nhanh mới đúng chứ? Không phải vậy, thế tục giới người nếu muốn trôi qua núi này, chẳng lẽ không phải so tu giới mọi người dễ dàng hơn nhiều. Toàn bộ hành trình theo gió, à không, coi như thật theo gió, cũng không nhất định là chuyện tốt. Độc thân bay tại vạn trượng không trung, thần thân rảnh rỗi đến bị khùng, trong đầu liền không khỏi suy nghĩ một chút có hay không, nếu thật là theo gió chạy như bay, giờ phút này lớn bao nhiêu phong ngăn trở, khi đó liền sẽ có bao lớn động lực. Cái này thôi động tốc độ một nhanh, bước mặt chém tới bạo phong chi nhận tại tương đối tốc độ điều khiển, uy năng càng tăng lên, sợ là càng khó sống sót. Cái này rất giống máy bay ở giữa không trung đối diện đụng vào chim nhỏ. Đừng nhìn chim nhỏ thân thể máu thịt yếu ớt không chịu nổi, có thể bởi vì hai tương xung lúc tương đối tốc độ quá lớn, thân thể máu thịt cũng có thể đem kiên cố thủy tinh hữu cơ giả ra cái đại lỗ thủng đến. Răng rắc rắc, ngay tại thần thân suy nghĩ lung tung thời khắc, trời trong bổ một đạo sấm sét, chính bên trong thân thể. Ai u ta đi, phủ đầu một lôi đình, tư vị này cũng không tốt thụ. Thần thân kinh hô một tiếng đồng thời, cả người liền bị đạo này lôi oanh chi lực nện xuống chìm hơn trăm trượng, thật vất vả ổn định thân hình. Xì xì xì, suy suy suy, lôi đình dư uy tại hắn hộ thể huyền khí bên ngoài lượn lờ đốt cháy một lát, mới dần dần nhạt yếu. Ta đi, ca tự hỏi kiếp trước kiếp này chưa từng làm cái gì việc trái với lương tâm a, chuyện tốt ngược lại là làm không ít, hôm nay thế mà cũng sẽ bị sét đánh. Thần thân một bên lẩm bẩm, một bên ngửa đầu nhìn bầu trời. Cái này xem xét, thiếu niên nhất thời bị chấn kinh hồn nhi. Chỉ gặp trên đỉnh đầu một đoàn to lớn mây đen bao phủ, cái này một mảnh giống như vân lại như sương mù màu nâu xanh đám mây hiện lên hình dạng xoắn ốc, giống như thiên hải một vòng xoáy, càng không ngừng lưu chuyển. Xoáy mây bốn phía, từng tia lôi đình chi lực càng tụ càng nhiều, cho dù cách xa không biết mấy vạn trượng, thần thân vẫn như cũ có thể rõ ràng phát giác được một cỗ dồi dào như núi thiên lôi chi lực đang nổi lên, ẩn ẩn chờ phân phó. Trong lúc nhất thời, thiếu niên toàn thân trên dưới mỗi một cái tóc gáy đều dựng lên đến, lão thiên người đây là chơi ta đây ha. Thần thân hoảng hốt, sử xuất bú sữa khí lực múa hai cánh, chỉ cầu mau mau rời đi cái này quỷ dị lôi khu. Nhưng mà một giây sau, đùng đùng sao không dứt, răng rắc rắc. Liên tiếp bốn đạo lôi đình chi lực quán đỉnh, thần thân treo phi thân thể bị đè ép đè thêm, mỗi bổ hạ một đạo sấm sét, hắn liền miễn không đồng nhất đầu trận choáng hoa mắt, tạng phủ chấn động. Tuy nói phệ huyết thiên hồng lôi có thể giúp ngăn cản sét đánh trực diện thương tổn, thế nhưng là cái kia nặng như ngàn tấn kháng nện chi lực cũng đã hình thành một cỗ cùng loại với cách sơn đả như lực đạo, xa không phải hộ thể huyền khí có khả năng tiêu trừ. Thần thân vừa vội vừa giận, ngửa đầu nhìn qua, vậy nhưng vị trời trên trời, vân bên ngoài vân mây đen vòng xoáy, lúc này lại càng chuyển càng nhanh. Xoáy mây bên trong thầm bao hàm lôi năng uy thế, cũng theo đó dần dần tăng cường. Mặt trời ngươi cái hắc động, muốn hay không ác như vậy? Lần thứ nhất một đạo lôi, lần thứ hai cũng là bốn đạo, lần tiếp theo chẳng phải là có bảy đạo nhiều. Cứ thế mãi, thần thân càng nghĩ càng thấy lấy tâm lý không chắc, không được, nhất định phải rơi vào, đến đỉnh núi đi, đỉnh gió mạnh hành tẩu. Tuy nói tốc độ muốn so bay tới chậm rất nhiều, nhưng dù sao cũng tốt hơn bị sét đánh a. Vừa nghĩ đến đây, thiếu niên quả quyết điều chỉnh phương hướng, đầu hướng lề hướng lên trời, hướng Tề Thiên Sơn mạch đỉnh núi rơi đi. Đổi lại trước kia, thần thân chỉ cần thu nạp hai cánh, tự nhiên hạ xuống là đủ. Nhưng bây giờ khác biệt, phong ngăn trở bên trong, giống như đi ngược dòng nước không tiến tắc thối. Hắn muốn thật thu hồi hai cánh vật rơi tự do, vài phút liền bị thổi hồi điểm khởi đầu, cái này nửa ngày nỗ lực đều uổng phí. Hô, mau mau, nhìn lấy càng ngày càng gần đỉnh núi loạn thạch mặt, thần thân tâm lý thoáng có chút rơi vào. Đột ngột, cạch cạch cạch, răng rắc, răng rắc răng rắc, bảy đạo hôm nay chi lôi đuổi sát lấy thiếu niên này hai chân đánh xuống. Thần thân chỉ cảm thấy đến mông hoa siết chặt, cả người không bị khống chế một đầu cắm hướng loạn thạch mặt đường. Ầm ầm ầm ầm, cứng rắn đỉnh núi tham thạch quả thực là bị thiếu niên này đập ra cái hố sâu đến. Ai u ta đúng quần, qua mấy hơi thở, một bóng người chật vật leo ra hố đá, tay che hạ bộ, mặt nín đến đỏ bừng, tư vị kia thật sự là. Mẹ chứng ngươi cái lão tặc thiên, ca loại này người tốt ngươi cũng bổ a. Lớn lên không mọc mắt a ngươi, chỉ thiên thống mà một trận về sau, thiếu niên phân biệt một hồi lâu phương hướng, lúc này mới dùng cả tay chân, đỉnh lấy phong ngăn trở hướng thế tục giới chỗ leo đi. Hừ, cái này tốt, không trên không trung làm dẫn lôi châm, lôi đình chi lực tự nhiên cũng sẽ không chuyên bổ ta cái này chim đầu đàn. Ai u cái mông ta, ngay tại hắn âm thầm may mắn thời khắc, chân trời lại lần nữa vận khí hùng hồn lôi năng, ngay sau đó. Răng rắc, lại là liên tiếp thiên lôi đổ ập xuống nện xuống. Lần này, tất cả sét đánh điện rơi, vẫn như cũ một đạo không kém rơi vào thần thân trên đầu. Chương 1266, đỉnh đầu nắp nồi, người khoác bao tải. Phốc, bảy đạo thiên lôi chi lực, mặc dù còn không đến mức phá vỡ thần thân hộ thể huyền khí, nhưng cách sơn đả ngưu lực đạo cũng để cho thiếu niên này cực kỳ khổ sở, yết hầu ngòn ngọt, một cỗ nội tạng tụ huyết theo mồm mà ra. Lão tử thật sự là tắt chó, hắn lầm bầm một câu, cũng không đoái hoài tới lau xoa vết máu, vội vàng dò xét nhìn quanh thân. Một lát sau, thiếu niên một mặt kinh ngạc thì thào, ta trên thân cũng không mang cái gì dẫn lôi chi vật a, kim cô bổng còn ngoan ngoãn nằm tại không gian ba lô bên trong. Có thể cái này lôi đình, vì mau lại bắt lấy ta có thể sức lực bổ. Ngửa đầu quan thiên, xoáy mây vận tốc quay càng ngày càng tật, ấp ủ lôi năng cũng so trước đó càng thêm dồi dào. Thần thân lòng nóng như lửa đốt, vậy phải làm sao bây giờ? Thiên lôi nói bổ thì bổ, liền phản ứng thời gian liền không có, căn bản là không có cách thi triển thiểm hiện tránh né. Mẹ trứng, ca làm sao lại như vậy cấp bậc, đúng, cương tâm lưu ly đỉnh, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có dựa vào nó đến khiêng một khiêng cái này xét đánh chi lực. Vừa nghĩ đến đây, thần thân không dám tiếp tục chần chờ, gấp vội vàng lấy ra cương tâm lưu ly đỉnh, hai tay kéo lên đỉnh xuôi theo, đem chính mình bao phủ ở chính giữa. Xa xa xem qua, giống như là đỉnh cái loại cực lớn cái mạo, có chút buồn cười. Bất quá, lo lắng tính mạng gần ngay trước mắt, còn có người nào thời gian rỗi để ý hình tượng vấn đề. Thần thân chỉ hận mình tại Thanh Vân Thành mua rất nhiều tư nguyên, huyền thú, lại không mua một kiện phòng thân sử dụng huyền giáp. Như mặc một bộ linh giai huyền giáp, cho dù lôi đình chi lực có thể cách sơn đả ngưu, đợi tập nhập thể nội, lực đạo cũng sẽ yếu đi rất nhiều. Đúng, Thanh Vân Tông chiến bào, thần thân gấp nghĩ phía dưới. Linh quang nhất thiểm, ta lần trước một hơi mua 10 bộ đệ tử hạch tâm màu xanh lam thanh vân bào, vốn là vì thay đi giặt sử dụng, hiện tại xem ra, cũng là miễn cưỡng có thể ngăn cản một chút thiên lôi chi lực. Thanh Vân Tông đệ tử hạch tâm tường vân bào, cứu phẩm chất, cũng được xưng tụng là một kiện huyền giai trung phẩm hộ bào. Mặc dù biết rõ nó không cách nào chống cự quá nhiều lôi hướng chi lực, giờ phút này cũng có chút ít còn hơn không a. Ngô, một kiện không đủ, lại khoác một kiện, nhiều một tầng phòng ngự luôn luôn tốt. Giấu trong lòng ý nghĩ thế này, thần thân tại bên ngoài mặc một cái thanh vân bào về sau, lại đem một bộ khác tay áo thắt ở trên cổ, làm áo choàng hình, sau đó nỗ lực đứng người lên, nâng lên đỉnh, đón gió ngăn trở, một bước một cái dấu chân tiến lên. Đang lúc này, răng rắc, một đạo, hai đạo, ba đạo, bốn đạo, trong nháy mắt thời khắc, liên tục 11 đạo thiên lôi hung hăng đánh xuống. Thần thân cắn răng cứng rắn giơ cương tâm lưu ly đỉnh chống cự lôi lực, cuối cùng chính mình mặc dù kháng trụ cái này một đợt lôi tập, có thể nửa thân dưới đều bị nện hãm sâu nhập kiên so tinh thiết núi đá bên trong. Mẹ trái trứng, vẫn chưa xong không? Phá cho ta, ầm ầm ầm ầm, thiếu niên buồn khổ vô cùng, chỉ dưới tụ lực chấn động, nhất thời tuôn ra cái hố to đến, hai chân nhất thời khôi phục tự do, tiếp tục tiến lên. Đi không bao lâu, 14 đạo thiên lôi cuồn cuộn mà đến, thần thân tựa như là cái thật đáng buồn cây đinh, bị một búa lần nữa nhập vào mặt đất. Lần này, chỉ lộ ra bả vai trở lên vị trí. Gạch chéo người cái vòng vòng, chiếu tiếp tục như thế, tiếp theo hồi 17 đạo thiên lôi đều tới, ca chẳng phải là toàn bộ đầu đều muốn bị vùi vào này sơn thạch bên trong. Thần thân lòng sinh tuyệt vọng, cái này đáng chết sét đánh đến cùng muốn tiếp tục tới khi nào. Hắn thậm chí muốn một đầu tiến vào không gian bí chìa thải thiên vân địa bên trong chạy nạn đi. Có thể nghĩ lại, không gian bí chìa tuy là thần khí, hiệu dụng kỳ dị vô cùng. Nhưng nó bề ngoài trình độ cứng cáp, cũng không so phổ thông kim chất vật rắn chắc bao nhiêu. Chỉ cần một nói thiên lôi chi lực, không gian bí chìa tất nát không thể nghi ngờ. Đến lúc đó, toàn bộ thải thiên vân địa cũng đem thiên băng địa liệt, thần thân bị cuốn vào thời không loạn lưu. Lấy hắn bây giờ tu vi, tại thời không loạn lưu bên trong tuyệt không khả năng còn sống. Đáng chết, sống lại ở thế giới khác đến nay, ca không nói trải qua 9981 nạn, sống chết trước mắt cũng đi qua đến mấy lần. Chẳng lẽ hôm nay muốn mất mạng tại ngày này lôi phía dưới? Ta oan nha! Thần thân lôi kéo cuống họng gào thét đồng thời, lại lần nữa bạo khởi vệ huyết thiên hồng lôi, nổ hố mà ra. Tiếp tục đỉnh lấy cương tâm lưu ly đỉnh, nhắm mắt theo đuôi. Khoác trên người lấy thanh vân bào đã sớm bị thiên lôi nổ lại đen lại nát, như thế đừng đề cập có bao nhiêu chật vật. Cạc cạc cạc cạc, ra ngài nhìn, đỉnh đầu hắn nắp nồi, người khoác bao tải, cái này hóa trang quả thực chết cười cá nhân. Đột ngột, một đạo thanh thúy thanh âm truyền đến, để thần thân vừa bị thiên lôi bổ váng đầu choáng não ý thức đột nhiên nhất thanh, có người. Người nào ở chỗ này? Thôi đi, ta mới không phải người đâu. Chúng ta so với nhân loại tầm thường, huyết mạch không biết cao quý gấp bao nhiêu lần đúng không ra ra. Cái này thanh thúy thanh âm, còn mang một ít nãi thanh nãi khí vị đạo, tựa hồ là cái trẻ em. Nhưng thần thân trái xem phải xem, cũng là tìm không thấy nửa cái bóng người. Thì liền biết hết đồ đều không thể bắt được tại cái này mênh mông núi đá chi đỉnh, có bất cứ sinh vật nào hoạt động dấu hiệu. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi cũng đừng tìm. Há không ngửi, không biết thần sơn bộ mặt thật sự, chỉ duyên sinh tại trong núi này. Một đạo thanh âm già nua tại thần hồn thức hải bên trong vang lên. A, chẳng lẽ núi tức là ngươi, ngươi tức là núi. Thần thân nhất thời hiểu ra, trên mặt vẻ kinh ngạc càng phát ra nồng đậm, cái kia, nói như vậy ngươi hẳn là một đầu huyền thú. Lại hoặc là sơn thần, ta là cái đi, sơn đô tu thành tinh hay sao? Tề Thiên Sơn mạch gì rộng lớn, nếu như nó thật sự là đầu huyền thú, cái kia đến đại thành cái dạng gì? Thần thân cảm thấy mình đầu não có chút chập mạch, làm sao cũng muốn không đi xuống. Hi hi ha ha, chúng ta là huyền thú, cũng không phải huyền thú. Còn sơn thần, chúng ta bây giờ còn xa không đạt được huyền thần cảnh giới lạc. Cái kia đạo nãi thanh nãi khí thanh âm lại lần nữa truyền lọt vào trong tai. Ngay sau đó, cái kia đạo thanh âm già nua lại lần nữa vang lên, hảo tiểu tử, người cũng không cần thiết biết chúng ta là ai. Gần đây lại gặp 10 năm một lần vạn lôi rít gào núi kỳ, người lựa chọn lúc này bay qua Tề Thiên Sơn mạch, xem như chọn sai thời điểm nha. Cái gì, vạn lôi rít gào núi kỳ, đây chẳng phải là nói có vạn cái thiên lôi đánh xuống. Ngô, để lão phu ngẫm lại, đúng, vạn lôi rít gào núi tổng đem tiếp tục 99 đến 81 ngày. Trong lúc này, đem về rơi xuống tổng cộng 13 vạn 6 ngàn đạo thiên lôi. Năm thảo, thần thân nghẹn họng nhìn chân chối, hắn đến bây giờ cũng bất quá kháng mấy chục đạo thiên lôi, liền đã thành bộ dáng như vậy. Nếu là kháng cái trăm đạo, ngàn đạo, vậy còn không muốn mạng già. Răng rắc, đang lúc này, cuồn cuộn thiên lôi lại lần nữa đánh xuống, thần thân lại một lần trúng chiêu. Hắn liên tục không ngừng nổ hố mà ra về sau, mấy đạo tiền bối dù chưa hiện thân, có thể tiên âm đã nhập tai ta, hẳn là có biện pháp trợ vãn bối trốn qua kiếp nạn này a. Lấy thần thân nhị tinh huyền tông thần hồn năng lực nhận biết, đều không thể phát giác được đối phương giấu tại nơi nào, chỉ bằng vào điểm này đến xem, hắn gọi đối phương một câu tiền bối chính là chuyện đương nhiên. Nhưng mà tính đợi một lát, thanh âm già nua chỉ phát ra thở dài một tiếng. Ngược lại là cái kia nãi thanh nãi khí đồng âm truyền đến, hừ hừ, chúng ta mới không cần trợ giúp ngươi lạc. Trước kia gia gia của ta tại đằng đẵng năm tháng bên trong, không biết trợ giúp qua bao nhiêu hãm sâu vạn lôi rít gào núi kỳ nhân loại cùng huyền thú, nhưng bọn hắn lúc trước ưng thuận lời hứa, lại không có một cái nào thực hiện qua. Ngươi nha, vẫn là tự cầu phúc đi. Chương 1267, Hùng Hài Tử. Quy Tôn Tử, cái kia đạo giòn tan từ chối thanh âm, nghe tuy có chút nãi thanh nãi khí, giống như là hài đồng đùa ngữ, nhưng đối phương ý cự tuyệt lại không thể nghi ngờ. Thần thân thì phiền muộn, người nói là trước kia cũng có người từng ưng thuận qua lời hứa, về sau lại không thực hiện. Nào dám hỏi, các ngươi muốn đem người cứu ra cái này ngàn vạn lôi kiếp, đến cùng cần muốn đối phương làm cái gì? Nghe vậy, cái kia tiểu hài tử nhẹ hừ một tiếng, hỏi nhiều như vậy làm gì? Ngươi liền chết cái ý niệm này đi, gia gia của ta là tuyệt sẽ không cứu ngươi. Ha ha, ngươi cái hùng hài tử hỏa khí còn không nhỏ, ta thì hỏi một chút lại có thể như thế nào? Trong lúc nhất thời, thần thân tính khí cũng bị đối phương cho kích thích đến, lại nói, cái này thiên lôi chi lực như thế đến, nếu thật như các ngươi nói, 10 năm một lần, chỉ sợ cả đỉnh núi sớm đã bị chém thành cho bụi a. Vì sao sẽ còn sừng sững ở đây? Hùng hài tử, ngươi nhìn, ngươi cái này ra châu thổi phá a. Thiếu niên biết rõ, giờ phút này như không người cứu, hắn đã định trước khó thoát bị vạn lôi chém giết vận mệnh. Lúc này quản ngươi là sơn thần vẫn là dị thú đâu. Dù sao ca là cái người sắp chết, nếu có thể hỏi cho rõ, đến âm phủ cũng không trở thành là một người quỷ hồ đồ. Đang lúc này, cái kia tiểu hài tử tựa hồ bị chọc giận, giòn tan nói, phi phi phi. Ngươi mới là hùng hài tử đâu, nói cho ngươi đem, ta là quy tôn tử. Huyết mạch cao hơn hùng hài tử quý không biết gấp bao nhiêu lần lạc. Ách, thần thân nghe vậy, đầu tiên là ngu ngơ một lát, sau đó lại cười lên ha ha, ha ha ha ha ha. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi nói ngươi là quy tôn tử. Phốc ha ha ha, không nghĩ tới có người làm quy tôn tử còn tưởng là đến kiêu ngạo như thế, cái này thế giới bao la thật đúng là không thiếu cái lạ. Quy tôn tử làm sao? Ta vốn chính là quy tôn tử nha. Chỉ nghe vậy đến đường không rõ thanh âm lại lần nữa truyền đến, ra ra. Tên nhân loại này vì sao muốn cười đâu? Chẳng lẽ tự biết sống đường đã hết, hoảng sợ điên hay sao? Ai, ngươi cái đầu ngốc, ngươi tuy là lão phu cháu trai, có thể quy tôn tử cái từ này, tại nhân loại thế giới bên trong thế nhưng là dùng để mắng chửi người nha. Cái kia đạo thanh âm già nua trôi giạt từ từ, dường như theo bốn phương tám hướng chuyển đến, nhưng lại căn bản bắt không đến. Đảm nhiệm thần thân như thế nào phóng thích thần hồn cảm giác, cũng khó phân biệt bản quyền bài hát. Nguyên lai là dạng này nha. Nhân loại thế giới thật phức tạp. Hừ, ngươi cái bại hoại, sắp chết đến nơi còn dám chê cười ta. Tích lạp lạp, cái kia hùng hài tử. Ách không đúng, là cái kia quy tôn tử vừa mới nói được nửa câu, một vòng mới thiên lôi lại lần nữa đánh xuống, thần thân lại tao ương. Nhìn lấy kia nhân loại thiếu niên chấn hố mà ra về sau, miệng đầy phun bùn quẫn bách dạng, tiểu hài tử lập tức tiêu hỏa khí, phá giận làm vui, nhìn có chút hả hê nói, hì hì ha ha, đáng đời. Để ngươi chê cười ta, đánh chết ngươi cái, ngươi cái. Tiểu gia hỏa kia suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra cái thỏa đáng từ, sau cùng lại nãi thanh nãi khí hướng ra ra hắn xin giúp đỡ, ra ra, ngài cũng dạy ta một câu mắng chửi người lời nói thôi. Tôn nhi muốn mắng lại đâu, nghe đến nơi này, thần thân trước đó bị tia chớp oanh run sợ đến bộ xương đều nhanh tán vẻ mệt mỏi quét sạch sành xanh, lại không tim không phổi cười như điên, phốc ha ha ha ha ha. Người tiểu hoa này nhi cũng thật thú vị, bất quá con nít con nôi học mắng chửi người lời nói có thể không đúng, muốn có lễ phép biết không? Chỉ có khuyết thiếu giáo dưỡng lăn lộn hài tử mới có thể thô tục không rời miệng đâu. Vậy chỉ có thể phản ánh ra cha mẹ của hắn vô đức, tổ tiên không dạy. Ngươi đã nói ngươi huyết mạch như thế nào cao quý, muốn đến cũng sẽ không làm loại sự tình này a. Ngô, vậy cũng đúng, vốn quy tôn tử nên tha cho ngươi một mạng. Phốc ha ha ha, người cái này tự xưng vẫn là đổi tốt, ta cười đến đau bụng. Thần thân lại không đình chỉ, ha ha ha, ngươi cũng là cái kỳ nhân quá thay. Lúc này, cái kia thanh âm già nua lại lần nữa vang lên, trước đó lão phu mở miệng về sau, bất luận nhân loại vẫn là huyền thú, qua biết được ta có biện pháp giúp bọn hắn thoát đi này khó, không có chỗ nào mà không phải là hết sức cầu khẩn, liên tục hứa hẹn, nói bất kỳ điều kiện gì đều có thể đáp ứng. Có thể ngươi khác biệt, ngươi chẳng những không có cầu xin tha thứ, còn dám chê cười ta tôn nhi. Đủ để thấy là cái tính cách rộng rãi hạng người, chẳng lẽ, ngươi thật không sợ chết, thần thân sững sờ, ngay sau đó tập trung ý chí, nói, sợ. Ta đương nhiên sợ chết, một thế này, ta vẫn là cái chim non đâu, đại đem tâm nguyện không, xa không có sống đủ, sao có thể không sợ. Vậy ngươi vì sao không cầu ta, có lẽ lão phu lòng mềm nhũn, thì có thể cứu ngươi cũng không nhất định. Lại hoặc là, ngươi là đang chất vấn năng lực ta, thần thân nghe vậy, một bên theo không gian ba lô bên trong lấy ra hai bộ mới thanh vân bào khoác lên người, một bên trả lời, ta tự hỏi thần hồn chi lực trội hơn thường nhân. Nhưng dù cho như thế, cũng khó có thể bắt được trong vòng phương viên trăm dặm có bất cứ sinh vật nào khí tức. Chỉ bằng vào điểm này, thì có thể nhìn ra tiền bối thần thông quảng đại, vãn bối làm thế nào có thể nghi vấn. Nhưng mà, ngươi lại không nói cho cùng hứa hẹn cái gì mới bằng lòng cứu người. Chẳng lẽ ngươi để cho ta giết chính mình chí thân bản thân ta cũng làm theo. Vậy cũng không được, ta người này thói xấu lớn không có bệnh vặt một đống, ưu điểm nha, còn thật tìm không ra mấy đầu tới. Có điều... hết lòng tuân thủ hứa hẹn được cho một dạng đi. Ta như còn không có lên tiếng hỏi liền đáp ứng ngươi, vạn nhất ta làm không được, chẳng lẽ không phải thất tín với ngươi. Ngôn ngữ đến tận đây, lại nghe cái kia nãi thanh nãi khí hùng hài tử xen vào nói cắt. Hoa ngôn xảo ngữ, ngươi cho rằng ta nghe không hiểu ngươi đây là tại lấy lui làm tiến. Còn mặt dày mày dạn khoe khoang đâu, cũng không xấu hổ. Ra ra, ngài có thể tuyệt đối đừng tin hắn lừa gạt người lời nói dối. Ngô, coi như ta tin. Hiện nay cũng vô lực cứu giúp. Thanh âm già nua lại lần nữa bay vào thần thân trong tai, có điều, ngươi muốn biết sự tình chân tướng, tại ngươi đạp vào hoàng tuyền lộ trước kia, lão phu ngược lại là có thể cùng ngươi nói một chút. Tại ngươi đi ngang qua mảnh này tề thiên sơn mạch chi nội địa, có một khỏa kỳ dị lôi trùng. Lão phu cũng không biết nó là khi nào thành, lại vì sao hội cố ở lại đây đoạn trong lòng núi. Chỉ nhớ rõ từ khi nó giác tỉnh đến nay, cách mỗi 10 năm, liền sẽ dẫn phía dưới ngàn vạn thiên lôi chi lực. Nếu như nơi đây không người không thú, vô tận lôi năng đều sẽ bị dẫn độ đến trong lòng núi, bị cái kia một viên lôi trùng hấp thu, tại cả ngọn núi mà nói tất nhiên là lông tóc không thương. Chỉ khi nào có bất cứ sinh vật nào tại vạn lôi rít gào núi thời điểm xâm nhập nơi đây, liền sẽ bị lấy thiên lôi chi lực oanh sát. Nghe đến nơi này, thần thân cuồng mắt trợn trắng, thầm than mình thời vận không đủ, làm sao hết lần này tới lần khác chọn đến lúc này trở về thế tục giới, lại hết lần này tới lần khác lựa chọn mảnh này đỉnh núi. Bên kia, lão giả thần bí thanh âm đàm thoại lại lần nữa truyền đến. Hắn ngữ điệu vẫn như cũ là như vậy nhẹ nhàng, chậm rãi khiến người ta gấp quá, lão phu mặc dù bởi vì một trận làm loạn, lầm phong tại cái này trong dãy núi khó có thể hành động, nhưng cũng hiểu được cách không khu lực chi đạo. Cái này vạn thiên lôi trạch nhưng mà cấp thấp nhất thiên lôi, lão phu hao tổn một chút thọ nguyên, muốn tiêu trừ nó cũng là không khó. Nhưng mà, chương 1268, liễu ám hoa minh. Răng rắc soạt soạt. Đang lúc này, lại là một vòng lôi tai phủ đầu, thần thân lại lần nữa bị đánh cái thất điên bát đảo. Lần này, thiếu niên cái kia cầm bắt cương tâm lưu ly đỉnh miệng hổ đều bị cỗ này rót ép chi lực sinh sinh xé rách, máu tươi theo hai tay chảy xuống, như suối như thác nước. Thừa dịp lôi năng lại tụ họp khoảng cách, thần thân vội vàng lấy ra một cái hồi xuân đan nuốt vào, tạm thời liệu thương thế đồng thời, vẫn không quên mở miệng hỏi chỉ là như thế nào. Cái kia lão giả thần bí có chút dừng lại, tựa hồ kinh ngạc tại đối rõ ràng sắp chết đến nơi, lại còn nhớ được hỏi hắn đến tiếp sau tình huống. Giây lát, cái kia chậm rãi thanh âm lại mở, nhưng mà, cuối cùng vô số cái thế kỷ đến bây giờ, lão phu dương thọ cũng đem dùng hết. Có thể những cái kia từng được ta cứu cách người ở đây loại, đám huyền thú, lại không một thực hiện lời hứa. Nói đến đây, lại là thở dài một tiếng, cũng là được, nguyên bản gia gia của ta có thể sống thêm rất nhiều năm đâu. Nhưng hắn vì cứu người sống thú, mỗi lần đều muốn góp đi vào mấy ngàn năm dương thọ. Có thể kết quả đây, cứu cách lôi phạt tuyệt cảnh nhân loại cùng huyền thú cộng lại, không có 1.000 cũng có 800, nhưng bọn hắn cho tới bây giờ đều không có trở về lại. Nghe thấy hùng hài tử oán trách, thần thân trong lòng kinh hãi, ta lặc cái đi. Chiếu nói như vậy, lão giả thần bí nói ít cũng có mấy trăm vạn năm thọ mệnh a. Tê huyền hoàng cảnh thọ tăng ngàn năm, huyền tông cảnh thọ tăng vạn năm, danh xưng vạn thọ vô cương. Lại đến đi huyền tôn, huyền quân ta hiện tại cũng đều không rõ ràng lắm. Mà cái này không biết là thú hay người ra hỏa, lại sống dài đến mấy triệu năm. Cũng là huyền quân cảnh đại năng cũng chưa chắc có thể làm được a. Chờ một chút, trước đó cái kia hùng hài tử cứng rắn nói mình là quy tôn tử, chẳng lẽ cái này miệng nói tiếng người lão giả bản thể, là một loại nào đó rùa thú. Cho nên nó thọ nguyên mới phá lệ kéo dài a. Tâm tư bách chuyển ở giữa, thiếu niên không khỏi đặt câu hỏi, vậy các ngươi để cứu đi người lại hồi nơi đây, đến tột cùng vì chuyện gì? Vì để tôn nhi ta thoát khốn. Cái kia thanh âm già nua thăm thẳm đung đưa, lão phu tự biết đời này thoát khốn vô vọng, có thể tôn nhi ta còn có cơ hội. Ước chừng 1 vạn năm trước, ta tiểu tôn nhi còn chưa ấp trứng lâm thế ở giữa. Khi đó, chỉ cần là trung phẩm huyền hoàng cảnh nhân loại, huyền thú, nếu chịu nghe lão phu chỉ điểm, đều có thể dễ như trở bàn tay đem hắn cứu đi. Nhưng bây giờ, sợ là ít nhất phải có huyền tông cảnh tu vi, mới có thể đem hắn cứu cách nơi này địa. Thần thân nghe đến nơi này, càng phát ra không hiểu, mạng sống tri ân vốn là làm báo, bọn họ vì sao đều đi mà không quay lại đâu. Ha ha, bởi vì bọn hắn đều sợ hãi lại trải qua một lần lui lạc tai ương, ném mạng nhỏ. Quy lão cười khổ nói, nếu muốn cứu ra tôn nhi ta, nhất định phải các loại vạn lôi rít gào núi lúc, phong ấn chi lực yếu kém nhất thời điểm hành động. Đến lúc đó, lão phu cũng đem vận đủ khí lực trợ tôn nhi ta thoát phong, kể từ đó, đối cái kia nghĩ cách cứu viện tôn nhi ta người bảo hộ cũng có chút lực bất tòng tâm. Sợ ý một chút, bọn họ liền sẽ bị chết với thiên lôi oanh giết phía dưới. Nghe đến nơi này, thần thân cuối cùng giật mình, trách không được tất cả được cứu rời đi, lại không một người chịu trở lại. Nói thật, nhưng phàm là trải qua một lần sét đánh tuyệt cảnh người, tương lai rất nhiều giữa năm đều nói lôi biến sắc, người sấm sét mà rung động tâm. Biết rõ là cửu tử nhất sinh xuống tràng, thử hỏi lại có bao nhiêu người có thể hoài báo ân chi tâm thực hiện lời không đích sắc một hứa đâu. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, thần thân đột nhiên cười, tiền bối sao không để bọn hắn thề, lập xuống huyết thệ. Lại hoặc là không nói cho bọn hắn lại đến đất này nguy hiểm tính. Huyết thệ không thể được, huyết thệ tối tăm ở giữa dẫn dắt minh mông thiên ý, có thể thông qua phong ấn lão phu trận pháp, truyền đạt đưa cho người kia. Người kia, thần thân nghe có chút mơ hồ, cái này quy lão hiển nhiên cũng không muốn nói thêm, chỉ nói, người kia như biết được ta đời sau không tuyệt, chắc chắn sẽ trở về trảm thảo trừ căn, cái kia ngược lại sẽ hại tôn nhi ta. Đến mức giấu giếm tính nguy hiểm, ha ha, một là lão phu khinh thường nói dối lừa gạt, thứ hai, ta biết rõ bị người lừa gạt tư vị, biết rõ bị lấn người hội hoài lớn bao nhiêu oán khí. Ngươi lại thử nghĩ, nếu như ta tôn nhi thật bị một cái bị ta lừa qua người thành công cứu cách nơi này, người kia lòng mang oán hận, lão phu lại không cách nào thoát thân, người kia chắc chắn tất cả lửa giận phát tiết tại tôn nhi ta trên thân. Thì ra là thế, bất quá, vãn bối vẫn có một chuyện không rõ. Đã ngài đã không có ý định lại cứu người tại trong lôi kiếp, vậy tại sao còn phải để ngươi bảo bối tôn nhi nhảy ra cùng ta nói chuyện đâu? Trực tiếp thờ ơ lạnh nhạt không là tốt rồi. Cái này sao? Bởi vì hắn tịch mịch nha. 10 năm khổ phong, hắn cũng không thể cùng bất luận kẻ nào nói chuyện với nhau. Chỉ có tại cái này vạn lôi rít gào núi kỳ 99 đến 81 ngày bên trong, có thể tương đối tự do mở miệng nói chuyện. Nếu không để hắn lúc này giải sầu một chút, lão phu thật sợ hắn lâu dài hậm hực mà mắc tật. Nghe đến nơi này, thần thân khẽ thở dài, ai? Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ nha. Hắn vừa mới cảm thán một câu, cuồn cuộn thiên lôi lại lần nữa đánh xuống. Răng rắc rắc, ầm ầm ầm ầm ầm. Cái này một đợt lôi lạc về sau, thần thân liền cương tâm lưu ly đỉnh đều không thể giơ lên. Hắn cẳng tay, xương vai đều là đã vỡ nứt, hồi xuân đan dược hiệu tuy mạnh, lại cũng khó có thể lập tức chữa trị xương thương tổn. Thần thân không có cách, nằm dạp trên mặt đất, đem cương tâm lưu ly đỉnh gánh tại phần lưng. Chỉ bằng vào hai cái chân nhọn đạp địa lực đạo, từng tấc hướng phía trước bò. Phốc ha ha ha ha ha, ra ra ngươi nhìn, hắn cũng tại học chúng ta huyền. Khụ khụ khụ, rồi nhất tộc đâu, cái kia thằng nhóc còn nâng lên cái huyền chữ về sau, liền giữ kín như bưng ho khan, cũng không biết là cố ý gây nên, vẫn là trùng hợp. Lúc này thần thân cũng không có rảnh để ý những chi tiết kia, chỉ nghe đối phương lại nói, nhưng hắn học tuyệt không giống, cái kia nắp nổi bự giống như vỏ rùa, cũng không có chúng ta đẹp mắt, hì hì ha ha. Thần thân mí mắt khẽ đảo, thuận miệng vung một câu, đây không phải nắp nổi, là đỉnh, luyện dược sử dụng đỉnh lô, người cái hùng hài tử, không hiểu cũng đừng mù ồn ào. Luyện dược là cái gì? Đỉnh lô, lại là vật gì? Tiểu oa nhi cái kia giòn tan hỏi, ngươi muốn biết, hắc, có thể hay không có chút ánh mắt sức lực a? Không thấy ca hiện đang bận bịu chạy nạn đâu. Đến hỏi ra ra ngươi đi, lão tiền bối hiểu nhưng so với ta nhiều hơn đi. Thần thân nói xong, liền không hề phản ứng đối phương, phối hợp cắn răng leo lên. Ngươi còn không có từ bỏ đâu, cũng không phải là muốn cứ như vậy leo đến đỉnh núi đối diện đi thôi. Hùng hài tử nãi thanh nãi khí nói, ta khuyên ngươi vẫn là khác dãy ruộng. Xét đánh phạm vi bao trùm đủ có phương viên trăm dặm, ngươi như thế bỏ, 10 ngày nửa tháng cũng bỏ không đi ra. Khi đó, đánh xuống ở trên thân thể ngươi thiên lôi nói ít cũng có hơn vạn đạo, ngươi chết chắc. Thần thân buồn bực, cãi lại mắng, ngươi nói ngươi rõ ràng là cái quy tôn tử, làm sao hết lần này tới lần khác lớn lên trương miệng quạ đen. Nói điểm êm tai ngươi có thể chết ga, ha ha ha ha ha ha, có ý tứ, có ý tứ. Lúc này, lão giả đột nhiên cười rộ lên, tiểu tử, lão phu quan sát ngươi rất lâu, có kiên quyết, có gan sắc, cũng có chút não tử. Trọng yếu nhất là có cốt khí, biết rõ sắp chết lại cũng không chịu cầu ta tương cứu. Lão phu hỏi ngươi, nếu ta lần này cứu ngươi thoát ly này khó, ngươi có thể nguyện tại chậm nhất 100 năm sau hôm nay, hồi ở đây, cứu đi tôn nhi ta. Chương 1269, lôi chủng bí mật. A, thần thân vạn vạn không nghĩ đến, cái kia thần bí quy lão lời nói xoay chuyển, không ngờ lên cứu mình chi ý. Chẳng lẽ lão nhân này lúc trước đủ loại ngôn từ, đều là đang thử thăm dò chính mình đến tột cùng có đáng giá hay không được cứu. Vừa nghĩ đến đây, thiếu niên có chút chất phác hỏi, có thể tiền bối không phải nói, hiện tại coi như muốn cứu cũng vô lực làm sao. Còn nói mình khinh thường nói dối gạt người tới. Ha ha, cứu người khác có lẽ bất lực, nhưng lão phu như không nhìn lầm lời nói, người tự thân thì hoài có một loại rất không tệ biến dị lôi nguyên tố, làm là địa giai hạ phẩm a. Lời vừa nói ra, thần thân kinh hãi, càng phát giác vị này quy lão thâm bất khả chắc. Nhớ ngày đó hắn tại Thanh Vân lôi phía trên cùng người quyết đấu, cũng vận dụng phệ huyết thiên hồng lôi, có thể mạnh như trưởng giáo chí tôn, cùng chư vị các thái thượng trưởng lão, đều không thể khám phá hắn cái này biến dị lôi có thể cụ thể phẩm cấp. Tâm tư vận động ở giữa, cái kia già nua thanh âm đàm thoại tiếp tục vang lên, chỉ tiếc, người trước mắt tu vi quá thấp, không cách nào hoàn toàn khống chế nó uy năng. Nếu như ngươi tin được lão phu, liền do ta tạm thời khống thân ngươi thân thể, có thể đem đất này giai biến dị lôi nguyên tố lực lượng hoàn toàn phát huy ra, giúp ngươi thoát đi nơi đây liền có hoàn toàn chắc chắn. Ra ra không muốn a. Lúc này, cái kia hùng hài tử lại nhảy nhót đi ra, coi như tên nhân loại này người mang biến dị lôi nguyên tố, ngài muốn cứu hắn, cũng muốn hao tổn khá hơn chút dương thọ. Tôn nhi không nên bị cứu, tôn nhi ngay ở chỗ này bồi ra ra. Ngốc hài tử, người khi biết, ra ra ta vốn là sống không bao lâu. Sống lâu mấy ngàn năm, hoặc là 100 năm về sau thì chết, tại ta mà nói cũng không có gì khác biệt. Có thể ngươi khác biệt. Ta không thể để cho ngươi sinh ra liền khốn tại cái này Tề Thiên Sơn mạch bên trong, tuổi già cô đơn chung thân. Ra ra, không muốn a, ra. Ừm, cái kia thằng nhóc con đồng âm im bặt mà dừng. Không có đợi thần thân đặt câu hỏi, quỷ lão liền chủ động nói, là ta lấy thần hồn chi lực trấn choáng hắn. Đợt tiếp theo thiên lôi đem rơi, ngươi coi như có thể dựa vào cái kia đỉnh sống qua một vòng này, cũng chỉ là kéo dài hơi tàn a. Trở lại chuyện chính đi, ngươi đến cùng có nguyện ý hay không tại trong vòng 100 năm. Tới đây cứu đi tôn nhi ta. Nhất định phải tại 100 năm trong vòng, nhất định phải đạt tới huyền tông cảnh. Bởi vì, lão phu cứu ngươi về sau, còn muốn lưu lại 10 vạn năm dương thọ chi lực trợ tôn nhi ta thoát khốn, liền chỉ còn lại có mấy trăm năm dương thọ có thể sống. Nghe vậy, thần thân mãnh liệt gật đầu một cái, ta nguyện ý. Tốt, việc này không nên chậm trễ, ngươi lập tức triệt hồi mi tâm trấn hồn chi lực, lão phu hội tạm thời khống thân ngươi thân thể. Thiếu niên lúc này theo lời mà đi. Hắn không chút do dự cách làm, lại để cho quy lão coi trọng mấy phần, ha ha ha, không tệ, quyết định thật nhanh, đợi một thời gian cũng coi là cái nhân vật. Ông, đột ngột, một đạo không mò ra, dò xét không rõ thần hồn chi lực thình lình tràn vào thần thân chi thể. Không nghĩ tới người huyền tu cảnh giới tuy thấp mạt không chịu nổi, cái này thần hồn cường độ vẫn còn miễn miễn cưỡng cưỡng. Thần thân giờ phút này thân thể vì người khác khống chế, nhưng mình ý thức còn tại. Nghe thấy cái này Quy lão đối với mình đánh giá về sau, trong lòng đậu đen rau muống liên tục, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, ca thế nhưng là lục tinh huyền hoàng a. Cho dù tại tu giới, trên mặt đất giai tông môn, huyền hoàng cảnh tu giả cũng là trung kiên lực lượng. Làm sao đến ngài miệng bên trong, liền thành thấp mạt không chịu nổi. Hắc hắc hắc, tiểu tử ngươi cũng đừng không phục, chờ ngươi ngày sau tránh thức trưởng thành, tự sẽ minh bạch nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Huyền hoàng cảnh cũng chẳng qua là miễn cưỡng bước vào tu huyền chi môn người mới học thôi. Thần thân sạm mặt lại, người so với người thật đúng là tức chết người. Răng rắc xoạt, đang lúc này, không trung cuồng lôi mãnh liệt, trong lòng cả kinh thời khắc, Quy lão đã thao túng hắn thân thể, đón lôi lạc chi điểm liên tiếp đánh ra mấy trăm trường. Bành, bành, bành, bành, bành, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, trong điện quang hỏa thạch, tất cả thiên lôi đều ảm diệt. Thần thân trên tay quanh quẩn lấy phệ huyết thiên hồng lôi lại không hề động một chút nào. Nằm thảo, thần thân kinh ngạc đến ngây người, cái này, như xoa như vậy. Nguyên lai đây mới là địa giai biến dị lôi nguyên tố chân thực uy năng sao. Ngay cả thiên lôi chi uy cũng có thể dễ như trở bàn tay chống đỡ. Chậc chậc chậc, ta khi nào mới có thể đạt tới loại cảnh giới này a? Ngươi, còn rất sớm nha, lão Quy thanh âm lại lần nữa vang vọng trái tim, đúng, còn không biết ngươi họ gì tên gì. Vãn bối thần thân, dám hỏi tiền bối tục danh, a, ngươi gọi ta Quy lão chính là, tốt, hiện tại liền để lão phu nhìn xem ngươi cũng tập có thứ gì huyền kỹ. Một lát sau, kỳ tai quái tai, ngươi tuổi còn nhỏ, có thể đem rất nhiều linh giai, địa giai huyền kỹ tu luyện tới viên mãn chi cảnh. Cũng là tính toán thiên tư dị bẩm, thần thân trên mặt không có ý tứ cười cười, tâm lý lại cảm thấy kỳ quái, hắn làm sao không có sách ta thiên giai huyền kỹ cùng thần kỹ. Chẳng lẽ là vô địch hệ thống duyên cớ? Để vị này treo nổ thiên lão tiền bối cũng vô pháp khám phá trong thân thể ta tất cả bí mật. Thiếu niên trong lòng thầm nghĩ thời điểm, Quy lão đã triển khai lưu ly thiên vũ, nhảy vào giữa không trung, cực tốc chạy như bay. Dưới chân đỉnh núi bãi đá vụn, giờ phút này giống như cưỡi ngựa xem hoa giống như, thoáng chớp mắt công phu liền hướng về sau chuyển đi trăm ngàn khối. Thần thân lại bị kinh hãi đến, tốt, tốt nhanh. Từng để cho ta bước đi liên tục khó khăn phong ngăn trở, tại cái này lão tiền bối trước mặt lại tựa như gió nhẹ quất vào mặt. Không đáng mỉm cười một cái a. Ngắn ngủi trăm hơi thở sau đó, thần thân đã thoát ly sét đánh khu. Trong thời gian này, từng hạ xuống qua bốn vòng thiên lôi, lại đều bị Quy lão dễ như trở bàn tay tiêu trừ. Hảo tiểu tử, lão phu chỉ có thể đem ngươi đến cái này. Còn lại đường liền dựa vào chính ngươi đi. Tiếng nói kết thúc thời khắc, thần thân chỉ cảm thấy lòng mang không còn, cái kia đạo tới vô ảnh, đi vô tung hồn năng sớm đã tiêu tán vô hình. Vù vù, vù vù, cùng lúc đó, Biêu Hãn phong ngăn trở lại lần nữa đánh tới, để thần thân cảm thụ thật sự rõ ràng, suýt nữa một cái lảo đảo rơi trên mặt đất. Thật vất vả ổn định thân hình, một lần nữa thích ứng thân thể của mình về sau, thiếu niên đối với không có vật gì lúc đến hư không, ôm quyền khom người tiền bối, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Trong vòng trăm năm, vãn bối tất sẽ tu luyện đến huyền tông cảnh, đuổi tại vãn lôi rít gào núi kỳ thời điểm hồi ở đây, cứu ngài tôn nhi thoát ly khổ hải, lấy thưởng hôm nay tri ân. Tính đợi một lát, cũng không thấy người đáp lời. Thần thân liền lại hướng về hư không cúi đầu lấy bái, tiếp theo quay đầu liền đi. Qua rất lâu, đỉnh núi lôi trạch khu mới vang lên một đạo thanh âm già nua, đúng là đang lầm bầm lầu bầu, chỉ mong lão phu lúc này không có lại tin lầm người. Thần thân a thần thân, nếu như ngươi thật chịu tại trong vòng trăm năm chạy về nơi đây, cứu ra tôn nhi ta về sau, lão phu liền đưa ngươi một phần vô cùng lớn lễ vật. Lôi trùng a, ha ha ha, ngàn vạn ở trong gầm trời, vô cùng vị diện bên trong, lại có ai người biết được. Bọn họ hết sức tìm kiếm, danh xưng là biến dị lôi nguyên tố đứng hàng thứ nhất, cửu tiêu thần đình, lại chọn tại cái này không có danh tiếng gì huyền linh đại lục phía trên tiềm tu, chậm đợi niết bàn ngày. Mà nếu như ngươi tư lợi mà bội ước, tham sống sợ chết không dám đến đây lời nói, chính là nhất định cùng cái này cửu tiêu thần đình vô duyên. Đúng là trong họa có phúc, thiếu niên, ngươi lại đem lựa chọn ra sao đâu. Chương 1270, khuất phục tam hoàng. Trôi qua tề thiên sơn mạch về sau, thần thân cảm xúc sâu nhất chính là trong không khí linh uẩn chi lực mỏng manh rất nhiều. Trước kia sống vào thế tục giới cũng không bị gì cảm giác, nhưng tại tu giới ngốc gần nửa năm nặng hơn nữa trở lại chốn cũ, thiếu niên thật là có điểm không quá thích ứng. Bất quá, trên thân thể không thoải mái, cuối cùng không cách nào ngăn cản tâm hồn tạ an ủi, quê nhà, quen thuộc vị đạo, ta thần thân lại trở về. Ha ha ha ha ha, thiếu niên tiếng cười to truyền trăm dặm, chân uống chim chóc bay thú tán. Giây lát, hắn thu liếm hai cánh, đáp xuống một mảnh huyền thú trong rừng. Vốn định lập tức chạy về Đại Hạ Quốc, bất quá trước đó, còn muốn giải quyết một việc. thiếu niên một vừa lầm bầm lầu bầu, một bên chui vào Thải Thiên Vân Địa. Ngắn ngủi một hơi về sau, hắn lại hồi hiện thực thế giới, trong tay nhiều ba cái nạp thú túi. Giữa ngón tay tại miệng túi phía trên vạch ra cái quỷ dị đồ án, dường như dùng cho mở ra, tốt, các ngươi đều đi ra đi. Siêu, siêu, siêu, ba đạo linh quang phá túi mà ra, vẻn vẹn một hơi ở giữa, dễ dàng cho cách đó không xa ngưng ra ba con huyền thú bản thể. Một báo, một ngưu, một xà mãng, bọn họ ba cái dường như không nghĩ tới, này nhân loại mua xuống chính mình về sau, thế mà thì đem bọn nó như thế phóng xuất, trong lúc nhất thời nhìn lẫn nhau, đầy mắt nghi hoặc. Một lát sau, một đạo âm điệu hơi có vẻ thô ráp tiếng người bay ra, nơi này là nơi nào? Trong không khí linh uẩn càng như thế mỏng manh, sẽ không phải là ở thế tục giới a? Nhân loại tiểu hoa nhi, người cứ như vậy đem chúng ta thả ra nạp thú túi, chẳng lẽ thì không sợ chúng ta vừa quay đầu, ăn ngươi nhét đầy cái bao tử? Trước tiên miệng nói tiếng người, là đầu kia hình thể mạnh mẽ mà to lớn báo quái. Chỉ gặp trán sinh ra đệ tam nhãn, hình dáng tựa như nở rộ liên hoa. Đường cong mạnh mẽ quanh thân đều là khoác có cương giáp lân phiến, từ xa nhìn lại chỉ có báo hình, lại càng giống một đầu phủ đầy nhọn vảy cự ngạc. Tại đầu này huyền thú phần lưng, còn cắm có một đôi huyền cánh, lớn lên mà không quyển phần đuôi, treo thì từng cái tinh đèn đâm, giống như từng chuôi lệ mang trường kiếm, làm người ta nhìn tới sinh ra sợ hãi. Nó chính là liên mục long lân báo, hoàng gia nhất tinh đỉnh phong cảnh ngư không lục sinh hoạt trong hai lĩnh vực huyền thú. Hắc hắc, chiếu ta nói tiểu tử này nhất định là quên trưởng quỹ căn dặn, coi chúng ta là đã thành bị hoàn toàn thuần phục ngoan ngoãn mèo a. Hừ, chỉ bằng ngươi một cái cửu tinh huyền vương, lại cũng dám vọng tưởng khống chế lão ngưu ta. Thật không biết trời cao đất rộng, cái này tiếp lời gốc dạ, tự xưng lão ngưu thú hoàng lạnh hừ một tiếng, lúc này theo nó cái kia to lớn như vỏ trong lỗ mũi phun ra một cỗ xương trắng, dày đặc điềm nhiên nói, xem ở ngươi lần này làm cũng coi như gián tiếp còn chúng ta tự do phân thượng, xèo đi nhanh lên đi. Có bao xa lăn bao xa. Ngươi nếu dám lại nổi lên điều khiển nhục bản hoàng tâm tư, lão ngưu một góc đỉnh ngươi lạnh thấu tim. Cái này nói chuyện tấn sinh tấn khí lão ngưu, cũng không phải phổ thông châu quái, mà chính là một đầu hàng thật giá thật nhất tinh đỉnh phong ngưu hoàng hám địa lôi ngưu. Nó hướng thần thân trước mặt một giã, nhiễm nhiên chính là một gò núi nhỏ. Toàn thân da lông ngăm đen như than, đỉnh đầu hai cái góc cạnh như thương giống như kích. Ngưu giác toàn thân năm hắc, bốn phía ẩn ẩn có lôi ti điện tuôn ra lúc ẩn lúc hiện. Chân dẫm bốn vó đơn giản to như vạc, chỉ cần nhẹ nhàng một bước, liền cỗ đá vụn liệt địa chi uy. Lão ngưu ngươi muốn thả tiểu tử này, hi hi ha ha, ta lại không đồng ý. Đang lúc này, cái kia bản thân thể tại một đạo trà cây phía trên hoa ra rắn le le tinh lưỡi, phát ra lười biếng mà sát ý tràn ngập giọng nữ, ta cái này trong bụng rỗng tuếch, không phải nguyện bỏ lỡ như thế một bữa béo khỏe thức ăn đâu. Thần thân biết, con rắn này phải đủ mọi màu sắc, chiều dài độ không qua 10 thước hoa ra rắn. Chính là huyền xà nhất tộc lừng lẫy có tên Thâm Uyên Hoa Độc Mãng. Theo khiêm trưởng quỹ nói, rắn này độc tính cực mạnh, so thế tục giới danh xưng thiên hạ đệ nhất kịch độc độc hồn hắc chướng chỉ có hơn chứ không kém. Cho dù là da dày thịt béo, sinh mệnh lực tuyệt cường thượng phẩm thú vương, bị cái này Thâm Uyên Hoa Độc Mãng cắn nát tí xíu ra, cũng sẽ đau đến không muốn sống dài đến trăm ngày lâu. Hoa cô, người muốn ăn tiểu tử này ta lão ngưu có thể không đáp ứng. Dù nói thế nào, hắn đối chúng ta cũng không có ác ý. Còn chúng ta tự do, mình không thể không phân tốt xấu a. Hám địa lôi ngưu cả tiếng nói, thiết lão ngưu ngươi chính là quá thành thật, nếu không, chúng ta tam hoàng bên trong là thuộc ngươi chiến lược mạnh nhất, làm thế nào có thể bị khốn ở lồng giam nhiều năm như vậy không được ra. Thâm Uyên Hoa Độc Mãng rất nhân tính hóa lật qua lông mày rắn mục đích, tiểu tử này dù sao cũng là cửu tinh huyền vương, huyết nhục ngon. Mà lại, hắn không gian huyền giới bên trong không thể nói được còn có thật nhiều linh thạch đâu, ngươi thì tuyệt không động tâm. Cái này... Hám địa lôi nhíu nhíu nhíu mày, ngược lại nhìn về phía liên mục long lân báo, lão báo, ngươi thấy thế nào? Nếu không chúng ta thì thiểu số phục tùng đa số đi. Ta dù sao là không tán thành giết chết tên nhân loại này tiểu hoa nhi. Liên mục long lân báo ngồi dưới đất, dùng sau chảo gãi gãi lỗ tai căn, hững hờ mở miệng, tiểu tử, ngươi cũng nghe thấy a? Hiện tại ngươi có thể hay không mạng sống đều là cái không thể biết được. Bản hoàng mặc dù cũng trông mà thèm ngươi da mịn thịt mềm, nhưng lại không cách nào cùng loại cô. Hoàn toàn không để ý ngươi cứu giúp chi tình. Theo ta thấy, không bằng dạng này, ngươi ngoan ngoãn giao ra không gian huyền giới, xóa đi thần hồn lạc ấn. Chúng ta chỉ muốn lấy đi bên trong huyền tinh, linh thạch những vật này, liền tha cho ngươi một con đường sống. Như thế nào, Thâm Uyên Hoa Độc Mãng có chút không tình nguyện bĩu môi, tốt a tốt a. Hôm nay lão nương cao hứng, theo ý ngươi nói, tiểu tử, ngươi còn thất thần làm gì, lại mang xuống cẩn thận lão nương ta lại thay đổi chủ ý. Ha ha ha. Ha ha ha ha ha, thần thân đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả, huyên náo ba người đều là không rõ ràng cho lắm, ngươi cười cái gì? Ha ha, ta là đang cười các ngươi a, lại là một bộ ăn chắc miệng ta mặt. Chẳng lẽ ca dài đến như vậy giống cái thất gỗ thượng nhục hay sao? Hắc, thật là cuồng vọng nhân loại tiểu hoa nhi, Thâm Uyên Hoa độc mãng nhất thời mắt lộ ra sát ý. Tiểu tử, người đây chính là tự mình chuốc lấy cực khổ đi. Hám Địa Lôi Ngưu cũng không nhịn được lắc đầu, Liên Mục Long Lân báo càng thêm dứt khoát, một lời không hợp liền định động thủ. Chỉ thấy nó lui lại mãnh liệt đạp xuống đất, sau lưng sải dài hai cánh một cái, nguyên bản thì mau lẹ như sấm tốc độ chạy giờ phút này lại bị hai cánh múa hư không lực lượng gia trì ở thân thể, thời gian nháy mắt liền giết tới thần thân trước mặt. Huyết bồn đại khẩu một trương, lại muốn đem hắn nửa thân trên đều nguyên lành nuốt vào. Lão báo người tốt không tử tế, vậy mà đoạt lão nương mỹ vị. Lưu cho ta một miệng a. Lúc này, Thâm Uyên Hoa độc mãng cũng du hướng mà đến, tất tất dẫn dẫn bỏ sát âm thanh chỉ tiếp tục một lát, nó liền vung lên răng nanh, đâm thẳng hướng thần thân đầu gối động mạch chủ. Hừ, đang lúc này, thiếu niên kia xoang mũi chấn động, hừ lạnh lên tiếng đồng thời, tay trái xuất quyền, thẳng đánh tới hướng Liên Mục Long Lân báo máu bành miệng lớn, tay phải bắt phì chảo, lấy xét đánh không kịp bưng tai chi thế bắt hướng Thâm Uyên Hoa độc mãng bảy tấc. Bành, đùng, nháy mắt về sau, Liên Mục Long Lân báo ngao ngao kêu đau lui nhanh, Thâm Uyên Hoa độc mãng tức thì bị bắt được bảy tấc mệnh môn, nửa phần không được tiến, phát ra hết sức cầu khẩn ríu rít thanh âm. Cách đó không xa, Hám Địa Lôi Ngưu chấn kinh đến tột đỉnh cấp độ, cỗ này huyền năng uy thế. 6. Lục Tinh Huyền Hoàng, sững sờ thời khắc, nó tứ chi thình lình quỳ xuống đất, chủ nhân ở trên, lão Ngưu nguyện ý thần phục. Chương 1271, ban tên cho phong ba. Nô gia cũng nguyện ý thần phục, còn xin chủ nhân thủ hạ lưu tình. Thâm Uyên Hoa độc mãng bị thần thân bắt được bảy tấc, trước một giây còn anh tuấn uy vũ không ibu hdb bất phàm huyền xà nhất thời thành ỉu xìu nằm sấp con run. Đang lúc này, bị thần thân nhất quyền đánh lui Liên Mục Long Lân báo vội vàng tế động hai cánh, phóng lên tận trời. Hừ, lão tử thì không phụng bồi, sau này không gặp lại. Nguyên lai, cái này báo quái lại ỷ vào chính mình thịt sinh hai cánh, có thể cực cao tại hư không, bình thường thượng phẩm huyền hoàng cảnh nhân loại tu giả huyền khí hóa dực đều không đuổi theo kịp, liền dự định chuồn mất. Hắc hắc, theo vốn báo hoàng so tốc độ, người này nhân loại còn kém nửa bậc, Liên Mục Long Lân báo tự phụ vừa quát đồng thời, hình ảnh đã bay vọt ra ngoài hơn 300 trượng. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, nó liền ý thức được chính mình sai có bao nhiêu không hợp thói thường. Chỉ gặp thần thân hai chân đạp một cái, cả người phóng lên tận trời đồng thời, phần lưng thình lình triển khai một đôi màu đỏ tím huyền cánh, phong khinh vân đạm vẫy hai ba cái đã đem giữa hai bên chênh lệch rút ngắn đến trong vòng trăm thước. Ngay sau đó thiểm hiện, siêu, tại chỗ tàn ảnh chưa tiêu, bản thân hắn đã phản càng đến Liên Mục Long Lân báo trước mặt, tay trái ngưng ra huyền năng đại thủ ấn dùng lực nhấn một cái, ầm. A, đáng thương cái kia Liên Mục Long Lân báo còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra đâu, liền bị đối phương một chưởng vỗ rơi xuống đất bề ngoài, đập ra cái hơn một trượng sâu hố to. Liên Mục Long Lân báo ra sức vẫy vẫy thất điên bát đảo báo đầu. Đối đãi nó lần nữa bỏ dậy thời điểm, phát hiện kia nhân loại thiếu niên chẳng biết lúc nào đã nhanh nhẹn rơi lên trên nó lưng, người mới vừa nói, người nào tốc độ hơi thua nửa bậc tới. Ừng ực, Thâm Uyên Hoa độc mãng cùng Hám Địa Lôi Ngưu không hẹn mà cùng nuốt kinh hãi nước bọt, trong lòng thì thào thật, thật mạnh. Không có sử dụng bất luận cái gì huyền kỹ, tiện tay một bàn tay, liền đem lão báo vỗ xuống giữa không trung. Mà lại lão báo vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ, ở trước mặt hắn uyển cùng trò đùa. Nếu như hắn thật động sát nghiệp, ba chúng ta hoàng liên thủ, chỉ sợ cũng khó là kẻ địch nổi a. Chậc chậc chậc, đây mới là người này thực lực chân chính a. Trước đó tại Trùng Tiêu Điện bên trong chỗ triển lộ, bất quá một góc của băng sơn. Vừa nghĩ đến đây, lão Ngưu cùng Hoa Cô Triệt để tắt phản kháng ngỗ nghịch tiểu tâm tư. Liên Mục Long Lân báo ngạo khí nhất thời tan rã, sụp nghi thuận mắt bái phục, chủ nhân ở trên, xin nhận lão báo cúi đầu. Mới là lão báo không biết trời cao đất rộng, còn mời ngài đại nhân đại lược, tha thứ tại hạ. Nói đến, cái này ba con thú hoàng trước đây vốn là bị tuần thú sư thuần dưỡng nhiều năm, hung tính dần dần liễm. Đối với nhân loại cái này thiên địch căm hận cảm giác cũng so tầm thường huyền thú nhạt yếu rất nhiều. Bởi vậy, tại thần thân triển lộ ra tính áp đảo thực lực về sau, bọn họ liền rất thức thời lựa chọn thần phục, cái này cũng không đột ngột. Nhưng nếu như đổi lại chiếm núi làm vua, tập quán lỗ mãng huyền thú, gặp gỡ chính mình không kẻ địch loại, hoặc là liền chạy không khỏi đại không tử chiến. Muốn để chúng nó cam tâm thần phục, làm người tọa kỵ theo thúc đẩy, chỉ sợ cũng không có trước mắt dễ dàng như vậy. Rất tốt. Đây mới là các ngươi phải có thái độ. Thần thân hài lòng gật gật đầu, buông ra cầm bắt Thâm Uyên Hoa độc mãng tay, tiếp theo điều ra hệ thống cửa hàng, tâm niệm nhất động. Đinh, ba cái tòa kỵ buộc chặt lệnh, tổng cần 30 cân hạ phẩm linh thạch, xin hỏi phải chăng chắc chắn chứ? Vâng, 30 cân hạ phẩm linh thạch, đối với cái này Khắc Thần Thân mà nói thật đúng là chín châu mất sợi lông cũng không bằng. Đinh, tỏa kỵ buộc chặt khiến mua thành công, ký chủ có thể di động dùng buộc chặt khiến chi lực, đem đối với ngài địch ý yếu ớt, kính sợ tâm rất mạnh huyền thú thu làm tỏa kỵ. Chợt, thần thân phân biệt đối cái kia ba con thú hoàng sử dụng vật này. Bọn họ ba cái khiếp sợ thần thân cường đại, lại thêm bị thuần hóa nhiều năm, đối thần thân tên nhân loại này mâu thuẫn tâm vốn cũng không mạnh, sau đó đều cực kỳ phối hợp. Giây lát, đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được mới tỏa kỵ, Thâm Uyên Hoa Độc Mãng. Tỏa kỵ trước mắt phẩm cấp, hoàng giai nhất tinh đỉnh phong. Trước mắt độ trung thành, 76%. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được mới tỏa kỵ, Liên Mục Long Lân Báo. Tỏa kỵ trước mắt phẩm cấp, hoàng giai nhất tinh đỉnh phong. Trước mắt độ trung thành, 85%. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được mới tỏa kỵ, Hám Địa Lôi Ngưu. Tỏa kỵ trước mắt phẩm cấp, hoàng giai nhất tinh đỉnh phong. Trước mắt độ trung thành, 99%. Ký chủ có thể làm mới tỏa kỵ mệnh danh. Thần thân vuốt cằm, hơi suy nghĩ một chút về sau, nói, Ngô. Các ngươi một cái lão báo, một cái lão ngưu, cũng một cái hoa cô, kêu lên thật là có chút không thuận miệng. Đã các ngươi đều đã cam tâm tình nguyện hiệu chung với ta, bổn tọa liền cho các ngươi ban thưởng cái danh hiệu như thế nào. Thần thân biết cái này ba con huyền thú đều đến từ tu giới, nếu như thế, hắn liền cũng bày lên tu giới phổ nhi, lấy bổn tọa tự xưng, gia tăng uy nghiêm độ. Toàn bằng chủ nhân phân phó, ba thú hoàng tuy là trăm miệng một lời, nhưng thần thân rõ ràng có thể nghe ra hoa cô có như vậy điểm không tình nguyện ý tứ. Thiếu niên tinh mục híp lại, trong lòng thầm nghĩ, Liên Mục Long Lân Báo cùng Hám Địa Lôi Ngưu độ trung thành cũng còn không có trở ngại, nhưng cái này Thâm Uyên Hoa Độc Mãng có thể liền có chút nguy hiểm. 76 điểm độ trung thành, mặc dù không đến mức tùy tiện phản bội, nhưng mỗi lần ta khống chế thời điểm, nó khó tránh khỏi sẽ tâm sinh mâu thuẫn, kể từ đó 100% thú uy sợ là chỉ có thể phát huy ra 7-8 phần tới. Đến nghĩ cách, đúng, ta làm sao đem nó cấp quên, thần thân trong đầu linh quang nhất thiểm, nhất thời có chủ ý. Quyết định vẫn là trước ban tên cho thỏa đáng, Hám Địa Lôi Ngưu, người khỏe mạnh như sơn nhạc, lực có thể nhổ đời đời. Ta liền ban thưởng ngươi, A Sơn, tên, nhìn ngươi sớm ngày trở thành có thể thay bổn tọa một mình đảm đương một phía tiêm sơn vách đá. Hám Địa Lôi Ngưu đại hỉ, túi đầu liền bái, đa tạ chủ nhân ban tên cho. A Sơn, tất không phụ chủ nhân kỳ vọng cao. Đinh, A Sơn độ trung thành thêm 3, trước mắt độ trung thành 93. Ai u ta đi, cái này ban tên cho chữ ban thưởng hợp khẩu vị. Vậy mà cũng có thể gia tăng độ trung thành. Thiếu niên âm thầm đắc ý, lại đưa ánh mắt về phía Liên Mục Long Lân Báo, nói đến, người lấy tốc độ tăng trưởng, mạnh mẽ vô cùng, mau lẹ như gió. Ta liền ban thưởng ngươi, A Phong, tên, cũng nhìn ngươi sớm ngày trưởng thành là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi mau lẹ thích khách, 10 bước nhất tuyệt mệnh, 10.000 dặm không lưu hành. Liên Mục Long Lân Báo đỉnh trán phía trên liên hoa mục đích nhất thời tách ra yêu dạ ánh cam. Tựa hồ là đang biểu dương nó cảm giác hưng phấn, A Phong đa tạ chủ nhân ban tên cho, ngày sau tất sẽ thành chủ nhân một cái dao nhọn lưỡi dao sắc bén. Đinh, A Phong độ trung thành thêm 5, trước mắt độ trung thành 99%. Oa ka ka ka ka, không tệ không tệ, chờ một chút, có phải hay không là tùy tiện ban thưởng cái tên cũng có thể có gia tăng độ trung thành hiệu quả. Ta muốn thử một chút nhìn, nếu thật là như thế, ngày sau ca thu phục càng nhiều huyền thú tỏa kỵ cùng chiến sủng về sau. Cũng không cần lại vì muốn tên sự tình hao tổn tâm trí. Giấu trong lòng ý nghĩ thế này, thần thân gọn gàng làm đến, Thâm Uyên Hoa Độc Mãng, đến mức ngươi. Dứt khoát thì kêu A Hoa đi, chương 1272, đều là phá nhị tinh. A, cái này, Thâm Uyên Hoa Độc Mãng nghe vậy sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới trước hai vị đồng liêu được ban cho tên lúc, cũng còn có cái thuyết pháp, mà lại cũng rất thân cận mỗi người bọn họ ưu điểm điểm sáng. Nhưng đến chính mình cái này, làm sao lại qua loa như vậy? A Hoa, ách, nghe thì một tầng lên ra vấn đề hướng lên bốc lên A. Làm sao, ngươi không hài lòng, thần thân thanh âm đàm thoại lạnh mấy phần, ra vẻ tức giận. Trở ngại đối phương dâm uy, Thâm Uyên Hoa Độc Mãng cũng đành phải nghĩ một đằng nói một nẻo tạ ơn, A Hoa, đa tạ chủ nhân ban tên cho. Đinh, A Hoa độ trung thành giảm 9, trước mắt độ trung thành 67%. Đinh, cảnh cáo, làm ký chủ chiến sủng, tỏa kỵ độ trung thành thấp hơn 60% về sau. Vô cùng có khả năng tiêu cực biếng nhác. Độ trung thành thấp hơn 50% thì có nhất định xác suất bỏ chạy hoặc phản phệ chủ. Trung thành càng thấp, phản nghịch tỷ lệ càng lớn. Ta lạc cái đi, cái này chơi có chút đại a. Thần thân vô cùng xấu hổ. Trên mặt, thiếu niên đem sớm đã nghĩ kỹ lý do thoái thác từ từ nói đến. A Hoa, người có phải hay không cảm thấy bổn tọa đối đãi người bất công? A Hoa, không dám, ngươi là không dám, mà không phải không có nghĩ như vậy qua, đúng không? Ta, tốt khác giải thích, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết vì cái gì. Thần thân khoát khoát tay, ngắt lời nói, ta người này giảng ân oán, có ân thường ân, có oán niệm báo oán. Trước đó các ngươi ba cái cũng không biết ta tu vi thật sự thời điểm, ngươi là như thế nào biểu hiện. Lời vừa nói ra, Thâm Uyên Hoa Độc Mãng sắc mặt mấy biến, ấp úng lên. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, A Sơn đề nghị bỏ qua cho ta, mà ngươi lại muốn ăn ta thịt, lướt ta của cải, đúng không? Ta đã thu phục ngươi, theo lý thuyết liền làm chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng ngươi lần này phản chủ đi ngược chiều lại không thể không có phạt. Mới lấy tên, bổn tọa thì là cố ý nhằm vào ngươi, tính toán làm một cái nho nhỏ giáo huấn, miễn cho ngươi ngày sau lại đúc xuống không cách nào vãn hồi sai lầm lớn, ép được ta không thể không thanh lý môn hộ. Khi đó ngươi ta tôi tớ đã lâu, thống hạ sát thủ ta cũng sẽ không đành lòng, ngươi hiểu không? Chủ nhân giáo huấn là, A Hoa cuối cùng minh bạch ngài dụng tâm lương khổ. A Hoa, biết sai, Thâm Uyên Hoa Độc Mãng thấp nàng cao quý đầu lâu. Cùng lúc đó, đinh, A Hoa độ trung thành thêm 5, trước mắt độ trung thành 72%. Rất tốt, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Thần thân trong lòng vô cùng quyết tâm, khiến nói các ngươi ở đây lặng chờ, bổn tọa đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, hắn tế ra lôi thân vân vũ bộ, trong vòng mấy cái hít thở liền chạy mất tăm, chỉ lưu lại ba thú hoàng hai mặt nhìn nhau. Không bao lâu, thiếu niên này lại chạy về đến, trong tay nhiều ba cái bình. Bao phủ tại vỏ thể bốn phía huyền khí vừa rút lui, giải khai vỏ đóng, một cỗ nồng đậm huyền thực linh uẩn nhất thời khuấy động ra. Tốt, tốt thơm a, cái này là bực nào phẩm cấp huyền thực. A Phong rút rút chóp mũi, một đôi mắt trợn thật lớn, ta thiên. Nếu như ta cái mũi không có mất linh, cái này, đây cũng là một loại nào đó có long thú huyết mạch huyền thực tiệc. Ngươi nói cái gì, long thú, A Sơn, A Hoa đều là đầy mặt kinh ngạc, bọn họ vốn là huyền thú. Biết rõ tại huyền linh đại lục phía trên, chỉ cần theo long thú huyết mạch liên lụy đến sinh vật, dù là chỉ có 1%, không hô ôm 1/1000 long mạch, đầu kia huyền thú cũng đều là vô cùng nhân vật cường hãn. Bây giờ, một vò long yến tiệc lại cứ như vậy hiện ra ở trước mắt. Tam hoàng thú đều là nhịn không được nước bọt chảy ngang, trông mong nhi nhìn qua thần thân, đâu còn có nửa điểm thú hoàng uy nghi. Hoàn toàn cũng là ba cái gào khóc đòi ăn sủng vật thằng nhãi con. Ha ha, một cái hai cái cứ như vậy thèm. Thần thân đê tiện cười một tiếng, đem ba cái bình hướng trong tay bọn họ ném một cái, các ngươi đã lựa chọn hiệu chung với ta, bổn tọa chữ sẽ không bạc đãi. Cái này một bữa huyền thực mỹ yến, chính là bổn tọa phế tốt đại lực khí mới làm đến, hiện tại liền ban cho các ngươi. Cái này, đa tạ chủ nhân, cái kia, vậy chúng ta bây giờ có thể ăn sao chủ nhân? A Hoa không vô kỵ đan thỉnh giáo, ha ha ha ha ha, ăn đi, ăn nó, có lẽ ngươi thì không tâm tư lại nhớ thương bổn tọa ra mịn thịt mềm. Lần này trò đùa lời nói nhưng làm Thâm Uyên Hoa Độc Mãng xấu hổ cái không nhẹ, nhưng mỹ thực trước mắt, nó cũng không đoái hoài tới rất nhiều, một đầu liền chui tiến vào miệng, ăn quên cả trời đất. Liên Mục Long Lân Báo cũng chờ không nổi, đem móng vuốt cắm vào dưới đất ba tấc, hướng lên một nhóm, cái bình vọt hướng giữa không trung. Nó báo hé miệng, hấp thụ mỹ thực cửa vào đồng thời, cái kia mang theo móc câu đâm đầu lưỡi cắm vào vỏ miệng cuốn một cái, tựa như gió lốc quét lá rụng giống như... Trong chớp mắt đem thần thân điều phối tốt đo thiên hương long tịch yến liếm nuốt sạch sẽ. Lại nhìn hám địa lôi nghiêu, nó bốn vó kém xa Liên Mục Long Lân Báo A Phong linh xảo, nhưng A Sơn thế nhưng không ngu ngốc. Chỉ gặp trên đầu cái kia linh hoạt như đao kiếm góc cạnh cắm xuống, vẩy một cái, đổ đầy thiên hương long tịch yến cái bình liền bị hắn ném đến giữa không trung, một bên lượn vòng, bên trong thực vật một bên rơi đi xuống. A Sơn vung lên móng trước, mở ra miệng rộng, A ô một miệng toàn bộ nuốt vào. Liền một chút canh nước nhi đều không vẩy tại bên ngoài. Tốt, tốt ăn, ăn quá ngon. Đúng vậy a, ta thì theo chưa ăn qua loại này mỹ vị. Mà lại, còn rất có chắc bụng cảm giác đâu. Ngay tại A Phong cùng A Sơn liếm môi, dư vị vô cùng thời khắc, lại nghe một đạo gấp hoang mang rối loạn giọng nữ truyền đến A, ấy ra ra. Chủ nhân, phiền phức ngài kéo ta một cái, ta ra không được. Hóa ra là Thâm Uyên Hoa Độc Mãng ăn no về sau, thân rắn tráng kiện rất nhiều. Lại kẹt tại vỏ miệng không cách nào tự kiềm chế. Muốn là sớm biết như thế một tiểu vỏ thiên hương long tịch yến, liền có thể có như thế chắc bụng cảm giác lời nói, đánh chết nàng cũng không đem đầu nhét vào trong bình ăn đi. Phốc ha ha ha ha, một nghiêu một báo cười là ngửa tới ngửa lui, thần thân cũng nhịn không được, phổ thông gốm vỏ mà thôi, người hơi chút vận lực liền có thể chấn vỡ. Có thể chứ, A Hoa sợ vỡ vụn cái này đồ vật, hội làm tức giận chủ nhân. Ha ha ha ha. Ca có nhỏ mọn như vậy sao? Ngươi làm đi, làm hư cũng không trách ngươi. Nhưng mà có khác huyền thực còn sót lại, nếu không may mà thế nhưng là chính ngươi nha. Chủ nhân yên tâm, mỹ vị như vậy, A Hoa đã sớm liếm sạch sẽ. Nói chuyện thời khắc, chỉ nghe rắc rắc rắc một tiếng vang giòn, cái bình bị chấn nhỏ vụn, Thâm Uyên Hoa độc mãng thở một hơi dài nhẹ nhõm. A, ta cảm giác mình huyền tinh chi lực rất là tinh tiến, mà lại, thọ nguyên tựa hồ cũng gia tăng ngàn năm nhiều. Đột ngột, A Phong vừa mừng vừa sợ, ta cũng vậy, còn có ta, cái này huyền thực là bực nào chí bảo, chủ nhân lại cứ như vậy ban cho ta nhóm. Trong lúc nhất thời, ba thú hoàng đều là rất là cảm kích. Chợt, đinh, chúc mừng tọa kỵ A Hoa đột phá tới nhị tinh thú hoàng đỉnh phong. Đinh, A Hoa độ trung thành đã đạt 100%, đối ký chủ đến chết cũng không đổi. Đinh, chúc mừng tọa kỵ A Phong đột phá tới nhị tinh thú hoàng đỉnh phong. Đinh, A Phong độ trung thành đã đạt 100%, đối ký chủ đến chết cũng không đổi. Đinh, thiếu niên ân uy cùng làm, không chỉ có để cái này ba con thú hoàng tọa kỵ quy tâm, mà lại tu vi còn đều có chỗ tinh tiến, có thể nói lại thêm tam đại trợ cánh tay. Chương 1273, tiểu quỷ khó chơi. Thần thân lập khắc tọa kỵ không gian, đem ba thú hoàng thu nhận ở bên trong về sau, liền lại lần nữa đạp vào đường về. Bởi vì cái gọi là gần lòng nhớ quê hương thiết, thần thân vừa nghĩ tới rất nhanh liền có thể nhìn thấy Gia Gia, nhìn thấy Linh Nhi cùng Thuận Lão, cùng tại Thiên Kỳ Bảo Các bên trong rất nhiều bạn cũ, hắn liền một khắc cũng không muốn nhiều ngừng. Thiếu niên này tùy tiện tìm nơi thanh tuyền thác nước chảy, tắm một cái bị thiên lôi oanh qua mặt mày xám xịt tướng về sau, thay đổi một bộ mới tinh trang phục, vỗ cánh dược không. Thời gian giữa trưa, mặt trời chói chang, thần thân bay lượn tại mấy ngàn trượng không trung, nhìn xuống khắp nơi, một tòa rộng rãi thành trì xa xa có thể thấy được chính là Đại Hạ Đế Đô. Đợi lại bay gần chút, trong lòng của hắn nhất thời nhảy lên nghi hoặc, a, kỳ quái, tại sao có thể có quân đội liên tiếp ra khỏi thành? Chẳng lẽ ta rời đi cái này gần nửa năm ở giữa, Đại Hạ quốc lại lên chiến sự? Theo lý mà nói, Thái Khấu đã diệt, xung quanh các nước đều vội vàng chia sẻ thành quả thắng lợi, duy chỉ có Đại Hạ trở ngại luyện thú tông cảnh cáo, không tốt công khai dưa chia bánh kem. Đại Hạ không cùng người đoạt, vốn không nên đưa tới chiến sự mới đối. Chờ một chút, cái này sẽ không phải là chàng Đại Hạ xâm lược nước khác chi đánh đi. Tê cũng khả năng không lớn nha, theo ta được biết, Hạ Uyên vốn cũng không phải là hiếu chiến chi quân. Huống hồ, ta rời đi còn bất mãn nửa năm, Hạ Uyên tự thân tu vi có thể hay không đột phá huyền vương cảnh cũng chưa biết chừng, cái nào có lực lượng chủ động cùng nước khác gọi chiến. Giấu trong lòng tràn đầy nghi hoặc, thần thân hai cánh chấn động, chọn một chỗ ít ai lui tới trong rừng kết thúc, A Phong, đi ra chờ ta đoạn đường. Đúng, chủ nhân, Liên Mục Long Lân báo lĩnh mệnh mà ra, thái độ khiêm cung có thừa. Chủ nhân, cái này lão báo tốc độ mặc dù nhanh, có thể chạy quá đỉnh, vẫn là để nô gia hầu hạ ngài a. Chủ nhân, A Sơn lưng rộng chi vững vàng, muốn hay không đến lượt ta đến? Ha ha, không cần, nơi này chính là thế tục giới, ta lần này chuồn êm ra Thanh Vân Tông, trở lại quê hương cũng không tiện quá kiêu căng. A Sơn tướng tá quá lớn, liền thành môn còn không thể nào vào được, ca cũng không thể gióng trống khua chiêng nhảy vào nội thành a. Khó tránh khỏi còn sẽ khiến rối loạn, đến mức A Hoa, tinh vi có thừa, có thể ngồi cưỡi huyền xà tu giả Đại Hạ quốc thật đúng là hiếm thấy, cũng có chút quá đoạt người nhãn cầu. Vẫn là A Phong tương đối thích hợp, hắc hắc hắc, nhìn, hai người trắng tranh đi, bị thần thân khâm điểm cái thứ nhất ngồi cưỡi, tại Liên Mục Long Lân báo mà nói, lại có loại dương mi thổ khí cảm giác. Tốt, người cũng không cần kiêu ngạo, các loại đi vào trong thành, hết thảy theo ta nói làm việc, thiết không thể tự chủ trương, nếu không. Chủ nhân yên tâm, A Phong nói gì nghe nấy, tuyệt không dám có chút vượt qua tiến hành. Nói xong, đầu này đường đường thú hoàng rất ngoan ngoãn thần thể ngồi xổm xuống, cúi đầu lưng phẳng. Rất tốt, đi thôi, nhanh chậm vừa phải là được, khác gây nên không tất yếu chú ý. Tuân mệnh, sau đó, thần thân liền từ không gian huyền giới bên trong mua ra một viên trung cấp dịch dung đan, một nuốt mà vào. Tại Đại Hạ quốc tầng diện phía trên, tạm thời còn tìm không ra một vị huyền hoàng, bởi vậy trung cấp dịch dung đan đủ tránh tai mắt của người khác. Liên Mục Long Lân báo chờ thần thân trong rừng bên trong xuyên thẳng qua, thỉnh thoảng thả ra một vệt thú hoàng uy áp, phi điểu ngư thú hoặc là kinh hãi bỏ chạy, hoặc là dứt khoát sụi lơ trên mặt đất, phục phục mà bái, để thần thân một đường lên đều thông suốt không trở ngại. Không hẳn sẽ công phu, hắn liền đã lái rời huyền thú núi rừng, đạp vào thành quan đạo. Đại Hạ Nam Trinh quân xuất hành, người không có phận sự nhanh chóng né tránh. Đại Hạ Nam Trinh quân xuất hành, người không có phận sự nhanh chóng né tránh. Đại Hạ Nam Trinh quân, ngăn cách thật xa, cái kia đội ngũ nghiêm chỉnh, thanh thế cuồn cuộn trong quân ti thống liền không được bây giờ gào to. Trên quan đạo người xa xa nghe ngóng, không không tránh né, để tránh bị vạn quân trà đạp mà ném mạng nhỏ. Thần thân phải khiêm tốn, tự nhiên cũng theo bên cạnh né tránh. Có điều hắn cái kia phong cách tỏa kỵ vẫn là dẫn tới chúng binh tướng không khỏi nhìn nhiều vài lần. Bọn họ nhìn Thần Thân, thật tình không biết Thần Thân từ lâu đem cái này một đội nhân mã hư thực xem cái thấu triệt, soái kỳ lên một cái diêu chữ nghênh phong phấp phới. Đại hạ vốn không diêu tính thống soái, a ta nhớ tới, chi này nhân mã hẳn là đã từng Hoài Nam hàng tướng, Diêu Nghiễm a. Thần Thân nhớ mang máng, lúc trước hắn khống chế thế lực bá chủ hào vượt qua Hoài Giang thời điểm, từng cùng hai vị Hoài Nam thủy quân đô đốc, đại sát một trận. Bên trong một người tên là Tiết Ôn Hải, một người khác chính là Diêu Nghiễm, đều là nhị tinh huyền vương đỉnh phong hảo thủ. Về sau, hai người tại tuyệt cảnh lúc liên thủ, cùng Thần Thân đấu tướng, cuối cùng vẫn như cũ không có chạy ra cái thảm bại xuống tràng. Thần Thân nhìn bên trong hai người cận kề cái chết không gãy khí khái, liền lấy đổ đấu chi pháp đem thu hàng. Cái này mênh mông 10 vạn đại quân, mỗi cái đi lại mạnh mẽ, quân dung nghiêm chỉnh, làm đến phía trên tinh nhuệ hai chữ. Thống binh đại soái lại là Diêu Nghiễm, T. Xem ra đại hạ trận chiến này cũng không phải tiểu đả tiểu nháo a, đến cùng phát sinh cái gì. Tâm tư vân động thời khắc, thiếu niên không khỏi thúc giục A Phong, tăng tốc cước bộ. Chờ trước cửa thành, người đến ngừng bước, trên đầu thành cung tiễn thủ cùng nhau kéo cung dựng dây cung, cổng thành càng là đóng chặt, chỉ mở chỉ có thể cho hai người song song thông qua trong môn môn, liền kéo rau quả hủ tiếu xe bánh gỗ đều đẩy không đi vào, một bộ thời gian chiến tranh cảnh giới thái độ. Ngao, A Phong gặp có người dám hướng hắn lượng đao tử. Hơn nữa còn phần lớn là một chút huyền đồ, huyền giả cảnh cặn bã, lúc này thì giận. Một tiếng gầm thét, phong vân biến sắc, thành trì khẽ run. A Phong, không được vô lễ, nhưng bọn hắn dám đối chủ nhân ngài vô lễ, ta. Ngươi dám kháng lệnh, ta bảo ngươi đến thời điểm, là làm sao nói. Thần Thân trong lòng nổi giận quát, hắc hắc hắc, là được. A Phong ngươi quá không hiểu quy củ, liền chủ nhân ý chí cũng dám chống lại. Lão báo ngươi đến cùng được hay không a? Không được thì thay người, lão Ngưu, a không đúng, a Sơn ta thế nhưng là gấp trở lấy là chủ nhân lập xuống đầu công đâu. Liên Mục Long Lân báo lúc này mới hậm hực thu hồi cuồng bạo huyền năng uy áp, A Phong nhất thời xúc động, mong rằng chủ nhân khoan dung. Ta không hy vọng có lần nữa. Vâng vâng vâng, A Phong ghi nhớ. Sau đó, cái này sớm đã dịch dung quá ít năm xoay người phía dưới báo, đối tượng chắn mái phía trên thủ tướng chắp tay một cái, ta lần này đến đây, chỉ vì vào thành bái phỏng cố nhân, tuyệt vô ác ý. Huống hồ, ta đơn thương độc mã, lại có thể đối đại hạ phòng giữ xâm nghiêm, cao thủ như mây đế đô cấu thành cái uy hiếp gì. Không nên không nên, đây là thời gian chiến tranh, thánh thượng mệnh lệnh đế đô một cấp đề phòng, chỉ tiêu mà không kiếm. Ách, còn mời tướng quân tạo thuận lợi, Thần Thân vừa nói, tiện tay một chương 100.000 kim ngân phiếu liền đã vung lên đầu thành. Đây là hắn vì cho mình chừa chút tưởng niệm, do đó lưu hạ tối hậu một chương đại hạ quốc ngân phiếu. Nếu không phải vì không để người ta biết hắn rõ ràng đi sửa giới, lần này lại lén chạy trở về, sợ ngày sau bị người nắm cán lời nói, thiếu niên này sớm liền lấy ra ngày đó thăng chức vì nhất tự Tịnh Kiên Vương lúc đại hạ hoàng lệnh. Ua, 100.000 kim a, các hạ xuất thủ ngược lại là xa xỉ rất nha. Ha ha ha, ta chỉ vì gặp bạn cũ một mặt, mong rằng tướng quân có thể tạo thuận lợi. Đầu tường tiểu tướng Nhãn Châu xoay động, thả lỏng phía sau tay trái lặng lẽ cho phó quan đánh thủ thế. Trên mặt lại bất động thanh sắc đem ngân phiếu hướng trong ngực một ước lượng, hỏi, bái phỏng cố nhân. Không biết người muốn bái phỏng là vị nào? Chương 1274, đột biến. Ta cái kia cố nhân nghe nói hiện nay tại Thiên Kỳ Bảo Các xử lý, tên là Đinh Thanh. Thần Thân chỗ lấy không nói mình muốn gặp Thiên Kỳ Các chủ, hoặc là thần gia tộc nhân, chính là vì tránh hiểm nghi. Từ khi Thiên Kỳ Bảo Các đại hỏa đến nay, tứ đại môn tùy tùng Giáp Ngọ, Ất Lỗ, Bính Xương, Đinh Thanh cũng theo Bảo Các danh vọng mà nước lên thì thuyền lên. Muốn nói hiện nay vương thành đế đô, Thiên Kỳ Bảo Các bốn môn tùy tùng tên cũng coi là không ai không biết không người không hay. Nhưng so với Bảo Các bên trong mặt khác mấy vị cầm quyền đại nhân vật, Thần Thân nói là Đinh Thanh bạn cũ, cũng sẽ không quá mức chọc người tai mắt. Nguyên lai là Đinh Đại Sư, thất lễ, cái kia đầu tường tiểu tướng làm thở dài, tiếp theo đại cuống họng vừa hô, đến a, mở cửa cho đi. Cảm ơn vị tướng quân này, Thần Thân mỉm cười, tâm đạo, Đinh Đại Sư, ha ha. Cái này thế tục giới tôn khen hay lâu không nghe được, bây giờ chợt một vang mà thôi, ngược lại cũng cảm thấy thân thiết. Hồi tưởng mình từng ở biên tắc Cửu Long Thành thời điểm, một cái huyền giả cảnh nhân vật, đều bị mang theo cái lớn tên, huyền sĩ thì càng không được, trực tiếp là mỗ đại sĩ, cái kia đi trên đường cái mông phía sau đều mang phong a. Có thể hiện nay, cho dù là lập vào thế tục giới đỉnh cao kim tự tháp huyền vương cường giả, ở trong mắt Thần Thân cũng chỉ thường thôi. Thiếu niên trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lại không nghĩ tới. Ngay tại hắn bước vào cổng thành trong nháy mắt. Người tới, nhanh cùng ta lấy xuống cái này tặc tử. Giết, giết, giết, một đạo quát lớn chi âm vang lên đồng thời, chợt theo tường đóa thả người nhảy xuống mấy trăm vị trang bị vũ khí. Theo bọn họ giờ phút này tế phóng mà ra huyền khí cường độ đến xem, lại đều là thượng phẩm huyền giả đến hạ phẩm huyền sĩ cảnh tinh nhuệ, mỗi cái long hành hổ bộ, khí thế đoạt người. Tại bọn họ băng tay phía trên, còn thêu lên một cái long phi phượng vũ kiêu chữ. Kiêu kỵ quân, đó không phải là ca trước kia mang binh sao? Khó trách một cỗ điều luyện chi khí. Thần thân cười nghĩ, ánh mắt lại liếc nhìn những thứ này trang bị vũ khí khuôn mặt, hắc, thật đúng là từng cái đều nhìn quen mắt. Nhưng mà bây giờ, bọn họ lão cấp trên thần thân đã dịch dung. Thần thân nhận đến bọn hắn, bọn họ lại không biết năm đó xuất lĩnh bọn họ nam chinh bắc chiến, lập nên công tích vĩ đại vô số đại soái. Khò khè, A Phong thấy thế, khí dựng râu trừng mắt, xoang mũi rung động ra sâu nặng vang hán, hai mắt như mũi nhọn tựa như điện. Chỉ cần thần thân ra lệnh một tiếng, cái này liên mục long lân báo chắc chắn sẽ bạo khởi giết người. Kiêu kỵ quân tuy là thế tục giới ít có điều luyện chi sư, nhưng ở một đầu nhị tinh đỉnh phong thú hoàng trước mặt, trăm ngàn người đều không đủ nhìn a. Bất quá, đây đều là thần thân từng mang qua binh, hắn làm thế nào có thể bỏ mặc A Phong đem bọn hắn hết thảy đập chết. Kết quả là, tâm lệnh một chút, liên mục long lân báo cứ việc lại không tình nguyện cũng đành phải thu tràn ngập sát ý. Thần thân quay đầu, đối vị kia vừa mới thu chính mình 100.000 kim ngân phiếu, bây giờ lại trở mặt không quen biết giữ cửa tiểu tướng nói tướng quân không phải đáp ứng cho đi sao. Hiện tại như vậy, lại là ý gì? Hừ, thấy không cho đi liền nói muốn gặp cố nhân, còn chủ động đút lót để cầu cho đi, ngươi loại người này vốn đem thấy nhiều, hẳn là lòng mang ý đồ xấu chi đồ. Theo ta thấy, ngươi là Hàn Quốc đến mật thám a. Hàn Quốc, thần thân có loại như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc cảm giác. Thế tục giới thất đại đế quốc, Tề, Sở, Yến, Triệu, Tần, Ngụy, Hàn, cái này đại hạ quốc lúc nào theo thất đại đế quốc một trong Hàn Quốc đòn khiêng phía trên. Hừ, ngươi cũng không cần đến giả vờ ngây ngốc. Một tháng trước, người Hàn Quốc ngấp nghé ta đại hạ mới dò linh thạch quáng mạch, liền vô liêm sỉ đưa ra biên giới tranh luận, cứng rắn là muốn đem cái kia mảng tài nguyên khoáng sản về cho các ngươi đại Hàn phụ thuộc hành lang cua biên giới bên trong. Đàm phán không được về sau, các ngươi liền thừa dịp quân ta không sẵn sàng, đại động đao binh, thậm chí còn phái người ám sát ta đại hạ quốc quân, có phải thế không? Cái gì, ngươi nói Hạ Uyên bị người ám sát? Thần thân đột nhiên giật mình, lớn mật, ta quân thượng tục danh há lại ngươi có thể gọi thẳng. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi tại cái này giả vô tội, vốn đem liền sẽ thả ngươi. Đến a, lên cho ta xiềng xích, dám can đảm có chỗ phản kháng, giết không tha. Vâng, mấy tên kiêu kỵ quân cùng nhau tiến lên, trong tay xách lấy thanh cương gông xiềng, cái kia phía trên lại vẫn dán hai tấm huyền phù. Thần thân mắt sắc, một chút liền nhận ra cái kia huyền phù là vật gì, Đây không phải phàm giai thượng phẩm cố kim phù sao? Đem nó bám vào tại bất luận cái gì kim loại phía trên, đều có thể thật to ra cố kim loại dẻo dai cùng độ cứng. Cái này thanh cương gông xiềng dán hai tấm cố kim phù, độ cứng so với long cốt thạch cũng kém không nhiều lắm, phổ thông huyền sư trong lúc nhất thời cũng đừng hòng tránh thoát. Hắc hắc, xem ra ta đi nửa năm sau, mấy cái kia đồ nhi bây giờ cũng coi như phù pháp có thành tựu. Đặt ở nửa năm trước, cho dù là phàm giai thượng phẩm huyền phù, tại đại hạ cũng là khan hiếm hàng, bây giờ thế mà đều phân phối đến thủ thành trong quân. Muốn đến nơi này, thần thân trong lòng vui mừng đồng thời, lại cảm thấy có chút hoang đường. Chính mình đường đường nhất tự Tịnh Kiên Vương, lại muốn bị chính mình đồ nhi luyện chế huyền phù gông xiềng còng. Ta khuyên người khác muốn phản kháng, nếu không, đừng trách bản tướng quân đao kiếm vô tình. Cái kia giữ cửa tiểu tướng lạnh giọng quát nói, thần thân nhìn đối phương giờ phút này kích phát ra hỏa hệ huyền năng, trong lòng thầm nghĩ tứ tinh huyền sư. Như tại thường ngày, loại tu vi này được phái tới làm một người trấn thủ cổng thành tiểu tướng, tựa hồ có chút đại tài tiểu dụng đi. Xem ra, đại hạ quốc là thật ra tai vạ. Vừa nghĩ đến đây, thiếu niên cũng không giãy giụa nữa, tiện tay vung lên thu tỏa kỵ về sau, thành thành thật thật nắm tay hướng phía trước duỗi ra, ai, buộc thì buộc đi, ta vốn là đại hạ người, lại có thể thương tổn bộ đội con em. Có điều, ta còn có một thỉnh cầu, gặp hắn thái độ coi như phối hợp, giữ cửa tiểu tướng nhíu mày lại, ít tại cái kia lôi kéo làm quen, có cái gì cái rắm cũng nhanh phóng. Thần thân cũng không giận, khẽ mỉm cười nói ta muốn gặp mặt thánh thượng. Ha ha ha ha ha, chuyện cười, ngươi đây là nói chuyện viển vông, mang đi. Chờ một chút, làm sao, hiện tại còn muốn trốn, ta khuyên ngươi vẫn là bỏ bớt lực khí đi. Huyền phù xiềng xích ra thân, ngươi chính là một con mãnh hổ cũng phải thành thành thật thật nằm lấy. Hả, ngươi nói là thứ này à? Thần thân trong ngôn ngữ, hoạt động hai lần cổ tay, tiếp theo trong miệng quát nhẹ, mở. Răng rắc, một tiếng vang giòn, huyền phù xiềng xích nhất thời bị chấn cái nát bét. Cái gì? Cái này xiềng xích, phổ thông trung phẩm huyền sư nếu muốn tránh phá đều muốn hung ác hoa một phen công phu, người này càng như thế hời hợt thì chấn vỡ. Chẳng lẽ hắn là thượng phẩm huyền sư, thậm chí, huyền vương, không tốt, nhanh đánh trống bây giờ, thông báo địch tình. Trong lúc nhất thời, bao quát giữ cửa tiểu tướng ở bên trong tất cả mọi người đều là như lâm đại địch. Đừng hoảng hốt a. Thần thân vỗ vỗ dính nơi cổ tay kim loại cặn bã mạt, cười nói, ha ha, các ngươi cũng đều trông thấy, nếu như ta thật đối với các ngươi có cái gì ác ý, mới bỗng nhiên xuất thủ, sớm đã huyết tẩy cổng thành. Nghe ta, dẫn ta đi gặp các ngươi vương, hắn tự sẽ biết được ta là ai. Chương 1275, lũ lụt hướng Long Vương miếu. Đầu tường tiểu tướng sắc mặt mấy biến, tự biết không thể mẫn quân tâm, sau đó cứng cổ kiên cường nói, a phi, còn huyết tẩy cổng thành đâu, thật sự là nói khoác mà không biết ngượng. Coi như ngươi thật sự là huyền vương lại như thế nào. Ta đại hạ đế đô cao thủ như mây, ngươi nếu dám làm loạn, thập cái đầu đều không gánh nổi. Ồ, có đúng không, thần thân khóe miệng khẽ nhếch, lục tinh huyền hoàng uy áp lấy rời núi lấp biển chi thế đổ xuống mà ra. Hắn đem khống rất tốt, huyền hoàng uy thế vừa để xuống tức thu. Nhưng dù cho như thế, không ít huyền giả, huyền sĩ cảnh kiêu kỵ binh vẫn như cũ bị này thế chỗ giật mình, thần thức khuấy động, ngũ tạng lục phủ từng trận quặn đau, không ít người đứng không vững, chán nản ngã xuống đất. Thì liền tu vi cao nhất cổng thành thủ tướng đều liên tiếp lui 7-8 bước, đầy mặt giật mình ngạc thật, thật mạnh. Thần thân lộ nửa tay liền trấn trụ tất cả mọi người, lúc này lại nói, tin tưởng ta là thật không có ác ý. Nếu không, chỉ bằng ta tu vi, hoàn toàn có thể không đi cổng thành, chọn đến tối lặng yên không một tiếng động leo tường mà vào, các ngươi lại có ai có thể phát giác. Cái này, cái kia giữ cửa tiểu tướng do dự một chút về sau, cuối cùng gật gật đầu, quét giáo ý. Ngươi lập tức đem phát sinh ở nơi đây sự tình tình trình trong cung. Thuộc hạ tuân mệnh, đợi một chút, thần thân theo không gian ba lô lấy ra giấy bút, nhanh chóng viết xuống hai câu nói về sau, thổi khô bút tích giao cho trong tay đối phương, ngươi chức vị thấp, đoán chừng thật khó khăn thấy tại trước mặt bệ hạ chen mồm vào được người. Không bằng trực tiếp mang theo ta tin đi Thiên Kỳ Bảo Các đi, nhất định muốn nhanh. Cái này, phó quan kia có chút do dự nhìn về phía cổng thành thủ tướng, gặp cái sau gật gật đầu, lúc này mới trở mình lên ngựa. Dơ roi mà đi. Đến mức ngươi, kết quả ra trước khi đến, ngươi cái nào cũng không thể đi. Được, ta liền ở chỗ này chờ lấy. Thần thân nắm tay một lưng, thảnh thơi quá thay dựa vào ở cửa thành chân tường phía trên nhắm mắt dưỡng thần. Không bao lâu, Thiên Kỳ Bảo Các trước cửa. Giáp đại sư, Ất đại sư, tiểu tử cái này toa hữu lễ. Giáp Ngọ, Ất Lỗ hai người hơi hơi nhấc trợn mắt, gật gật đầu tính toán làm đáp lễ. Ngược lại không phải là hai bọn họ tự phụ cao ngạo. Thật sự là bởi vì bây giờ Thiên Kỳ Bảo Các địa vị cao cả, đừng nói là giáo ý, trong triều quan to tam phẩm đến đây nịnh bợ Thiên Kỳ Bảo Các gác cổng người, vậy cũng hay xảy ra. Không khỏi một ít có ý khác người ân cần quá mức, Giáp Ngọ, Ất Lỗ, Bính Xương, Đinh Thanh bốn người liền không thể không bày làm ra một bộ cao lãnh điệu bộ, còn kém ở trên mặt khắc lên người sống chớ gần cái này bốn chữ lớn. Thật xa tung người xuống ngựa về sau, cái kia giáo ý một đường tiểu chạy tới, khom người cúi đầu về sau, hai tay dâng lên một tờ tín chỉ. Bên ngoài liền cái phong thư đều không có. Giáp Ngọ nhướng mày, ta hai người ngay tại đang trực, từ trước tới giờ không thu bất luận cái gì tờ giấy. Ngươi cũng khỏi phải bàn giao thư này là, một mực không nhìn. Ất Lỗ cũng gật đầu phụ họa, không sai, ngươi có việc nói sự tình, không có chuyện gì, xin mời rời đi đi. Có thể cái kia đưa tin người nói qua, như Thiên Kỳ Bảo Các bên trong có người từng thấy này tin, tất sẽ phái người đi đón gặp hắn. Hai vị tiền bối dạng này, tiểu rất khó làm a. Đưa tin người một mặt cười khổ, hừ, khẩu khí thật là lớn, còn để cho chúng ta Thiên Kỳ Bảo Các phái người đi đón gặp hắn. Giáp Ngọ hừ lạnh một tiếng, hắc hắc, cái này nửa năm qua, cái dạng gì mánh khóe đều được chứng kiến, đây là đầu một lần đâu. Ất Lỗ cười nhạo lấy khoát khoát tay, người hay là đi thôi, tránh khỏi bị người làm vũ khí sử dụng cũng không biết. Cái này, ai, giáo ý gấp thẳng dậm chân, đột nhiên nghĩ đến cái biện pháp, cười làm lành nói, vậy cứ như thế, vãn bối đem thư triển khai. Ngài hai người thích nhìn thì nhìn chúng liếc một chút, dạng này ta cũng coi như có thể giao nộp, ngài thấy được không? Tốt a, thật bắt ngươi không có cách nào. Đừng nhìn Giáp Ngọ cùng Ất Lỗ cao lãnh không được, trên thực tế, hai bọn họ cũng có mang mấy phần hiệp cốt nhiệt tâm, biết cái này giáo ý kẹp ở giữa khó làm người, liền cũng không muốn quá mức khó xử. Giáo ý đại hỉ, hai bận biểu triển khai tín điều, đa tạ ngài lạc. Còn mời ngài mở to mắt, trên thực tế, phong thư này hắn đưa tới trên đường chính mình đã nhìn lén qua. Đơn giản thì viết ngắn ngủi hai câu nói, quân khả nhớ đến 157 ngày trước từ biệt chi yến hay không? Thiên Kỳ Các, mẫu đơn sảnh, một bàn mỹ thực mấy cái ấm rượu lâu năm, đoàn đoàn mà ngồi, từ đi lời nói ly biệt, Viễn Độ cùng Sơn không biết bao lâu về. Nay trở lại chốn cũ, chỉ vì gặp vua phía trên một mặt, mong rằng quân khéo léo làm an bài, nhớ lấy chớ có khuếch trương thanh thế. Xem hết, Giáp Ngọ cười hắc hắc nói, cái này viết thư người ngược lại có mấy phần tài tình. À, chờ một chút, trên thư nói 157 ngày trước. Ngày ấy, không phải là Thiên Kỳ các chủ lão nhân ra ông ta. Xuyệt xuyệt xuyệt, Ất Lỗ vội và ngăn chặn Giáp Ngọ miệng, sợ hắn cho nói lộ ra. Trong lúc nhất thời, liền người đưa mắt nhìn nhau, đều là theo lẫn nhau trong mắt ra một câu, ngày ấy, các chủ còn mời chúng ta tổng phó bảo các mẫu đơn đại sảnh, no bụng ăn biển uống dừng lại đâu. Chẳng lẽ là lão nhân gia ông ta trở về, lão nhân gia ông ta muốn gặp quốc chủ điện hạ, vừa nghĩ đến đây, hai người đem tiến lên trước hai bước, vậy mà giữ im lặng đối cái kia tín điều cúi đầu mà bái. Lần này đáng kinh ngạc ngốc đưa tin giáo ý, liền lùi mấy bước, liên tiếp khom người đáp lễ, đủ kiểu sợ hãi, ai nha nha cái này nhưng không được, không được a. Vãn bối có tài đức gì chịu đựng được lên ngài hai vị cái này cúi đầu. Đi đi đi, người nào bái ngươi, chúng ta là tại bái cái này viết thư người. Há, a nguyên lai là dạng này a, a a a a. Giáo ý xấu hổ cười cười, vẫn không quên hỏi một câu, dám hỏi. Cái này viết thư người đến tột cùng là thần thánh phương nào? Hắn a, hắn nhưng là cái này. Giáp Ngọ đột nhiên ý thức được, Thiên Kỳ các chủ đã lấy loại phương thức này hô người, chắc hẳn không nguyện ý để người ta biết hắn trở về, sau đó vội vàng đổi giọng, khụ khụ, không nên người biết thì ít hỏi thăm. Ách vâng vâng vâng, vị này viết thư các hạ, hiện ở nơi nào? Ất Lỗ hỏi. Các hạ, năm thảo, xem ra cái kia người thân phận tuyệt không chỉ đinh thanh bản cũ đơn giản như vậy a. May mắn chúng ta lúc đó không có thật động thủ, nếu không. Giáo ý càng nghĩ càng thấy lấy nghĩ mà sợ, liền ngay cả chào hỏi, vị tiền bối kia chính chờ ở thành Nam cửa đâu. Tốt, đem thư cho ta, ngươi liền trở về phục mệnh đi, liền nói. Hắn muốn gặp người một hồi đến. A vâng vâng vâng, chờ một chút, các ngươi, không có làm khó vị tiền bối kia a. Giáo ý toàn thân một cái giật mình. Liên tục cười làm lành, không biết. Làm sao lại thế, a a a a, trong lòng của hắn muốn lại là, hết xong, cái này lũ lụt hướng Long Vương miếu, sợ ý một chút, ta thân này quan viên ra liền bị lột sạch sành xanh đi. Hừ, không có thì tốt nhất, nếu không, đương kim bệ hạ đều cứu không các ngươi. Vứt xuống như thế câu nói về sau, Giáp Ngọ đoạt lấy tin, vội vội vàng vàng xông vào Thiên Kỳ bảo các. Muốn trực tiếp diện thánh, Giáp Ngọ cùng Ất Lỗ đều còn kém chút hỏa hầu. Bất quá nếu để cho Thiên Kỳ bảo các phó các chủ ra mặt lời nói, nhất định thông suốt không trở ngại. Cùng lúc đó, cái kia giáo ý tay chân phát run khởi công, giơ roi mà đi thời điểm, tâm lý gọi là một lo sợ bất an. Hắn dọc theo con đường này cấp tốc chạy như bay, có đến vài lần mất hồn mất vía, kém chút theo trên lưng ngựa cắm xuống đến. Không bao lâu, cửa Nam, tướng quân, việc lớn không tốt rồi. Chương 1276, dùng gậy ông đập lưng ông. Hô cái gì hô? Vội vàng hấp tấp còn thể thống gì, cái kia cổng thành thủ tướng khó chịu nhíu nhíu mày, tướng quân, ngài nghe ta nói, cái kia giáo ý liền khẩu khí nhi đều không để ý tới thở, liên tục không ngừng thần thức truyền âm, ta đi đưa tin về sau, như thế. Chuyện này là thật, nghe xong, cái kia tiểu tướng sắc mặt đột biến, chắc chắn 100% a tướng quân, thần thân theo tại chân tường, kỳ thực đã sớm đem hai người truyền âm nghe trộm cái nhất thanh nhị sở, tâm lý nín cười, trên mặt bất động thanh sắc. Tê lão tử đây là, ai ra nha, thủ tướng thái độ đến cái 180 độ đại biến, cười hì hì tiến đến thần thân trước người, hỏi cái kia. Các hạ, khát hay không, cơ hay không, ngài nhìn ngài các loại ở chỗ này lâu như vậy, chắc hẳn cũng mệt mỏi a. Muốn không tiểu tướng đưa ngài đi khách sạn nghỉ ngơi trước. Thần thân hơi hơi nhấc trợn mắt, không dám làm phiền tướng quân, ta vẫn là chờ ở tại đây đi. Hắc hắc hắc, các hạ chớ trách, tiểu tướng có quân mệnh tại thân, lúc này mới. Ta đương nhiên sẽ không trách ngươi, tận trung cương vị công tác, làm ca ngợi mới đúng. An tĩnh trở lấy đi, ta không sao. Cái này, hô hô hô, đang lúc này, cách đó không xa giữa không trung, mấy trăm đầu hoàng gia sư thú phá theo gió mà đến, rất nhiều giả thiên tế nhật chi tượng. Cầm đầu một ngựa, người khoác trói mắt rồi kim giáp, đỉnh đầu xanh thẳm từ ngọc quan, chính là đại hạ quốc chủ chuyên lấy cưỡi, cũng là đại hạ hoàng thất duy nhất một đầu thú vương cảnh sư thú. Tại rộng lớn, vốn có thể dung mấy trăm người phần lưng, lúc này cũng chỉ có ba người đứng ngạo nghễ phía trên. Bên tay trái chính là đại thái giám Lý Tông Minh, bên tay phải thì làm Thiên Kỳ bảo các phó các chủ Thần Khiếu Hải. Bên trong mà đứng người, hoàng bào gia thân, khí vũ hiên ngang, trừ đại hạ tân quân Hạ Uyên bên ngoài còn có thể là ai. Về phần hắn sư thú phía trên trở đi, tất cả đều là cấm quân thị vệ, mình mông gần vạn nhân nhiều. Đặt tại trước kia, quốc chủ Tuần Vương Thành, không cần thiết hưng sư động chúng như vậy. Có thể trước đó không lâu một trận ám sát, để Hạ Uyên không thể không tăng cường phòng bị, đây là một. Hai, bệ hạ làm ra tình cảnh lớn như vậy thân nghênh thiên kỳ các chủ, cũng là vì biểu hiện ra hắn đối với mình vị ân sư này tôn sùng. Cho tới bây giờ, Hạ Uyên còn không biết sư phụ hắn cùng sư huynh lại hội là cùng một người đây. Đợi sư thú đáp xuống thời khắc, một đám ngu ngơ cổng thành binh tướng mới hồi phục tinh thần lại, nhào nhào bò trên mặt đất mà bái, mà tướng bái kiến bệ hạ. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tại sư thú thú cách mặt đất còn có 100 trượng xa lúc, Hạ Uyên liền phối hợp thả người nhảy xuống. Hành động này có thể dọa sợ không ít người, miệng bên trong la hét hộ giá, hành động phía trên lại không dám chậm trễ chút nào, nhào nhào thả người nhảy xuống. Lại nhìn cái kia Hạ Uyên, sau khi hạ xuống căn bản không để ý tới phản ứng cái kia quỳ xuống một chỗ binh tướng, ba chân bốn cẳng vọt tới thần thân phụ cận, túi đầu liền bái, đồ nhi bái kiến sư tôn. Ha ha ha, mau dậy đi, thần thân mỉm cười, đưa tay nâng lên một chút, liền tại đối phương hai đầu gối chạm đất trước kia đỡ dậy thân thể. Nguyên lai, tại nhiều binh tướng chú ý lực đều tập trung ở giữa không trung sư thú trên thân thời điểm, thiếu niên này sớm đã tay chân lanh lẹ lấy ra chữ thiên ám kim mặt nạ, mang lên mặt. Tuy nói Hạ Uyên bọn người chưa thấy qua thiên kỳ các chủ chân dung, nhưng là nhị thúc thần khiếu hải lại đối tình hình thực tế hoàn toàn biết được, vạn nhất hắn nói cái này thiên kỳ các chủ là giả, vậy coi như náo ô long. Ta thiên A, hắn, nguyên lai hắn cũng là thiên kỳ các chủ. Ai cũng biết, đương kim thánh thượng một nửa giang sơn, là sư huynh nhất tự Tịnh Kiên Vương thần thân đánh xuống. Một nửa khác, thì dựa vào sư thiên kỳ các chủ giúp đỡ, mới lấy leo lên đại vị, củng cố đại quyền. Bệ hạ đối thiên kỳ các chủ có thể nói phụng như thân cha. Xong đời, cái này chết thảm, chúng ta lại kém chút buộc đế sư, có thể, nhưng hắn lúc đó cũng không có xuất ra mặt nạ bao bọc ở trên mặt nha. Nếu như chúng ta nhìn thấy chữ thiên ám kim mặt nạ, đã sớm hấp tấp cho đi đúng không? Đúng vậy a, thiên kỳ các chủ, không mang theo ngài chơi như vậy. Một đám binh tướng từng cái nơm nớp lo sợ, trong đầu đó là có khổ ngược lại không ra. Cùng thần thân hơi hàn huyên về sau. Hạ Uyên đột nhiên nhớ tới cái gì, quán khí đan điền, một câu quát to các ngươi thật lớn mật. Liền cô ân sư cũng dám giữ lại, đừng nóng vội, không biết sư tôn có gì phân phó. Ha ha, nói đến, là bởi vì sư trước đó cũng không có mang mặt nạ, muốn điệu thấp vào thành. Bọn họ không nhận ra thân phận ta, người không biết vô tội. Ồ, lại có việc này, nhị thúc thần khiếu hải không khỏi tại tâm phía dưới thì thào, không đúng. Coi như không mang mặt nạ. Thần thân nhất tự Tịnh Kiên Vương, phi tướng quân dung nhan, đại hạ quân đội lại có mấy cái người không biết. Chẳng lẽ tiểu gia hỏa này dịch dung hay sao? Đúng, ta cái này chất nhi thần thông quảng đại, thay hình đổi dạng chi thuật với hắn mà nói sợ là cũng không có gì khó. Lại nghe thần thân lại nói, cổng thành thủ tướng, người tên là gì? Cái kia tiểu tướng trong lòng lộp bộp nhảy một cái, run run rẩy rẩy nói, hồi đế sư các hạ lời nói, tiểu nhân tiện danh Ngô Hào. Ngô Hào, ha ha, người rất tốt. Ngô Hào nhất thời mồ hôi lạnh ứa ra, coi là đối phương đây là tại nói mát. Vạn nhất bệ hạ tức giận, vài phút đầu người khó giữ được a. Thì tài liệu, thần thân lời nói xoay chuyển, người này thu bản các chủ 100.000 kim ngân phiếu chỗ tốt, nhưng như cũ tận hết chức vụ. Hắn giả ý thả ta vào thành, kỳ thực muốn tới cái bắt rùa trong hũ, có thể nói có chí có chung. Nếu như ta thật sự là làm loạn chi đồ, gặp phải dạng này một cái cổng thành thủ tướng, cũng sẽ cảm giác đến nhức đầu không thôi. Vi sư coi là loại người này không chỉ có không nên trách tội, phản ứng khen thưởng mới là. Một phen kể xong, Ngô Hào thẳng có loại theo địa ngục tăng vọt nhập thiên đường cảm giác, cái này thay đổi rất nhanh cũng đem hắn giày vò cái quá sức. Cũng may, kết quả không xấu, thì ra là thế, Hạ Uyên sắc mặt lúc này mới đẹp mắt chút, Ngô Hào, người giữ nghiêm quân mệnh quân quy, không vì khoản thu nhập thêm mà thay đổi, ngay hôm đó lên ngoại lệ quan viên thăng một cấp, lĩnh chuẩn trung tướng hàm, thưởng tiền 100.000. Đa tạ bệ hạ long ân, tạ cô. Người tựa hồ tạ lầm người a, cái kia tiểu tướng hoàn toàn tỉnh ngộ, a vâng vâng vâng. Các chủ tiền bối hạo nhiên chính khí, mà tướng cảm phục vạn phần, đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Thật tốt, đứng lên đi, thần thân khoát khoát tay, sau đó mà nói đến chính đề, vi sư vừa về đến liền nghe nói Hàn Quốc đang làm sự tình, thậm chí còn có ám sát nhất quốc chi quân bực này bị ổi hành trình. Đồ nhi, người không nên gấp a, hồi sư tôn lời nói, đồ nhi mạng lớn. Màn đêm buông xuống may mắn được hoàng hậu động thân cứu giúp, trốn qua một kiếp. Có thể hoàng hậu nàng, ai, gặp bệ hạ muốn nói lại thôi, đại thái giám Lý Tông Minh ôm quyền nắm lễ về sau, lặng yên truyền âm, hoàng hậu nương nương bất hạnh mộ hại, chết thời điểm, còn mang 4 tháng long trùng a. Bây giờ cũng cùng nhau, ai, thần thân giận tím mặt, huyền hoàng cảnh khí thế lan truyền nhanh chóng, chấn động tâm hồn. Lão thái giám thấy thế, vội nói các chủ điện hạ, nơi này không phải nói chuyện địa phương, có thể hay không di giá nơi khác. Thần thân gật gật đầu, đi, đi hoàng cung tường nghị. Bổn tọa nhất định phải lấy cách của người, còn trị đối phương thân thể. Chương 1277, Hàn Đức Tát. Buổi chiều, lười biếng ánh nắng cửa hàng lướt nhẹ qua khắp nơi. Đại hạ hoàng cung, cần chính điện. Hạ Uyên ngồi ngay ngắn long ỷ phía trên, lại chỉ chiếm nửa bên vị. Sở dĩ như vậy, chỉ vì hắn trả hết lòng tuân thủ lấy chính mình kiên trì. Một nửa khác long ỷ, là vì nhất tự Tịnh Thiên Vương thần thân giữ lấy. Bây giờ, thần thân bản thân thì lại lấy thiên kỳ các chủ thân phận, bị phá trường hợp mời lên nắm nâng long ỷ Huyền Long Đài. Đại thái giám Lý Tông Minh phụng hoàng mệnh, tự mình chuyển đến một bộ ngọc ghế dựa, bày ở long ỷ chính đối diện, mặc cho cái này hai sư đồ kề đầu gối mà nói. Vi sư vừa vào thành thời điểm, từng nghe thủ tướng nói lên, Hàn Quốc cùng ta đại hạ mâu thuẫn điểm, là bởi vì một chỗ tài nguyên khoáng sản. Không sai, sự tình luôn như vậy, thần thân đi thẳng vào vấn đề, Hạ Uyên cái này làm đệ tử tự nhiên cũng sẽ không quanh co lòng vòng, đem sự tình chân tướng toàn bộ đỡ ra. Nguyên lai, Hàn Quốc ngấp nghé đại hạ mới dò linh thạch quáng mạch, liền vô liêm sỉ đưa ra biên giới tranh luận, cứng rắn là muốn đem cái kia mảng tài nguyên khoáng sản quy về đại Hàn hướng phụ thuộc hành lang của biên giới bên trong. Làm hai quốc gia thực lực tổng hợp chênh lệch quá lớn thời điểm, đàm phán cũng liền biến không ít bí chấp thành đi chạy theo hình thức lướt qua a. Trên thực tế, các nước đều biết lần này sự kiện rõ ràng là Đại Hàn tại trêu chọc thị phi. Bọn họ cái gọi là biên giới tranh chấp, hoàn toàn là từ không nói có. Cái kia mảng linh thạch quáng mạch vốn là ở vào đại hạ bản đồ vùng Đông Nam cảnh, cách Lăng Vũ Quan bất quá 300 dặm, vô luận như thế nào cũng vẽ không đến hành lang cua đi a. Có thể Hàn Quốc không thể trêu vào a. Làm thất đại đế quốc một trong, nó đang lúc trở tay hủy diệt hai ba nhà vương quốc còn không phải dễ như trở bàn tay. Bởi vậy, tất cả mọi người biết chân tướng, nhưng cũng không có một cái dám đứng ra nói câu công đạo. Đoạn thời gian trước, đại hạ lấy diệt thái khấu, không ít kiếm tiện nghi vương quốc, nói là lập xuống công thủ đồng minh. Nhưng hôm nay phát giác đại hạ lại bị thất đại đế quốc một trong Hàn Quốc cho để mắt tới, cái kia cái gọi là minh ước cũng thành giấy lộn một chương. Đồng minh các quốc gia quốc chủ không phải mượn cớ ốm cũng là khóc than. Tóm lại là muốn binh lực vô binh lực, đòi tiền lương không có tiền lương, khoanh tay đứng nhìn chi ý rõ rành rành. Sau cùng, Hạ Quốc không thể không độc lập đối mặt có Đại Hàn ở sau lưng chỗ dựa hành lang cua nước, biên quan chiến sự càng diễn càng mạnh. Hàn Quốc tựa hồ không nghĩ tới lên ngôi không lâu Đại Hạ Tân Quân lại có này dũng khí, biết rõ song phương quốc lực cách xa, còn dám gắng gượng cùng chết. Nếu như Hàn Quốc là thất đại đế quốc đứng đầu, thậm chí đạt tới tử vi thượng quốc ở thế tục giới địa vị. Vậy nó đại khái có thể không quan tâm các nước dư luận, làm theo ý mình. Nhưng bây giờ, Hàn Quốc xa không phải nhất gia độc đại thời điểm. Coi như tu giới không nhúng tay vào thế tục giới chi chiến, nhưng tại Hàn Quốc bốn phía, còn có Tần, Sở, Yến các loại lục quốc nhìn chằm chằm. Nếu như Hàn Quốc chuyến này tướng ăn quá khó nhìn, cái kia lục quốc khó tránh khỏi không biết mượn cơ hội đánh lấy chiến tranh chính nghĩa tên, bên ngoài là giúp đại hạ vượt qua kiếp nạn này, kỳ thực tùy thời hướng túi tiền mình bên trong cuồng vơ vét chỗ tốt. Kể từ đó, Hàn Quốc tình cảnh coi như cực kỳ bị động. Kết quả là, Đại Hàn Đế Hoàng mới muốn tốc chiến tốc thắng, tại tình thế phát triển đến không thể ức chế trước đó, trước diệt địch bài. Nguyên nhân chính là như thế, mới ra Hạ Uyên gặp chuyện một chuyện. Tại Đại Hàn Hoàng muốn đến, chỉ cần Hạ Quốc vị này tuổi trẻ khí thịnh tân chủ một vong, đối phương quần long vô thủ, chắc chắn tự loạn. Đại Hạ Đô Quốc không đem nước, cái kia còn có chủ quyền có thể nói. Đến lúc đó, mỏ quặng thuộc về liền không nói cũng rõ. Ai, nếu không phải đêm đó hoàng hậu tối tăm ở giữa có cảm giác, ngủ say thời điểm đột nhiên phát giác được sát cơ, thay cô cản một kiếm kia lời nói, chỉ sợ ta đại hạ thật sự lộn xộn. Thích khách kia đâu, bắt lấy sao? Hạ Uyên buồn bã khổ lắc đầu, nhất kích thất thủ thời gian, Lý lão cùng thập long vệ đều là đã xông vào trong điện, thích khách kia tự biết chạy trốn vô vọng, liền tự bạo đan điền mà chết. Nói đến, nhờ có sư tôn trước khi đi, tặng cho đồ nhi một trương linh giai trung phẩm thần phong ngự ma phù. Miễn cưỡng chống cự thích khách kia tự bạo đan điền chi lực, đồ nhi mới may mắn tồn tại. Thần thân khẽ vuốt cằm, lại hỏi, vậy ngươi làm thế nào biết thích khách là Hàn Quốc phái tới? Có phải hay không là có người giá họa? Tuy nói khả năng không cao, nhưng cũng không thể không phòng a. Bởi vì, đồ nhi nhận ra hắn. Ồ, nhắc tới cũng khéo léo. 13 năm trước đây, đồ nhi từng tuân tiên hoàng chi mệnh Nam Tuần. Khi đó, đụng tới cái tính cách hợp nhau người, hào nói cửu công tử. Người này mặc dù hào cửu công tử, nhưng lại là cái trung niên tráng hán. Khi đó hắn tu vi liền thâm bất khả chắc, tựa hồ so tiên hoàng đỉnh phong thời kỳ còn hơn. Lúc đó, ta đem cửu công tử dẫn vì tiền bối, hắn cũng không bởi vì ta tuổi tác nhẹ nhàng xem nhẹ tại ta, rất nhiều bạn vong niên thái độ. Chúng ta cùng thuyền tế sông, không có gì giấu nhau. Đến bây giờ ta còn nhớ rõ Cửu công tử từng nói qua, hắn sớm mấy năm là một tên thích khách, trước đây không lâu mới trậu vàng rửa tay. Hắn chả nói, nếu như ngày sau thật lại ra tay ám sát, thế gian này, cũng chỉ có một người có thể làm hắn khởi động lại lưỡi đao. Bởi vì, hắn thiếu đối phương một cái thiên đại nhân tình. Người kia, tên là Hàn Đức Tát. Hạ Uyên nói đến đây, có chút dừng lại, lại nói, ta lúc đó căn bản không biết Hàn Đức Tát là người thế nào, nhưng mà nghe qua lại qua. Sau ba ngày, Cửu công tử đi không từ giã, ta thì không còn có gặp qua hắn. Thì đến bây giờ ta mới hiểu, ngày đó Cửu công tử nhắc đến Hàn Đức Tát, chính là hiện nay Đại Hàn Đế quốc quốc quân. Nghe đến nơi này, Thần Thân đột nhiên nhíu nhíu mày, ồ. Nói như vậy, lấy vị này Cửu công tử tu vi, chỉ bằng vào Lý Tông Minh cùng Thập Long Vệ, còn thật chưa hẳn có thể làm sao được hắn. Hạ Uyên chậm rãi gật gật đầu, khẽ than thở một tiếng, ai. Tám thành là hắn tại hướng ta hành thích thời điểm, vốn thì có chút chần chờ, khí tức bất ổn bừng tỉnh hoàng hậu. Chờ hắn phát hiện ta cũng nhận rõ hắn mặt mày về sau, thẹn trong lòng, nhưng lại không thể không báo Hàn Đức Tát tri ân, nhất định phải giết ta. Sau đó mới lựa chọn tự bạo đan điền loại này giết người lại lục chính mình thủ đoạn A. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Thần Thân lại hỏi, Đại Hàn bên kia, đối với cái này có thể có cái gì lý do thoái thác? Hừ, bọn họ còn có thể có gì lý do thoái thác? Đơn giản cũng là chết cắn không nhận chứ sao? Hạ Uyên lòng đầy căm phẫn. Ha ha ha, khá lắm chết cắn không nhận. Lúc này, Thần Thân đột nhiên cười rộ lên, nhưng mà nụ cười kia nghe làm cho lòng người cơ sở phát lạnh, người tới không hướng phi lễ vậy. Đã bọn họ vận dụng thủ đoạn hèn hạ, ám sát nhất quốc chi quân trước đây, bổn tỏa thì gặp một lần cái kia Hàn Đức Tát, nhìn xem cái này Đại Hàn Đế Vương đến cùng có bao nhiêu cân lượng. A, cái này, còn mời sư tôn nghĩ lại a. Hạ Uyên vội vàng đứng dậy, chắp tay mà bái. Làm sao, bọn họ có thể như thế bẩn thỉu, chẳng lẽ ngươi còn muốn nhìn lấy các nước danh vọng, không có ý định dùng gậy ông đập lưng ông hay sao? Không không không, đệ tử nhưng mà không muốn để cho sư tôn ngài lão nhân ra vì ta mạo hiểm. Cái kia Đại Hàn Quốc, dù sao cũng là thất đại đế quốc một trong, nghe nói, thất đại đế quốc quân vương không có chỗ nào mà không phải là trong truyền thuyết huyền hoàng cường giả, mà lại trong nước huyền vương hảo thủ đến trăm ngàn mà tính, đồ nhi lo lắng. Tốt tốt, Thần Thân khoát khoát tay, ngươi liền đem tâm thả trong bụng đi thôi. Nên làm như thế nào, vi sư tự có định đoạt. Chương 1278, nhiệt tình ôm ấp đổi lấy một quả đấm. Đệ tử minh bạch, đệ tử chỉ cầu sư tôn có thể trân trọng tiên thể. Hạ Uyên nói xong, lúc này trịnh trọng sửa tình cho Thần Thân được cái lễ bái đại lễ. Yên tâm đi, chỉ là Hàn Quốc, vi sư còn không để trong lòng. Thần Thân tay cầm hư thoát, một đạo huyền khí đỡ dậy đối phương đồng thời, giữa ngón tay bạch quang chợt hiện. Ông, nguyên lai là thiếu niên này trước khi đến liền đã chuẩn bị tốt hai vỏ thiên hương long tịch yến lấy ra, đặt long ỷ phía trên, đây là chí cao huyền thực, cầm giữ có vô tận thần hiệu, hiện tại vi sư liền đem nó tặng cho ngươi. Một cái khác vỏ, là vì Lý Công Công chuẩn bị. Ngươi đối đại hạ trung thành tuyệt đối, hộ đồ nhi ta có công, này thưởng cũng làm có ngươi một phần. A, cái này, Lý Tông Minh vui mừng quá đỗi, nhưng trở ngại bệ hạ không có lên tiếng, lại không tốt đi đón. Cô sư tôn thưởng ngươi, ngươi liền cầm lấy, nhanh cảm ơn lão nhân gia ông ta. Đúng, lão nô đa tạ đế sư ân thưởng. Ừm, Thần Thân gật gật đầu, lại một chiêu tay, huyền năng bình chướng đem chọn ngôi đại điện che cái kín không kẽ hở, việc này không nên chậm trễ, hiện tại thì ăn nó đi. Được, chỉ gặp Hạ Uyên hái khai đàn nhét, lại cũng không tìm người thử độc, thì không chút do dự hướng miệng bên trong lay. Hắn tin tưởng sư tôn tuyệt sẽ không độc hại chính mình. Nếu như đối phương thật muốn cái này đại hạ vạn lý Hà Sơn, lúc trước cũng không cần thiết quốc nạn lúc vịn chính mình ngồi phía trên. Ngô, thật, ăn ngon thật, cái này so cô Sơn Hào Hải vị mạnh đâu chỉ gấp trăm lần. Đúng vậy a, đúng vậy a, hôm nay lão nô cũng dính bệ hạ ánh sáng, thật sự là. Nha, đột ngột. Đại thái giám đột nhiên giật mình, cả người hồng quang đầy mặt, bệ hạ, lão nô cái này thể nội tựa hồ có một cỗ thần lực tại du trôi, lão nô. Lão nô vốn nhanh khô kiệt thọ nguyên, nhưng lại không có đầu thêm ra ngàn năm sau khi. Đang lúc hắn lúc nói chuyện, Hạ Uyên cũng phát giác được huyền thực cửa vào sau biến hóa. Ngay sau đó, vốn là nhất tinh huyền vương đỉnh phong cảnh Lý Tông Minh lại liên tiếp đột phá ba cái tinh cấp, nhảy lên trở thành tứ tinh huyền vương. Mà tuổi trẻ lực giữa Hạ Uyên thì càng không được. Thế mà một lần hành động đánh vỡ huyền vương ràng buộc, tu vi liền bão tố đến tam tinh huyền vương cảnh. Cái này, một già một trẻ đều kinh ngạc đến ngây người. Tại bọn họ muốn đến, cho dù là sách cổ phía trên chỗ ghi chép, vẻn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết tiên phẩm phá cảnh đan, đường đường linh giai thượng phẩm chi vật, cũng chỉ có thể để vương giai cường giả vô điều kiện tấn cấp nhất tinh tu vi mà thôi a. Mới bọn họ chỗ ăn một vò huyền thực, vì sao lại có thần hiệu như thế? Ngược lại vừa nghĩ, như thế thần vật hẳn là vô cùng chân quý. Trong lúc nhất thời, Hạ Uyên đối thiên kỳ các chủ cảm niệm chi tình càng phát ra sâu hoàn toàn. Hắn lại muốn hành đại lễ thời khắc, vừa nhấc mắt, đã là người đi điện hư không, chỉ còn lại từng tia thần thức truyền âm lọt vào tai, không cần cảm ơn vi sư, nói đến, bảo vật này vẫn là ngươi vị kia xa hành sư huynh sai người mang hộ trở về. Nhưng mà hắn bây giờ thân ở tu giới, không tiện trở về, có thể tiểu tử kia vẫn như cũ tâm niệm quê hương, đặc thác vi sư đến đây. Đại hạ hôm nay chi kiếp, liền do ta cái này làm sư phụ thay hắn bãi bình đi. Ngươi đem chuyện xảy ra mỏ quặng địa điểm cho ta, hóa thành đồ sách, tốt nhất tường tận chút, ngày mai sáng sớm đưa đến thiên kỳ bảo cát là được. Đợi huyền năng dư âm còn văng vẳng bên tai ba vòng, Hạ Uyên mới hồi phục tinh thần lại, xa hành sư huynh. Thần thân, cô nhất tự tịnh kiên vương, ha ha ha ha ha, hắn còn không quên cô vị tiểu sư đệ này, chưa quên sinh ra hắn nuôi nấng hắn quê hương đâu. Vừa nghĩ đến đây, Hạ Uyên đối với giữa không trung xa xa ôm quyền, chí tình đến chân thì thào, đa tạ thần sư huynh. Rời đi cần chính điện về sau, thần thân che đậy lôi hệ huyền năng lộng lẫy, tiếp theo chấn khai lưu ly hai cánh, nghênh ngang bay ra hoàng cung, nhất thời dẫn đến vô số cấm quân kinh tán. Nhanh, mau nhìn, bay, người kia bay, ám kim sắc mặt nạ, bệ hạ ân sư, thiên kỳ các chủ, ta thiên, hắn, lão nhân gia ông ta lúc nào lại tu thành huyền hoàng. Huyền hoàng, đúng vậy a, ta nghe nói chỉ có huyền hoàng cảnh tu giả, mới có thể lấy huyền khí hóa rực, bay lượn thương khung. Ha ha ha ha ha, quá tốt, thiên kỳ các chủ trở về, ta đại hạ cho dù đối đầu đại hàn, cũng đủ có lực đánh một trận. Thần thân cố ý bay không cao, chính là muốn đoạt người tai mắt. Dù sao hắn thân phận bây giờ là thiên kỳ các chủ, cũng không phải là thần thân, ngày sau coi như chuyển đi cũng không sao. Huống chi, bây giờ ra hàn đức tát cái này việc sự tình, thiếu niên này cũng không thể lại điệu thấp. Không đồng nhất lần trấn nhiếp kẻ xấu, khó tránh khỏi lửa rừng đốt không hết, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Hắn đem những cấm quân thị vệ đó lời nói nghe vào trong tai, trong lòng thầm nghĩ, đủ có lực đánh một trận. Không, vậy cũng không đầy đủ, ta muốn triệt để đánh hắn Hàn Quốc hoàng thất vĩnh viễn lật không thân thể. Giây lát, đại tướng quân phủ viện, thần thân bỗng dưng mà rơi, nhất thời dẫn tới vô số tộc nhân cảnh giác. Bọn họ tại đại hạ hoàng thành sống nhiều năm như vậy, còn chưa từng thấy có thể huyền khí hóa rực người đâu. Bây giờ, cái này chỉ tồn tại ở thế tục giới trong truyền thuyết cảnh tượng, thế mà thật phù ở trước mắt, không phải do bọn họ không sợ hãi. Bất quá, khi bọn hắn thấy rõ người đến trên mặt chỗ đeo chữ thiên ám kim mặt nạ về sau, một khỏa treo cổ họng nhi tâm cuối cùng thả lại trong bụng. Các hạ thế nhưng là thiên kỳ các chủ tiền bối. Một tên tộc nhân nâng lên lá gan hỏi, các ngươi tộc trưởng có ở đây không? Bổn tọa có chuyện quan trọng cầu kiến. Tộc trưởng đại nhân đã sớm đã phân phó, nếu là thiên kỳ các chủ đến đây, trực tiếp dẫn ngài đi gặp hắn là được. Lúc này, một vị người quen cũng chào đón, chính là thần lão gia tử quản gia, Nhất Hưu. Chỉ gặp hắn chắp tay thở dài về sau, trách nghiêng người, tộc trưởng hắn ngay tại mật thất bế cạn quan, lão nô cái này đi gọi hắn, ngài mời trước ở phòng khách chờ một chút, mời tới bên này. Được, tu giả bế quan, cũng có thuyết pháp, cái này cạn quan, bình thường chỉ làm từng bước tu luyện, có thể tùy thời kết thúc, lấy lướt qua liền thôi chi ý. Sâu quan thì khác biệt, bình thường đều là tại nghiên tu một loại nào đó cao thâm huyền kỹ hoặc là công pháp, phải tránh quấy rầy. Còn có một loại gọi bế tử quan, bình thường mang theo được ăn cả ngã về không cảm giác, không đột phá đến một cái nào đó tầng giai, hoặc là không đạt cảnh giới nào đó, là tuyệt sẽ không xuất quan gặp người. Thần thân được mời đi phòng khách uống không NGAS9S trà, không bao lâu, liền gặp một vị mặt chữ quốc, đại mày rậm, gò má khảm hai đạo hãm sâu pháp lệnh nếp nhăn, ngũ quan cương nghị uy nghi 70 trưởng giả cất bước trong điện. Ra, hụ hụ hụ hụ, bản các chủ gặp qua thần lão tướng quân. Thần thân một kích động, kém chút nói khoan khoái miệng. Các chủ điện hạ khách khí, nhanh ngồi, ngồi. Thần Tàng Phong mặt mo cười đến theo hoa một dạng, vội nói, Nhất Hưu, người đi xuống trước đi. Đúng, lão nô cáo lui. Nhất Hưu chân trước vừa bước ra nhóm, thần thân liền khẽ múa tay áo, huyền cương bình chướng đem trọn tòa phòng yến khách đều bao vây lại. Sau đó, thiếu niên một cái tháo mặt nạ xuống, vọt thẳng đi qua liền muốn cho mấy bước có hơn lão giả đến cái thích ôm một cái, miệng bên trong còn la hét, ra ra, tôn nhi muốn chết ngươi. Ha ha, bành, a, kết quả, thiếu niên này đổi lại là thần lão gia tử không dung tình chút nào Nhất Quyền, một tiếng kêu đau. Lại thấy đối phương mi già dựng lên, hỏa hệ huyền năng phồn vinh mạnh mẽ mà phát, ngươi là người phương nào? Giả mạo tôn nhi ta muốn như thế nào? Chương 1279, Tạo Vương. Ai u ta đi, ra ra ngài mắt mờ. Là ta à, thần thân a, ngài không nhận ra. Thiếu không xe chín Skunien vội vàng không kịp chuẩn bị lần lượt một cái quả đấm, gọi là một cái oan. Chuyện cười, tôn nhi ta dáng dấp ra sao ta hội không rõ ràng. Thần Tàng Phong tức giận càng tăng lên, trong mắt cảnh giác chi tình cũng càng dày đặc, nói, người đến cùng là ai? Cái này chứ thiên hào ám kim mặt nạ là từ chỗ nào cướp đến? Ta, a đúng, ta phục qua dịch dung đan, trách không được ra ra không nhận ra ta tới. Thần thân bừng tỉnh đại ngộ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Ông, chỉ một thoáng, cái kia vàng như nghệ mà già nua màu da nhất thời trở nên trắng nõn lên, lão híp híp mắt mở rộng thành sáng người tinh mục, bạch mi hóa hắc lông mày. Cái kia tỏi mũi cũng biến thành vểnh cao tuấn tú mấy phần, thì liền trên mặt nếp nhăn cũng không thấy, khôi phục diện mục thật sự. Ngươi, cái này, trong lúc nhất thời, thần lão gia tử kinh ngạc ngay cả lời đều nói không lưu loát, trước một khắc vẫn là lão giả, sau một cái chớp mắt liền thành chính mình tôn nhi bộ dáng, thật sự là. Qua thật lâu, thần Tàng Phong mới nửa tin nửa ngờ hỏi, ngươi thật sự là thần thân. Không thể giả được a ra ra, ta lúc này là theo Thanh Vân Tông trộm chạy ra ngoài, vì tránh tai mắt của người khác. Mới không thể không thay hình đổi dạng. Thật chứ, ngài làm sao lại là không tin đâu. Ngài ngẫm lại, ai sẽ không có chuyện làm giả mạo người cháu trai chơi a? Hừ, vậy cũng chưa chắc. Thần Tàng Phong cổ vũ, người khác cháu trai coi như bỏ qua, ta thần Tàng Phong cháu trai, vậy cũng không. Giả mạo người khác là có đại lợi có thể đồ. Ha ha, ngài như thế khích lệ ta đều không có ý tứ. Oa ca ca kết thần thân đê tiện cười một tiếng. Ách, tốt a, ta tin tưởng ngươi là thần nhi. Ừm, ngài làm sao chỉ chớp mắt lại tin, thiệt thòi ta còn dự định nói chút tuổi thơ sự tình, dùng cái này để chứng minh một chút ta chân thân đây. Thần lão gia tử lão mắt thoáng nhìn, thì ngươi vừa mới cười cái kia tiện hề hề dạng, trừ cháu của ta còn có thể là ai? Người khác ngụy trang hình dạng, nhưng cũng giả trang không ra như vậy giống như đúc thần sắc nha. Ta đi, ngài đây là mắng ta đâu? Đi, thần thân sạm mặt lại, mắng ngươi, ra còn đánh ngươi đây. Thần Tàng Phong dựng râu trừng mắt, không có chuyện làm lộ ra trương so ta còn mặt mo, lại vẫn ba ba hô ra ra của ta, xông lại ôm ta, nha hoảng sợ lão tử nhảy một cái. Phốc ha ha ha, ngươi còn dám cười, nhìn ta không đánh ngươi cái thằng nhãi con. Cái này hai người làm ầm ĩ cả buổi, làm ầm ĩ mệt mỏi, mới nói lên chính sự. Nguyên lai, thần Tàng Phong lần này bế quan, chính là vì đem đao pháp luyện tới viên mãn, một tuần sau thân ra tiền tuyến. Trước đó, thần lão gia tử thì ba phen mấy bận chờ lệnh tự mình thống quân ra trận, đều bị Hạ Uyên lời nói dịu dàng từ chối. Thần Tàng Phong biết, đối phương là sợ chính mình vạn nhất ra cái gì ngoài ý muốn, tương lai đối nhất tự Tịnh Kiên Vương không tiện bàn giao. Nhưng thần Tàng Phong thực sự nhẫn không, hắn nói kẻ làm tướng, làm sách tam xích thanh phong, bảo vệ nhà hộ quốc, lập bất thế chi công, há có thu kiếm trở vào bao, chậm đợi gì đạo lý. Sau cùng, Hạ Uyên thực sự không lay chuyển được hắn, mới tại hôm nay tảo triều phía trên, chuẩn hắn một tuần sau xuất quân xuất chinh chờ lệnh. Ha ha ha, Hàn Đức Tát cái kia việc sự tình cũng không nhọc đến ngài hao tâm tổn trí. Tôn nhi tự sẽ thay ngài bãi bình, ngươi, có thể ngươi không phải vụng trộm chuồn ra Thanh Vân Tông sao? Như thì như vậy gióng trống khua chiêng thống binh ngăn địch, vạn nhất tiết lộ phong thanh. Gia gia yên tâm, người khác chỉ biết đại hạ đế sư trở về, lại không biết thiên kỳ các chủ chính là ta chính là thiên kỳ các chủ nha. À đúng đúng đúng, lão phu ngược lại quên cái này gốc dạ. Thần lão gia tử gật đầu thời khắc, thần thân lại nói, huống hồ tôn nhi lần này chỉ tính toán một người đi, cũng không tính để đại hạ quốc điều động binh lực. Cái gì, không nên, tuyệt đối không được, ngươi không khỏi quá coi thường thất đại đế quốc một trong đại Hàn Vương Triều. Hắc hắc, ra ra, là ngài quá coi thường tôn nhi ta đi. Thần thân thần thần bí bí cười cười, tiếp theo lặng yên thả ra lục tinh huyền hoàng cảnh huyền năng uy áp. Phốc, lão gia tử chính nâng chung trà lên, nhất thời tâm hoảng hốt. Tay run lên, tát mãn chân. Ấy ra ra ngài không có sấy lấy a. Thần Tàng Phong lúc này nào còn có dư có nóng hay không a, gấp giọng hỏi, cỗ uy áp này cảm giác trước đó chưa từng có, mạnh hơn tiên hoàng gia không chỉ gấp 10 lần. Chẳng lẽ tiểu tử ngươi đạt tới huyền hoàng cảnh, cũng không phải sao, thần thân rút lui uy áp, ngạo kiều ngóc đầu lên tới. Nhưng mà một giây sau, đùng, ai u đau, ngài gõ ta chán làm gì? Nói nhảm. Ngươi đầu tiên là biến thành cái lão đầu bộ dáng hố ra, mới lại lấy huyền năng uy áp hù dọa ra không đánh ngươi đánh người nào. Đừng nhìn lão nhân này dựng râu trừng mắt mắng hung, trên thực tế, tâm lý gọi là một lão hoài đại sướng. Ta cái này còn không phải là vì để ngài yên tâm. À đúng, lần này trở về tôn nhi còn cho ngài mang chút đồ tốt. Nói, thần thân liền đem lúc trước hắn theo hệ thống rút thưởng chung được đến rất nhiều công pháp, huyền kỹ, huyền binh một mạch móc ra. Cái này, chuôi này trường đao thế mà so ngươi trước cho lão phu Long Nham đại đao còn muốn sắc bén. Chẳng lẽ lại là linh giai trung phẩm, còn có bộ công pháp kia, Hỏa Long Viêm Diễm Công, sách hồn linh uẩn cực dồi dào, sẽ không phải cũng là linh giai a? Thần lão gia tử ánh mắt độc ác, rất là biết hàng. Thần thân lớn một chút đầu, không sai, công pháp này thế nhưng là linh giai trung phẩm bản đơn lẻ. Chuôi này thủ vọng chi nhận cũng là linh giai trung phẩm huyền binh. Ngài cái kia Thanh Long Nham đại đao, không bằng thì đưa cho nhị thúc đi. Ha ha ha ha, quốc chiến sắp đến, có những thứ này lợi khí, lo gì đại sự bất định. Tiểu tử ngươi còn thật đưa than khi có tuyết a. Thiếu niên bĩu môi, ra ra, ta đều nói với ngài Hàn Đức Tát sự tình tôn nhi dốc hết sức giải quyết, ngài cũng đừng quan tâm. Nào có dễ dàng như vậy, chờ một hồi, người trước nói, chính mình là theo Thanh Vân Tông trộm chạy ra ngoài. Những vật này sẽ không phải là, ai nha ngài muốn đi đâu, tôn nhi làm sao lại làm ra loại chuyện đó đến. Chỉ cần Thanh Vân Tông không có lỗi với ta, ta xem ở cái kia một tia hương hỏa phân tình bên trên, tuyệt không có khả năng làm ra mưu tài sát hại tính mệnh sự tình. Ân, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi a. Thần Tàng Phong cười không ngậm miệng được, sờ sờ cái này nhìn xem món kia. Một chút huyền giai thượng phẩm huyền binh, coi như chính hắn không cần đến, cũng có thể cho trong tộc tinh nhuệ nhóm phân phối, hoặc là dứt khoát kính hiến cho bệ hạ, đưa tặng bản thân. Thần thân gặp ra ra cao hứng, dứt khoát dệt hoa trên gấm, ngài chớ vội vui, tránh thức bảo bối tốt còn ở phía sau đâu. Trong ngôn ngữ, hắn đã đem vài hũ thiên hương long tịch yến bưng đến trên bàn, đây là đỉnh tốt huyền thực, nói nó giá trị liên thành, à không đúng, giá trị liền thủ đô là coi thường nó. Ái cha cha, tên tiểu tử thối nhà ngươi chạy đi ra ngoài một chuyến, trở về thì miệng đầy nã pháo. Lão phu ngược lại muốn thử một chút nó đến tột cùng có bao thần kỳ. Được, ngài chậm rãi thử, bất quá nhiều nhất chỉ có thể ăn một vỏ a. Huyền thực mặc dù là đồ tốt, có thể ăn nhiều cũng sẽ muốn tính mạng người. Còn lại vài hũ, liền đưa cho mấy vị kia một mực chung với ngài cùng gia tộc trưởng lão nhóm. À đúng, còn có lão quản gia Nhất Hưu. Thần thân mắt lộ ra hoa quang, lời thề son sắt, hôm nay, ta liền muốn tại thần gia tạo ra mấy tên huyền vương đến.